Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 681. Tốt cô, có phải hay không Xuân Tâm nhộn nhạo? Xem đây là không phải so xem phim FE tiếp tự an ủi đã nghiền a. Hạo Thiên Thủy Chung chú ý Lý Kỳ thần sắc biến hóa, phát hiện nàng sụi lơ trên mặt đất, lập tức thò tay một bả ôm, cắn nàng trắng nõn non mềm vành tai trêu đùa. Không đúng vậy, ta chỉ là có chút không thoải mái. Ngươi ngược lại là ôn nhu một điểm a. Chẳng lẽ thật sự muốn làm chết Lâm Lâm sao? Lý Kỳ trong miệng gắt giọng, Thiên Thiên Ngọc thủ mềm yếu vô lực địa đùng đỡ lấy Hạo Thiên, cũng chỉ là ỡm ờ dãy dụa, tiểu bại hoại, nhanh lên thả ta ra, không thể hồ đồ rồi. Nếu có cô ở dưới mặt đệm lên, Lâm Lâm có lẽ cảm giác thoải mái rất nhiều a. Việc đã đến nước này, sao không ba túc ba phi, tận hưởng khoái hoạt sinh hoạt đâu này? Hạo Thiên trong tiếng cười dâm đảng, Lý Kỳ váy liền áo đã chảy xuống một bên. Không muốn a? Không thể, mắc cỡ chết người ta rồi. Lý Kỳ chỉ lấy trong nịt vú quần cùng màu da trong suốt thủy tinh tất chân, mềm mại vô lực địa dãy dụa lấy thở hào hển. Cốc mụ, nhanh lên cứu ta đi. Ta thật sự cũng bị Hạo Thiên làm chết khô a. Lâm Lâm lửa cháy đổ thêm dầu trợ giúp địa thở gấp nỉ non nói. Hạo Thiên đem Lý Kỳ theo như ngã xuống giường, hắn lại ôm Lâm Lâm đặt ở Lý Kỳ đùi ngọc tầm đó, bất quá hắn cũng không có vội vã cởi Lý Kỳ cuối cùng che lấp, mà là đem tinh lực đặt ở trước ngực của nàng, một bên thả chậm tốc độ tại Lâm Lâm thân thể ở chỗ sâu trong rút ra đút vào, một bên đẩy ra Lý Kỳ nịt vú. Vuốt ve xoa nắng lấy nàng tuyết trắng to lớn nhũ phong. Hạo Thiên, không muốn a? Không thể a? Lý Kỳ kiều thở hổn hển, nhiều tiếng. Lại bị Hạo Thiên cùng Lâm Lâm hai người thân thể ngăn chặn không thể động đậy. Hạo Thiên cúi đầu ngậm lấy Tam cô Lý Kỳ một chỉ cái vú, nhẹ nhàng mút vào, Tam cô Lý Kỳ vô lực dãy dụa phản kháng, không thể làm gì địa nhắm lại đôi mắt dễ thương, hai tay lại ôm Hạo Thiên đầu không tự chủ được địa áp hướng trước ngực của nàng, trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra hình như có nếu không tiếng ngâm khẽ. Hạo Thiên một tay phủ lên nàng một cái khác chỉ nhũ phong, vuốt ve xoa lấy, mà tay kia tắt thì theo nàng bóng loáng bụng dưới, cắm vào nàng trong quần tam giác, sờ chiếm hữu nàng bị màu đen rừng rậm chỗ vây quanh tiểu khê. Nha! Thiên Nhi, không thể a! Tam cô Lý Kỳ trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra làm cho người huyết mạch sôi sục yêu kiều, bộ ngực cũng dùng sức hướng lên nhô lên, đồng thời một đôi đùi ngọc cũng có chút không biết làm sao giao nhau cuộn lên, để nằm ngang, chỉ là bụng dưới bị Lâm Lâm tập trung tại. Đùi ngọc tầm đó sớm bị Hạo Thiên khiêu khích trêu chọc nhiều lần, ước sủng xin đợi khách quý đại giá quang lâm rồi. Hạo Thiên phía dưới máy móc thức địa đút vào, đã đủ để sử Lâm Lâm thở gấp trên rỉ, chết đi sống lại, hắn còn dùng ngón giữa tại Lý Kỳ trong mật huyệt đút vào, cùng thỉnh thoảng dùng ngón cái đi ma sát nàng trân châu, Lý Kỳ trong miệng phát ra như khóc giống như tố nức nở nghẹn ngào thanh âm. Đồng thời trong mật huyệt cũng đã tuôn ra đại lượng mật dịch, đem Hạo Thiên ngón tay đều thấm ướt rồi. Xem ra nàng đã động tình. Thiên Nhi, đừng giày vò ta rồi, khó nhận lấy cái chết. Tam cô Lý Kỳ đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, khẽ cắn răng, kiều mị trong hơi u oán thanh âm lại để cho Hạo Thiên vốn tự tăng vọt dục hỏa càng rực, toàn thân huyết dịch đều muốn sôi trào. Hạo Thiên càng thêm cuồng mãnh địa tại đây dưới hán Lâm Lâm cái kia trần trụi không mảnh vải che thân, mềm mại không xương tuyết bạch ngọc trên hạ thể nhúng lấy, hắn cực lớn cự long. Tại thiếu nữ trời sinh nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít trong u cốc càng thêm thô bạo địa ra vào. Dục sóng to bên trong thiếu nữ chỉ cảm thấy cái kia căng vừa thô vừa to làm cho người ta sợ hãi cự long càng ngày càng cuồng dã địa hướng chính mình u cốc ở chỗ sâu trong chảy nước rút, nàng ngượng ngùng địa cảm giác được tráng kiện làm cho người ta sợ hãi, nó càng lúc càng thâm nhập nàng, con đường u tối, càng đâm càng sâu. Mà tâm hồn thiếu nữ vừa thẹn lại sợ địa cảm giác được Hạo Thiên còn đang không ngừng tăng lực đính vào, nóng hổi long đầu đã hơi dần dần xâm nhập trong cơ thể nhất tĩnh mịch chỗ. Theo Hạo Thiên càng ngày càng cuồng dã địa đút vào, xấu xí giữ tận cự bổng thời gian dần qua xâm nhập đến Lâm Lâm trong cơ thể một cái chưa bao giờ có, du khách quang lâm qua hoàn toàn mới và huyền diệu, tĩnh mịch, ngọc cung, trong đi. Tại lửa nóng dâm tà co rúng đính vào ở bên trong, có nhiều lần Lâm Lâm ngượng ngùng địa cảm giác được Hạo Thiên cái kia cực đại nóng hổi long đầu giống như sờ đội lên trong cơ thể ở chỗ sâu trong một cái che giấu không biết tên nhưng lại làm cho người cảm thấy nhức mỏi kích thích chi cực, gần muốn hô hấp đốn dừng lại, nhụy hoa, bên trên. Lý Kỳ cách con gái Lâm Lâm thân thể cũng có thể cảm nhận được Hạo Thiên cường hãn cùng mãnh liệt va chạm, phản phất đụng vào nàng thân mình trong cơ thể giống như, hư không tịch mịch thân thể khó chịu bất lực địa giãy dụa, theo Lâm Lâm thân thể đồng loạt lắc lư nhúc nhích, Hạo Thiên động thân đụng chạm lấy Lâm Lâm tuyết trắng kiều nộn thân thể. Sát thủ lại bắt lấy Lý Kỳ đầy đặn rất tròn nhũ phong cuồng giả vuốt ve, Lý Kỳ theo sau con gái Lâm Lâm ngọc thể cùng một chỗ đong đưa, cùng một chỗ thừa nhận lấy Hạo Thiên xoa nắng chà đạp thậm chí va chạm. Tốt đệ đệ, hảo lão công, ta thật sự không được, ngươi đi chơi làm cho mụ mụ a. Lâm Lâm không tự chủ được địa rên rỉ cuồng thở gấp, kiều mị rên rỉ uyển chuyển, nghe thấy mình đang tại mụ mụ một tiếng này âm thanh dâm mị tận xương thở gấp rên rỉ cũng không khỏi được thẹn thùng vô hạn. Đồng thời nghe thấy mụ mụ tại dưới người mình thở gấp ưng cũng không khỏi lệ má lúng đồng tiền ửng đỏ. Hạo Thiên trước đem dục hỏa phát tiết tại Lâm Lâm trên người, tứ không cố kỵ đắc địa chà đạp lấy dưới thân cái này không mảnh vải che thân, mềm mại không xương tuyết trắng thân thể, dựa vào hắn cao siêu kỹ xảo cùng siêu nhân lực bền bỉ đem Lâm Lâm làm được kiều mị rên rỉ uyển chuyển, dục tiên dục tử. Lâm Lâm thì tại Hạo Thiên dưới hắn nhúc nhích lấy không mảnh vải che thân trần trụi ngọc thể, cùng nhiệt địa cùng hắn hành vân bố vũ, giao cấu hợp thể. Chỉ thấy Lâm Lâm cuồng nhiệt địa nhúc nhích lấy trần trụi không mảnh vải che thân tuyết trắng thân thể tại Hạo Thiên dưới hán liều chết xu nịnh, lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ địa uyển chuyển hầu hạ, thiên nhu trăm thuận địa xấu hổ tương tự, lúc này hai người bọn họ thân thể chỗ giao hợp đã dâm trượt không chịu nổi, dâm thủy cuồn cuộn. Hạo Thiên rừng rậm đã hoàn toàn ướt đẫm, mà Lâm Lâm một mảnh kia nhạt hắc nhỏ nhắn mềm mại cỏ thơm trong càng thêm là thủy triều mùa xuân mãnh liệt, ngọc lộ cuồn cuộn, theo nàng ngọc trong khe. U cốc khẩu từng đợt dính trượt bạch trọc, phù nước, dâm thủy đã đem nàng cỏ thơm ẩm ướt thành một đoàn. Cái kia đoàn nhạc hắc nhu cuốn cỏ thơm trong trơn ướt trượt, sáng lóng lánh, mê người nổi giận. Tốt cô, ta hiện tại đến yêu thương ngài. Hạo Thiên theo Lâm Lâm trong u cốc rút ra, đính trụ Lý Kỳ màu mỡ non mềm ướt sủng ngọc môn nghiền nát lấy. Thiên nhi, không thể, cầu ngươi tha cô. Lý Kỳ trong miệng thở gấp nỉ non. Hạ thân đụng chạm lấy Hạo Thiên nóng hổi cứng rắn vừa thô vừa to lửa nóng, không khỏi thân thể mềm mại run rẩy, ngọc thể nhức mỏi, toàn thân mềm yếu, một tiếng, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Cô, ta vào được a. Hạo Thiên phần eo hơi vừa dùng lực, cự long đã tiến nhập một cái ấm áp chỗ, bởi vì Lý Kỳ mật dịch bài tiết được rất đầy đủ, cho nên Hạo Thiên cự long rất thuận lợi tự thoáng cái xâm nhập trong mật huyệt của nàng bộ, chỉ vào một cái mềm mại trên thịt. A. Tam cô Lý Kỳ phát ra một tiếng thỏa mãn thở dài, một đôi màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao khỏa thon dài đùi ngọc chăm chú quấn ở Hạo Thiên phần eo, đồng thời hai tay cũng vòng lấy phần lưng của hắn dán hướng thân thể của mình. Lâm Lâm co rút nhanh chua xót, thật không ngờ cô cũng là như vậy hẹp hòi khúc chiếc gập ghềnh khó đi a. Hạo Thiên trong miệng trêu chọc lấy, phần eo bắt đầu nhẹ nhàng động, Lý Kỳ hoang vu đã lâu mật huyệt tuy sinh dục qua Lâm Lâm rồi. Thế nhưng mà hồi lâu không có được nguyên vẹn khai khẩn tưới tiêu rồi, y nguyên lộ ra chặt khít vô cùng. Bốn phía nhục bích chăm chú bao vây lấy Hạo Thiên cự long, khoái cảm không ngừng theo cự long rơi vào tay toàn thân của hắn các nơi, vừa lúc mới bắt đầu Hạo Thiên còn có thế bảo trì bình thản, nhưng là theo khoái cảm dần dần trở nên mãnh liệt, hắn cũng có chút khống chế không nổi rồi, hai tay đem ở tam cô Lý Kỳ eo thon đại lực thác phạt. Ân. Đỉnh thật sâu. A. Giỏi quá. A. Thật thô a. Trướng chết cô rồi. A. Lý Kỳ luân phiên bị Hạo Thiên khiêu khích trêu chọc, đã sớm xuân tâm đại động, chỉ là e ngại con gái mặt mũi cảm thấy ngượng ngùng thẹn thùng mới ẩm ờ, hôm nay một khi bị Hạo Thiên đột phá hiền thê lương mẫu trinh tiết. Hổ lang niên kỹ thành thục mỹ phụ sinh lý dục vọng triệt để đột nhiên phát ra tới, thể xác và tinh thần lưu lạc, rõ ràng phóng được càng mở. Trong miệng dâm từ lời dâm cũng dần dần nhiều. Lý Kỳ hai tay cầm lấy Hạo Thiên cánh tay, phần eo theo hắn chạy nước rút dùng sức hướng lên rất động lên, lại để cho Hạo Thiên cự long có thể càng sâu đâm vào mật huyệt của nàng ở chỗ sâu trong. Ba, ba, ba, tiếng va đập có như dồn dập như mưa rơi tại trong phòng vang lên. Hỗn hợp có ồ tiếng hơi thở cùng lại để cho người mất hồn yêu kiều thanh âm, cấu thành một khúc ưu mỹ tổ khúc nhạc, không ngừng tràn ngập Hạo Thiên thần kinh. Hạo Thiên trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu, chạy nước rút, lại chạy nước rút. A. Thiên nhi. Quá tuyệt vời. Quá lớn. Quá sâu. Cô. Muốn sung sướng. Chết rồi. À. Tam cô Lý Kỳ bờ mông gấp gáp rất động lên, rất động mông đẹp, tung thể hầu hạ, tận tình xu nịnh. A. À. Thiên Nhi. Đại lực yêu cô A. À. Cô. Đều là của ngươi. A. À. Lại đội lên. Hoa tâm nữa à. A. À. Lại đại lực một điểm. Cô. Yêu ngươi chết mất. A. À. Tam cô Lý Kỳ mặt mũi tràn đầy đỏ hồng, đầu đầy mái tóc theo nàng tráng kịch liệt đông đưa tại trên gối đầu bay múa, có không ít mái tóc tán lạc tại trên mặt của nàng, che ở nét mặt của nàng. Lâm Lâm cũng thật không ngờ ngày bình thường đoan trang hiền thục mụ trên giường như vậy dâm đảng, không khỏi xem mắt choáng váng. Hạo Thiên vừa nghĩ tới lần thứ nhất gặp Tam cô Lý Kỳ lãnh ngạo nghiêm túc cao cao tại thượng bộ dáng, nhìn lại trước mắt bộ dạng này mị thái mộc lan tràn cảnh tượng, hắn dục hỏa tự thiêu đắc càng vượng. Toàn thân tựa như tràn đầy lực lượng vô cùng giống như, cự long phi tốc ở trong mật huyệt của nàng qua lại lấy. Cốt cô, ta muốn làm chết ngươi, nhìn ngươi về sau còn trang không trang lạnh như băng hay sao? Hạo Thiên cười dâm nói, mãnh liệt đút vào, theo phốc tư tiếng nước, cự long mang ra mật dịch bốn phía bay ra, tung tóe được trên giường đơn khắp nơi đều là. Nhưng là xa vào tại không cùng khoái cảm chính giữa bọn hắn cái đó có tâm tư đi quản những chuyện nhỏ nhặt này. A. À, không được. Muốn đi. A. À, Tam cô Lý Kỳ phần eo mãnh liệt nhô lên, sau đó lại từ từ rơi xuống. Cùng lúc đó, một cổ mát lạnh chất lỏng theo mật huyệt của nàng ở chỗ sâu trong phúng dũng mà ra, chính tưới vào Hạo Thiên long đầu bên trên. Tốt cô, không nên gấp tại thoát thân A. À. Đổi tư thế biểu hiện ngươi một chút bờ mông mài nước công phu như thế nào đây? Hạo Thiên cắn chặt răng. Đem Lý Kỳ lật đến trên người mình, đến nam hạ nữ thượng, làm cho nàng dạng chân ở trên người hắn, tiếp tục giao hoang, đột nhiên, bên ngoài truyền đến vang dội chuông điện thoại. Ôi! Có thể là điện thoại của hắn, bị hai người các ngươi tiểu bại hoại hại chết. Mắc cỡ chết người ta rồi. Lý Kỳ không quan tâm địa đẩy ra Hạo Thiên ôm dây dưa, ly khai thân thể của hắn, như vậy cứng rắn vừa thô vừa to đồ vật lui ra ngoài cũng làm cho nàng không khỏi thở gấp một tiếng. Trong u cốc lập tức thập phần hư không. Tốt cô, tiếp hết điện thoại lại đến A. Hạo Thiên trêu đùa. Ta mới không đây này. Lý Kỳ mị nhãn như tơ địa gắt giọng, cuống quýt xuống giường ba bước cũng làm hai bước thoát đi con gái Lâm Lâm phòng ngủ. 89/10 là cha ta điện thoại, hy vọng hai người bọn họ không muốn tại trong điện thoại tựu nhau nhau A. Lâm Lâm rút vào Hạo Thiên trong ngực thở gấp lấy, mị nhãn như tơ địa nỉ non nói. Ta cái này 18 năm đều là tại tiền ồn ào vất vả phát triển 18 năm. Xem gặp hai người bọn họ cùng một chỗ sinh hoạt chính là cái kia mệt mỏi, cho nên ta một mực sợ hãi nói yêu thương, càng sợ hãi kết hôn, ta đã từng đối với ta mẹ nói, hai người các ngươi không muốn vì ta chết sĩ diện khổ thân, dứt khoát ly hôn tránh khỏi lạnh như vậy chiến, cốt xấu mắt không thấy tâm không phiền, còn có thể sống lâu 10 năm. Hạo Thiên, về sau ngươi tốt với ta hãy theo ngươi. Lúc nào phiền rồi, chúng ta tự động chia tay, nước sông nước giếng đều không tương phạm, như thế nào đây? Đã là nữ nhân của ta, muốn rời đi ta ở đâu có dễ dàng như vậy hay sao? Hạo Thiên vuốt ve một bả Lâm Lâm tuyết trắng bóng loáng bụng dưới vừa nói, yên tâm đi. Có ta ở đây, cam đoan hai người bọn họ nhau nhau không, chờ ta trở lại mới hảo hảo thu thập ngươi. Hạo Thiên tại Lâm Lâm đỏ tươi trên môi đỏ hôn môi một ngụm, sau đó đuổi theo Lý Kỳ đi. Đã thấy nàng không có ở phòng khách tiếp nghe điện thoại, mà là chạy về phòng ngủ của mình tiếp nghe máy nội bộ. Đã biết, Thiên Nhi vừa mới ở chỗ này ăn cơm, chánh hợp Lâm Lâm trò chuyện trời ạ. Lý Kỳ nói ra, hai người bọn họ trò chuyện được rất đầu cơ, hợp ý, Lâm Lâm giống như cũng rất ưa thích Thiên Nhi đây này. Lý Kỳ giống như đoán được Hạo Thiên sẽ cùng tới giống như, nhanh như vậy liền mặc vào một kiện màu đen trong suốt áo ngủ, đáng tiếc bên trong chân không. Càng thêm dụ người phạm tội, chỉ thấy khuôn mặt nàng nhi xấu hổ hơi thiên, trong con ngươi ngập nước, mị nhãn như tơ trừng mắt nhìn Hạo Thiên liếc, tràn đầy lấy giống như thủy nhu tình. Thực tế bình thường chỉnh tề vãn búi tóc mái tóc, trải qua vừa rồi Hạo Thiên chà đạp, giờ phút này lân lân địa rơi vải rơi xuống, nửa che nửa đậy lấy cái kia muốn nói còn xấu hổ xinh đẹp khuôn mặt, tích tăng tươi đẹp mị. Cái kia tuyết trắng sáng tỏ, hoàn toàn không có một chút chỗ thiếu hụt ống ánh da thịt trắng. sớm đã nhiễm lên tình dục sôi sục kiều mị ửng đỏ, cái kia hơi mỏng lụa mỏng áo ngủ lộ ra quang, hình như có nếu không, càng sấn ra lý kỳ kiều xảo mảnh khảnh mỹ diệu đường cong, mềm mại không xương tiên cơ ngọc thể. Thực tế nhất làm cho người ta rất mục đích, là kia đôi có chút rung rung đầy đặn vú, giờ phút này chính cơ hồ không hề che giấu địa cao thẳng lấy, chẳng những đẩy đà mượt mà, hơn nữa cực đại, dung nhập cái kia hoàng mỹ thân thể mềm mại, đỉnh núi hai khỏa anh đào hồng hồng địa đứng thẳng lấy, giống như tráng không tráng, dục lồi không lồi. Phản phất chính cùng đợi Hạo Thiên lại đến ngắt lấy giống như, phấn hồng anh đào tại tuyết trắng sáng loáng da thịt phụ trợ phía dưới, càng lộ ra mê người, mà Lý Kỳ cặp kia đầy đặn rất tròn trắng nõn thon dài đùi ngọc đâu này. Một đôi mê người chân dài, chính xấu hổ mang e sợ địa nhẹ kẹp lấy, muốn mỹ phụ cái kia vừa mới hồng hạnh xuất tường bạo lộ người trước ngọc môn che, nửa thấu quang sa y, trong trắng lộ hồng da thịt, đem cái kia một ít tùng ống ánh nhưng phát quang đen nhánh giả mị địa phụ trợ đi ra, mê người đùi ngọc xấu hổ nhẹ kẹp. Càng giáo nhìn xem nhân hồn chịu tiêu, nhưng lại không biết tại đây khinh bạc sa trong quần áo, mỹ phụ thân thể càng phải như vậy xảo đoạt thiên công, càng như thế kiều mị làm cho người nổi giận. Xem ra trần trụi chưa hẳn thật đẹp, ngược lại nửa che nửa đậy vẫn còn ôm tì bà nửa che mặt mông lung mỹ mới được là nhất hấp dẫn người, Hạo Thiên nhịn không được từ phía sau không kiên nể gì cả địa ôm Lý Kỳ eo thon. Ân. Lý Kỳ quay đầu gần như cầu khẩn địa nhìn xem Hạo Thiên, ý bảo hắn ngàn không được dùng như vậy hồ đồ, thế nhưng mà, vậy đối với to lớn mềm mại vú tại hắn bàn tay của An Lộc Sơn vuốt ve hạ đã lần nữa sung huyết bành trướng, hai cái bồ đào nhanh chóng rất lập. Hạo Thiên trần trụi hạ thể càng là không kiên nể gì cả địa cách áo ngủ cứng rắn địa đính trụ Lý Kỳ đẩy đà tròn vo mông đẹp nghiền nát lấy, Lý Kỳ thân thể mềm mại run rẩy, đùi ngọc tầm đó xuân thủy róc rách không ngừng mà lần nữa chảy xuôi đi ra, theo màu da trong suốt thủy tinh tất chân xuống tí tách. Lý Kỳ một bên cùng trượng phu trò chuyện, một bên bị cháu ruột nhi Hạo Thiên tục tiểu xoa nắng, trong nội tâm mập mờ cấm kỵ không chỉ kích thích khoái cảm càng phát mãnh liệt, mị nhãn như tơ địa quay đầu nhìn xem Hạo Thiên. Lại bị hắn bắt lấy nàng đầy đặn rất tròn thịt đùi, động thân từ phía sau sát nhập nàng thủy triều mùa xuân tràn lan u cốc. Làm sao vậy? Lý Kỳ trượng phu vẫn còn trong điện thoại hỏi thăm lão bà vì cái gì phát ra tiếng kêu. À! Không có gì, khả năng thổi điều hòa, có chút không thoải mái à. Lý Kỳ hết sức che giấu chính mình kìm lòng không được trên rỉ, cực lực đè nén chính mình thở gấp, theo Hạo Thiên tiến vào cắm xuống đến cùng đội lên nàng nhụy hoa nháy mắt. Nàng trần trụi hạ thân thể mà bắt đầu run rẩy, đồng thời. Trong u cốc ồ ồ không ngừng mà tràn ra đại lượng chất mật, một bên cùng trượng phu trò chuyện, một bên bị tình lang cắm vào, hơn nữa rõ ràng hay vẫn là chính mình cháu ruột nhi, càng là nữ nhi của mình bạn trai. Trong một mập mờ cấm kỵ không chỉ hào khí dưới sự kích thích, Lý Kỳ không thể ức chế địa nhanh chóng đạt đến cao trào. Nới rộng ra miệng anh đào nhỏ, sau nửa ngày mới thật dài thở dốc một tiếng. Lúc này Lý Kỳ miễn cưỡng đẩy ra Hạo Thiên, đem điện thoại đưa cho hắn, sau đó ngọc thể mềm yếu vô lực địa ngồi ở bên giường thở dốc, Hạo Thiên lại như thế nào chịu buông nàng ra đâu này. Một tay tiếp nhận điện thoại, một tay đè chặt đầu của nàng, đem ướt sũng hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang cự long đội lên môi anh đào của nàng trước. A, Dượng, ngài khỏe. Cô đích tay nghề rất tốt a. Ta là đại no bụng có lộc ăn, ăn hết còn muốn ăn. Ta cùng Lâm Lâm tỷ tỷ đầy nói chuyện rất là hợp ý, hai chúng ta cơm nước no nê, làm hại cô không có ăn no, hiện tại đang tại ăn lạp xưởng hun khói đây này. Hạo Thiên cười nói, gặp Lý Kỳ mở ra miệng anh đào nhỏ, nhổ ra ngọt ngào trắng nõn chiếc lưỡi thơm tho liếm láp, hắn lại đột nhiên đính vào đi vào, đè lại đầu của nàng, tại nàng ôn hòa ướt át trong miệng đại lực kéo khởi hành thân thể, dùng sức đút vào, nhìn thoáng qua đầu giường trên tường treo Lý Kỳ ảnh chụp cô dâu. Trong lòng của hắn càng là vô cùng kích thích sảng khoái, loại này cấm kỵ không chỉ kích thích thật sự là thoải mái tới cực điểm. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 682. Hạo Thiên sau khi nói xong, liền đem điện thoại lại đưa cho Lý Kỳ, Lý Kỳ lúc này mới tranh thủ thời gian nhổ ra hắn quái vật khổng lồ, xấu hổ đợi oán địa trừng mắt liếc hắn một cái. A, còn không phải tay nghề tốt. Làm được đồ ăn đều bị Hạo Thiên cùng Lâm Lâm đoạt ăn hết, ngược lại bị đói đầu bếp, ta vừa ăn hết một ngụm lạp xưởng hung khói điền thoáng một phát bụng, tốt rồi, ta sẽ hết sức tác hợp Thiên Nhi cùng Lâm Lâm, không có việc gì gặp lại a. Lý Kỳ cực lực che giấu nội tâm thẹn thùng cùng chịu tội cảm giác, một bên cùng trượng phu trò chuyện, một bên bị chất nhi Hạo Thiên như thế tục tiểu đùa bỡn, nàng cảm giác có chút nhục nhã, rồi lại vô cùng kích thích, sinh ra không thể chờ đợi được dục vọng cảm giác, nhị hoa cũng ướt át đến lớn nhất hạn độ. Hạo Thiên nhìn xem Lý Kỳ tuyết trắng tròn vo bờ mông dãy dụa, đối với hắn không khác là một loại thịnh tình mời, hai tay của hắn đem ở Lý Kỳ mảnh khảnh vòng eo, lung lay nhoáng một cái, nhô lên ướt sũng y nguyên ý chí chiến đấu sụp sôi quái vật khổng lồ, phốc một tiếng, lần nữa dùng sức đỉnh đi vào, ngay ngắn chui vào. Tiểu bại hoại, xấu lắm, thừa dịp người ta gọi điện thoại cũng muốn tra tấn người ta, mắc cỡ chết được. Lý Kỳ kiều thở hổn hển, tiếng rên rỉ thanh âm, mị nhãn như tơ địa gắt giọng. Tốt cô, ta muốn làm chết ngươi. Hạo Thiên bắt lấy Lý Kỳ đầy đặn rất tròn thịt đùi, màu da trong suốt thủy tinh tất chân gốc đường viền hoa, cùng màu ngà sữa dài nhỏ dày cao gót trong kiển hai chân, nương theo lấy thân thể va chạm cùng ma sát, ba tâm thanh cùng, ba tư thanh âm, hắn lớn tiếng trống giận. Bắt lấy Lý Kỳ đùi toàn bộ đem nàng ôm, giống như tiếp tục nàng đi tiểu đồng dạng, một bên nhúng vừa đi hồi Lâm Lâm phòng ngủ, cười dâm nói, vừa rồi muốn cô biểu hiện nàng bờ mông mài nước công phu, còn không có cho Lâm Lâm xem đây này. Hiện tại bổ sung A. Nói xong, lần nữa nằm vật xuống tại Lâm Lâm bên cạnh, lại để cho Lý Kỳ dạng chân ở trên đùi của hắn. Ân. Hừ. Lý Kỳ chăm chú cắn bờ môi của mình, cố nén không để cho mình kêu ra tiếng đến, hiển nhiên cũng là lo lắng Hạo Thiên dễu cợt, nàng mặt mũi tràn đầy ửng hồng, xuân tình nhộn nhạo, mỹ mắt nhắm chặt, mái tóc tán loạn, eo thon khoảng bày, phấn khố rất động, đẩy đà tròn vo mông đẹp rất nhanh phập phồng lấy. Mang được nàng trước ngực hai cái tuyết trắng cặp vú đầy đặn cũng như hai cái vui vẻ đại bạch thỏ cao thấp nhảy lên. Hạo Thiên một bên vuốt ve xoa nắng lấy Lý Kỳ vậy đối với to lớn mềm mại vú, một bên dùng sức hướng lên rất động lên phần eo, lại để cho tráng kiện cự long hung hăng đỉnh hướng mật huyệt của nàng ở chỗ sâu trong, đỉnh hướng hoa tâm của nàng, đem u oán bên trong vợ người khác Lý Kỳ lần lượt đưa lên tình dục đỉnh phong. Lý Kỳ nước thật đúng là nhiều a, một cổ theo mật huyệt của nàng chảy ra, theo nàng trắng nõn mê người bẹn đùi bộ chảy xuống đến Hạo Thiên trên người, theo cái mông của nàng cùng phần hông mãnh liệt va chạm, ba tâm thanh cùng phốc tư âm thanh liên tiếp, cấu thành một thủ vô cùng êm tai tiên nhạc. Thực nhìn không ra, Lý Kỳ đã đến trên giường dĩ nhiên là như thế cuồng dã, nàng nghiến chặt hàm răng, theo trong lỗ mũi phát ra từng đợt mê người kiều tiếng hừ lạnh, eo thon dùng sức đông đưa lấy. Mông bự dùng sức xoay tròn lấy, phấn khố dùng sức rất động lên, thục nữ động tình, muốn ngừng mà không được. Hạo Thiên cảm giác cự long đều nhanh cũng bị nàng cho dao động đã đoạn. Ân. Đẹp quá. A. Lại đội lên rồi. Thời gian dần qua, Lý Kỳ sa vào đến vô biên bể dục chính giữa, nàng không hề áp lực nội tâm của mình khoái cảm, hoàn toàn không để ý con gái Lâm Lâm ở bên cạnh kinh ngạc địa nhìn xem. Trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra một hồi mê người yêu kiều, đầu của nàng dùng sức hướng về sau ngẩng lên. Mái tóc theo nàng tú bối như thác nước rủ xuống, theo nàng phần eo kịch liệt động tác mà trên không trung phất phới lấy. Hạo Thiên coi chừng đè nén trong lòng xúc động, ánh mắt lại ngưng rót tại Lý Kỳ cái kia xuân tình nhộn nhạo trên mặt, nhưng thấy nàng mỹ mắt nhắm chặt, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, che kín ửng hồng trên mặt đẹp đã là đổ mồ hôi đầm đìa rồi, mà chẳng biết lúc nào. Nàng chống Hạo Thiên trước ngực hai tay cũng đã chuyển qua nàng trước ngực của mình. Không thể tự chế tại chính mình cái kia hai cái mê người to lớn trên vuốt ve, nhũ phong đỉnh hai cái tử sắc anh đào sớm đã sung huyết sưng, ngạo nghễ đứng thẳng trong không khí. Ai, đáng thương cô. Theo tam cô Lý Kỳ cái kia như si mê như say sưa biểu lộ cùng nàng vuốt ve bộ ngực sữa động tác, Hạo Thiên nhìn ra, nàng cùng trượng phu vợ chồng cảm tình vô cùng như nhân ý. Bình thường nhất định không ít dựa vào tay của mình đến giải quyết sinh lý cần. Hạo Thiên ôm chầm Lâm Lâm dạng chân ở trên cổ của hắn mặt, hôn hít lấy nàng tuyết bạch vô hạ bẹn đùi, dùng ngón tay khoái động lấy nàng tươi đẹp kiều nộn cánh hoa, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng đùa lấy nàng tiểu đậu đậu, Lâm Lâm lập tức toàn thân như run rẩy tựa như kịch liệt rung động, trong miệng cũng nghẹn ngào gọi, a, Hạo Thiên, a, không muốn a. Nàng trong miệng mặc dù gọi lấy không muốn, eo thon lại dùng sức hướng lên nhô lên, cốt thuận tiện Hạo Thiên hành động, tuyết trắng rất tròn đùi không tự chủ được địa hết sức tách ra, lại để cho ái lang Hạo Thiên đầu lưỡi càng thêm thuận tiện càng thêm xâm nhập, Hạo Thiên như cá gặp nước, chui lâm lâm giữa háng. Như là một chỉ hút mật bung bờ đồng dạng, thỏa thích hái lấy sơ vi nhân phụ lâm lâm mật hoa, hạ thể mãnh liệt nhúng đụng chạm lấy tam cô cô Lý Kỳ đẩy đà mượt mà thân thể. A. À. Cốt đệ đệ. Hảo ca ca. Hảo lão công. A. À. Chịu không được rồi. A. À. Ta muốn đi. A. À. Theo lâm lâm một tiếng thét lên, Hạo Thiên cảm giác được trong mật huyệt của nàng đã tuôn ra đại lượng chất lỏng, đồng thời nàng nhô lên eo thon cũng vô lực đã rơi vào trên giường. Không thể tưởng được nha đầu kia nhạy cảm như vậy, Hạo Thiên chỉ là nhẹ nhàng ở lâm lâm tiểu trân châu bên trên cắn một cái, nàng thì đến được cao triều, hắn buông lâm lâm hai chân, tùy ý nàng nằm tựa ở hắn trước ngực, chỉ thấy đỏ bừng cả khuôn mặt nàng còn cấm nhắm mắt lại, trên mặt còn nhộn nhạo lấy một loại thỏa mãn dâm mị thần sắc. Hiển nhiên nàng vẫn còn dư vị cao trào dư vị. A. À, thật sâu. A. À, ta cũng muốn lên trời. A. À, quá khoái hoạt rồi. Tam cô cô Lý Kỳ như là một cái đột nhiên tìm tới chính mình ưa thích món đồ chơi hài tử, hoàn toàn đắm chìm tại thế giới của mình ở bên trong. Tại thời khắc này, trong mắt của nàng đã không có bất kỳ người, kể cả gần ở bên cạnh con gái Lâm Lâm. Nàng chỉ là tại đơn thuần truy cầu lấy thuộc về mình khoái hoạt, nàng linh hoạt dãy dụa vòng eo, hoặc sâu hoặc cạn, hoặc trái hoặc phải, bản năng truy tắc lấy chính mình lớn nhất khoái hoạt. Không biết là bởi vì quan sát con gái Lâm Lâm phá trinh phá thân quá trình đã kích thích Lý Kỳ thể xác và tinh thần, hay vẫn là vừa rồi đã từng có một lần cao trào, hay vẫn là bởi vì hoang vu được quá lâu, giờ này khắc này nàng như một thớt không biết mệt mỏi con ngựa hoang, tại Hạo Thiên trên người tung hoành ngang dọc lấy. Vung mồ hôi rơi như mưa nàng cũng không có chút cảm giác nào, thân thể mềm mại của nàng nhiệt lực 10 phần, da thịt nhiệt độ cao đến bị phỏng người, Hạo Thiên thậm chí cảm nhận được một tia phỏng, hắn thương tiếc dừng ở Lý Kỳ lúng đồng tiền đẹp, trong nội tâm dụng tâm nhận thức lấy phản ứng của nàng, phần eo tức thời ưỡn lên. Lại để cho hoa tâm của nàng lần lượt trùng trùng điệp điệp rơi tại chính mình đầu rồng o không o, phía trên, đem nàng từng bước một đẩy lên khoái hoạt đỉnh phong. A. À, không được. Ta muốn chết rồi. A. À, nữ nhân thể lực dù sao có hạn, đã giữ vững được gần nửa giờ Lý Kỳ rốt cục cũng bày biện ra nỏ mạnh hết đà vẻ mệt mỏi, phần eo động tác cũng càng ngày càng chậm, theo nàng đẩy đà tròn vo bờ mông trùng trùng điệp điệp ngồi xuống. Nàng cái kia hoa tâm da thịt mềm mại cũng cùng Hạo Thiên cự long đỉnh long đầu đến rồi một lần tiếp xúc thân mật, sau đó Hạo Thiên cũng chỉ cảm giác trong mật huyệt của nàng giống như là núi lửa phun trào đồng dạng, thoáng cái phúng ra rất nhiều nhiệt độ phi thường cao xuân thủy, thiếu chút nữa đem tiểu đệ đệ của hắn bỏng đến tại chỗ tước vũ khí. A. À, ta chết đi. Lý Kỳ như một chỉ thủy lão chuột giống như tê liệt ngã xuống tại Hạo Thiên trên người, toàn thân ướt sũng, người của nàng còn đắm chìm tại khôn cùng khoái cảm chính giữa, đôi mắt dễ thương còn chăm chú nhắm, trên lúng đồng tiền đẹp lại toát ra một loại khó có thể hình dung thỏa mãn. Khóe miệng cũng treo một tia say lòng người mỉm cười. Lý Kỳ ngược lại là thỏa mãn, Hạo Thiên nhưng lại đang tại cao hứng bị người đột nhiên xuống ngựa, cái loại này nửa vời cảm giác lại để cho người thập phần khó chịu. Bất quá trong nội tâm đối với cô thương tiếc sâu sắc hòa tan trong lòng của hắn dục hỏa, tuy tay chân không có cách nào động, nhưng là Hạo Thiên miệng còn có thể động, hắn nhu hòa hôn Lý Kỳ gần trong gan tấc lúng đồng tiền đẹp, thời gian dần qua đem nàng theo cao trào dư vị gọi tỉnh lại. Tiểu bại hoại, ngươi còn không có đi ra không? Tỉnh táo lại tam cô Lý Kỳ đối mặt Hạo Thiên tràn ngập thương tiếc ánh mắt cùng ôn nhu hôn môi, vậy mà thoáng cái có chút không biết làm sao, nhẹ nhàng bưng lấy nàng cái kia còn mang theo mây mưa dấu vết lúng đồng tiền đẹp, Hạo Thiên không chút do dự hôn xuống dưới, Lý Kỳ vốn là ngẩn ngơ. Sau đó tựu lửa nóng phản ứng, nàng như bạch tuộc tứ chi chăm chú quấn ở Hạo Thiên trên người, gần như điên cuồng hôn trả Hạo Thiên, tại Hạo Thiên trên mặt để lại một chuỗi dấu son môi. Hạo Thiên cảm giác mình như là ôm một đoàn hỏa, ôm chặt cùng một chỗ hai cái thân thể trên giường lăn lộn, kích tình hỏa diễm cũng tại bọn hắn trong nội tâm hừng hực đốt đốt, đương bọn hắn nhấp nhô đình chỉ lúc, hết thảy tự nhiên mà vậy đã xảy ra, tại Lý Kỳ tràn ngập xuân tình kiều tiếng hừ lạnh ở bên trong. Hạo Thiên mãnh liệt đột trong cơ thể nàng. Nha! Cốt Thiên Nhi! Cốt Đệ Đệ! Ngươi giỏi quá! Ân! Đẹp quá! Lại đại lực một điểm. Đúng. Chính là như vậy.

Hảo hài tử. Cô muốn không được a. Ngươi như thế nào còn không bắn a? A. Còn cứng như vậy. A. Giống như càng thô rồi. Trướng chết cô rồi. A. Cô. Cũng bị ngươi đỉnh chết rồi. A. Nương theo lấy Lý Kỳ như có như không thở ra chính là phốc tư, đút vào âm thanh cùng, ba, tiếng va đập, hơn nữa Hạo Thiên ồ tiếng hơi thở cùng Lâm xấu hổ mang e sợ yêu kiều thanh âm, cấu thành một khúc hoàng mỹ dâm loạn hòa âm. Tốt Thiên Nhi. Ngươi như thế nào? Còn không có. Cô. Vừa muốn không được. Lý Kỳ bị Hạo Thiên một hai lại mà ba đẩy lên cao trào. Mà Hạo Thiên cũng cảm thấy cao trào tiến đến dấu hiệu, hắn một bên càng thêm tấn mãnh rất động lên phần eo, một bên thở hổn hển nói, cô. Ngươi lại kiên trì từng cái. Ta cũng sắp đến rồi. Lý Kỳ nghe Hạo Thiên nói như vậy, cũng là cố lấy dư dũng, vòng eo rất động được càng gấp, nghênh đón hắn cuối cùng thế công, theo một hồi dồn dập như mưa rơi tiếng va đập, cùng hai người thở hổn hển tiếng hít thở, đẹp nhất một khắc rốt cục tiến đến rồi. A. Tại Lý Kỳ lần nữa đạt tới sau khi cao triều liên tiếp tiếng hò hét ở bên trong, Hạo Thiên tráng kiện cự long gắt gao đính trụ hoa tâm của hắn, giống như là một cây ngân thương đồng dạng đem nàng gắt gao đính tại trên giường đơn, làm cho nàng không thể nào trốn tránh. Sau đó Hạo Thiên ngay tại mật huyệt của nàng ở chỗ sâu trong mãnh liệt bạo phát, đem dành dụng cả đêm dục hỏa nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa phát tiết đi ra. Cái loại này phát ra từ nội tâm thống khoái đầm đìa thực không phải bất luận cái gì văn tự có khả năng miêu tả. Một cổ mãnh liệt khoái cảm lập tức truyền khắp toàn thân, Hạo Thiên không có tận lực áp lực chính mình khoái cảm, chỉ cảm thấy bên hông tê rần, cự long chống đỡ tam cô Lý Kỳ hoa tâm, phốc, núi lửa bộc phát, nóng hổi nham tương mãnh liệt xì ra. A. Thật nóng. Lại ném đi a. Đã bị nóng hổi nham tương mãnh liệt trùng kích. Còn ở vào cao trào dư vị tam cô Lý Kỳ rõ ràng lần nữa đạt đến cao trào, theo xuân thủy lần nữa phúng dũng mà ra, nàng kéo căng thân thể cũng mềm nhũn ra, như cùng một con cá chết giống như co quắp ngã xuống giường. Cái miệng nhỏ nhắn đại trương lấy thở nặng hô hô khí, hai mắt mê ly, thần sắc hoảng hốt, cả người như cũ đắm chìm tại vừa rồi khoái cảm chính giữa. Hưởng thụ hết màu mỡ lại đến hưởng thụ kiều nộn, Lâm tỷ, ta muốn làm chết ngươi. Hạo Thiên lại dư uy không giảm, lần nữa cắm vào Lâm trong u cốc, lúc này, cái kia vừa thô vừa to cự long đã ở Lâm nhỏ nhắn xinh xắn trong u cốc chảy nước rút mãnh liệt đút vào mấy chục xuống, cự long vừa mới tại Lý Kỳ bên trong phun phát ra tới. Càng phát bành trướng khổng lồ, giờ này khắc này tại thiếu nữ u cốc nhục bích mãnh liệt ma giết rơi một trận nhức mỏi, hơn nữa tại giao cấu hợp thể liên tục trong cao triều. Vốn là trời sinh nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít trong u cốc da thịt mềm mại kẹp chặt tráng kiện cự long một hồi co rút, thiếu nữ đẹp Lâm hét lên một tiếng. Cơ hồ ngất đi qua, trơn ướt dâm non trong âm đạo niêm mạc gắt gao quấn quanh tại cường tráng cự long thân gậy bên trên một hồi co rút lại, nắm chặt, Hạo Thiên nham tương lại là tên đã trên dây, không phát không được rồi. Lâm, ta muốn cho ngươi rồi. Hạo Thiên rút ra cự long, mãnh liệt hấp một ngụm thở dài. Dùng hết toàn thân khí lực giống như địa đem cực lớn không bằng hữu cự long hướng Lâm lửa nóng chặt khít kiều nộn u cốc chỗ sâu nhất cùng mảnh địa cắm xuống. Lúc này, hắn long đầu thật sâu đính vào Lâm nhỏ hẹp u cốc ở chỗ sâu trong. Đã ở nàng chăm chú ngậm lấy long đầu miệng tử cung co rút ở bên trong, đem một cổ lại nhiều lại đậm đặc nóng hổi nham tương lần nữa phun trào bắn thẳng đến nhập Lâm tĩnh mịch tử cung. A. Lâm một tiếng cuồng gáy, nghiến chặt hàm răng. Lông mày kẻ đen nhẹ nhăn, hai hạt ống ánh châu lệ theo đóng chặt đôi mắt đẹp trong tràn mi mà ra, đây là cuồng hỉ ngọt cực kỳ xinh đẹp nước mắt, nàng tắt thì toàn thân tiên cơ ngọc cốt một hồi cực độ co rút, run rẩy. Bóng loáng trần trụi tuyết bạch ngọc thể chăm chú quấn quanh tại Hạo Thiên trên người. Xuân Thủy, là một cái nữ nhân tới đạt nam nữ hợp thể giao hoang cực lạc chi đỉnh tốt nhất dấu, vết, tại ta. Theo một tiếng thẹn thùng thở nhẹ. Một cổ trắng sữa sền sệt xử nữ âm tinh theo Lâm u cốc ở chỗ sâu trong tử cung lưu bắn mà ra, theo sủng nước tại trong u cốc cự long, chảy ra u cốc, chảy ra khe đít, dọc theo đùi ngọc. Thấm ướt bạch khiết trong nhiễm lấy từng mảnh xử nữ lạc hồng ga giường. Lâm đã là đổ mồ hôi đầm đìa, kiều thở hỗn hển, nàng bị Hạo Thiên làm được dục tiên dục tử, chỉ gặp ba người bọn họ dưới thân trên giường đơn đã là dâm tinh dâm thủy loang lổ, đống bừa bộn uế dịch khó coi. Hạo Thiên chưa từng có nghĩ đến, cùng một đôi mẹ con cùng giường hội liên hoang mang cho hắn mãnh liệt như thế trùng kích, cái loại này siêu việt luân lý cấm kỵ khoái cảm lại để cho hắn kích động nhanh mất đi lý trí, mẹ con các nàng hai người lại để cho hắn đã lấy được trước nay chưa có hưởng thụ. Thỏa mãn giấu ở hắn ở sâu trong nội tâm có chút hắc ám dục vọng, loại dục vọng này tại mỗi người nội tâm chính giữa đều tồn tại, chỉ là người bình thường đều khả năng không lớn hội có cơ hội đi thực tế. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 683. Thời gian trôi qua thực vui vẻ, trong nháy mắt muốn đến lớn học khai học lúc sau, cho nên Hạo Thiên cảm giác mình nên trở về Đông Hải thành phố rồi, hơn nữa đã lâu không gặp, hắn cũng có chút tưởng niệm mụ mụ Liễu Vũ Hân rồi, bất quá trước khi đi, hắn còn muốn làm một chuyện, cái kia chính là đi chính phủ cao ốc xin phép nghỉ. Bởi vì chính mình sắm vai La Hút đúng là kinh thành thị trưởng, mà mình bây giờ muốn rời đi, đương nhiên nhất định phải xin phép nghỉ rồi. Hạo Thiên vận khởi công pháp, biến hóa thành La Hút bộ dạng, hắn mặc trên người một kiện chính thức màu đen đồ vét, trên ánh mắt mang theo tơ vàng bên cạnh con mắt, đứng ở kinh thành thị chính phủ cao ốc trước cổng chính, làm cho này tòa cao ốc lão đại, kinh thành thị trưởng, quan từ điểm đó mà nói, Lý Hút là phi thường có tài cán. Bằng không thì muốn không có khả năng ngồi ở kinh thành thị trưởng cái này vị trí, kinh thành thị trưởng có thế không phải người bình thường có thể ngồi bên trên, hoàn toàn bất đồng tại mặt khác thành phố thị trưởng, tuy trong lúc này tuy có La Gia tác dụng, bất quá cũng muốn La Hút có thực mới thực làm. Bằng không thì đối với La Gia hoàn toàn không có lợi, ngược lại chỗ hỏng một đại đẩy. Không thể tưởng được ta còn có thể qua một bả làm người dân công bột nghiện. Hạo Thiên thoáng dắt khóe miệng, tự dễu nói. Đi vào thị chính phủ cao ốc, đã có người không ngừng cùng chính mình gật đầu, căn cứ lục cô Lý Ngọc miêu tả, Hạo Thiên đi vào thuộc về thị trưởng văn phòng, bắt đầu đi tới thời điểm, cũng không phát hiện có một người, vì vậy tại hướng bên trong thuộc về Lý Hút văn phòng đi vào. Trông thấy một gã dáng người mỹ hảo thuộc mỹ nữ tử đứng quay lưng về phía hắn, đứng tại trên một cái ghế, tại tủ hồ sơ trên nhất phương tìm mấy thứ gì đó. Chỉ thấy nữ tử màu vàng nhạt sáo trang mở cái chữ V hình thấp ngực cổ áo, có thể chứng kiến nhô lên ưu mỹ xương quai xanh cùng hai tòa no đủ cao ngất ngọn núi, tóc dài phiêu dật, ngọc eo dịu dàng nắm chặt, đầy đặn rất tròn mông ngọc cao cao nhếch lên, đùi ngọc trắng muốt thon dài, toàn thân tản mát ra chức nghiệp nữ tính chỉ mỗi hắn có thành thục. Giỏi giang mị lực. Màu vàng nhạt chức nghiệp bộ váy tả hữu đều có một chưởng đến lớn lên xẻ tà. Trong quần là một đôi không lấy tất chân bạch tích bóng loáng cặp đùi đẹp, một đôi mốt vừa chân màu ngà sữa dây buộc giày xăng đang đạp tại trên chân lộ ra 10 căn ống ánh trắng noãn ngón chân, dây giày quấn quanh tại khêu gợi trên mắt cá chân. Chừng dài 3 tấc mảnh cao gót đem gót chân càng phát ra phụ trợ được mượt mà đầy đặn. Một đôi chân trần khi thì lót, khi thì dáng bình, lộ ra gợi cảm 10 phần, xuyên thấu qua cái này song tuyết trắng trên chân ngọc làn da. Cũng có thể mơ hồ địa nhìn thấy nàng một đôi chân trần dưới da mặt chuẩn bị mạch máu, theo cặp kia giày xăng đang lối vào lộ ra ngón chân là như vậy xinh xắn đáng yêu. Mượt mà giống như hạt hạt dính sương sớm bồ đào châu. Lúc này vị kia mỹ thuộc phụ người theo một đống văn bản tài liệu trong tại dùng sức rút ra một phần dùng hồ sơ túi chứa lấy đồ vật, thử vài cái rút ra không được, đi theo nàng gót chân lui thoáng một phát, muốn đứng vững đến phát lực. Không nghĩ tới dài 3 tấc mảnh cao gót thoáng một phát đạp không rồi. Hạo Thiên liền bước lên phía trước 2 bước, hai tay nâng xinh đẹp thuộc phụ hết sức nhỏ mềm mại eo thon, trên tay nhục cảm vừa rơi vào tay trong đầu hắn, đối phương lại bởi vì mẫn cảm eo nhỏ bị đột nhiên xuất hiện chạm đến mà kinh hãi quẩy người một cái, a, à, từ trên ghế ngã rơi xuống. Hạo Thiên vô ý thức ôm lấy, nhưng là thân thể vội vàng không kịp chuẩn bị hắn chỉ có thể lảo đảo bị mỹ phụ đầy đặn thành thục thân thể đặt ở phố có sàn nhà gạch trên mặt đất, tuy là nhuyễn hương trong ngực, có thế trên lưng truyền đến đau đớn cho hắn biết nguyên lai anh hùng cứu mỹ nhân không phải tốt như vậy thụ. Hạo Thiên phát hiện mình ngửa mặt chỉ lên trời nằm ngã xuống đất, trùng hợp chính là miệng của hắn vừa vặn hôn lên thành thục mỹ phụ gợi cảm cặp môi đỏ mọng, hai người bị cái này trong lúc đó tiếp xúc thân mật cho sợ ngây người, chỉ là biết rõ cùng nhìn nhau lấy. Hạo Thiên nhẹ nhàng ở thành thục mỹ phụ trên môi đỏ mọng liếm lấy thoáng một phát. Tỉnh táo lại thành thục mỹ phụ phát giác đã đến giữa lẫn nhau mập mờ tư thế lập tức hai tay chống địa ngồi. Không ngồi khá tốt, ngồi xuống lại vừa lúc ngồi ở Hạo Thiên đã ở vào chiến đấu trạng thái, vũ khí thượng diện, thẳng tắp địa đỉnh tại nàng dưới váy mềm nhẵn bẹn đùi bộ trong suốt quần lót bên trên bí khởi ngọc môn bộ vị. Thành thục mỹ phụ đồ lót mềm mại có co giãn vừa mịn như sa mỏng, khả năng nàng ngọc giữa hán tinh tường cảm nhận được Hạo Thiên cường đại, vũ khí ấm áp, mềm nhẵn đùi ngọc bên trong cơ bắp rất nhỏ rung rẩy, cực lớn lửa nóng chèn ép lấy chính mình che giấu hoa viên trinh tiết cánh cửa, phản phất một cổ dòng điện xuyến qua phần lưng. Nha, một tiếng, mỹ phu nhân lập tức thẹn thùng được ửng đỏ đầy mặt, cuống quýt muốn đứng dậy ly khai cái này xấu hổ khó chịu nổi cục diện, không ngờ trên mắt cá chân mảnh giày cao gót đã là nửa tróc ra trạng thái, ai nha. Một tiếng, vừa đứng dậy rồi lại ngã ngồi trở về đi, cuối người ghé vào Hạo Thiên trên người, lần này không chỉ có không có thoát khỏi mập mờ, ngược lại càng thêm thâm kích thích, lúc lên lúc xuống kích thích được dưới thân lửa nóng, càng thêm cao ngất mà đứng rồi. Thành thục mỹ phụ thật lâu không có cùng trượng phu thân mật đã qua, lúc này thời điểm bị một người nam tử dưới thân cực lớn đỉnh tại nàng tư mật u cốc tầm đó, nhạy cảm như vậy thân mật kích thích hương diễm tiếp xúc, làm cho nàng tê dại cảm giác tự nhiên sinh ra, thân thể của nàng lập tức tự nóng lên, phát nhiệt như nhũng ra. Lấn sương nhét tuyết kiều nhan rặn mây đỏ tràn ngập, đôi mắt đẹp quyến rũ động lòng người thẹn thùng vô hạn, hô hấp trở nên dồn dập. Mỹ phu nhân ngẩng đầu lên cùng Hạo Thiên bốn mắt nhìn nhau, hai người dây dưa con mắt quan càng ngày càng nóng bỏng, cũng càng ngày càng kích cuồng, coi như một đôi quen biết thật lâu người yêu, khó kìm lòng nổi ôm nhu mà kích tình hôn cùng một chỗ, sở hữu nhiệt liệt cùng rực kích tình đều bị vung lên. Hôn nồng nhiệt tiếp tục đến hai người không thở nổi, thành thục mỹ phụ bàn tay nhỏ bé cầm chặt lấy Hạo Thiên quần áo, Hạo Thiên lúc này mới lưu luyến không rời địa buông ra môi anh đào, đôi môi vừa chia tay, thành thục mỹ phụ chịu đủ rung động, vội vàng che ngực thở gấp gáp, nụ hôn này quá kinh tâm động phách. Nàng hồn bay cao chí thiên tế không nhà mình phàm trần, nàng thậm chí không cách nào suy nghĩ, hai mắt chứng kiến là Hạo Thiên mặt, tâm trí hiển hiện cũng là người của hắn ảnh, trong mũi hô hấp chính là khí tức của hắn, nàng không ngờ qua cùng trượng phu bên ngoài lạ lẫm nam nhân hôn môi, thành thục mỹ phụ toàn thân hiện ra nhiệt khí. Hai gò má hồng như lửa, đem mặt chuyển qua một bên xấu hổ không dám nhìn hắn. Đinh thư ký, ngươi không sao chớ? Hạo Thiên một bên dư vị lấy tức kích tình lại huyễn không thể tưởng được diễm ngộ, một bên cường tự thu liễm tâm thần, tại Đinh Giai Mẫn phối hợp xuống, vội vàng đứng dậy đem nàng vịn tại trên ghế ngồi xuống. Đinh Giai Mẫn vi vừa rồi chuyện phát sinh mà khẩn trương, sợ hãi, còn có không biết làm sao, nàng thẹn thùng thấp trán, thẹn thùng nói, chưa, không có việc gì. Nói xong trong nội tâm đang không ngừng cảm xúc phập phồng. Ta vì cái gì không có đẩy ra hắn đâu này. Ngược lại còn tuyệt không chán ghét cảm giác như vậy, hắn hôn môi kỹ xảo thật tốt, tuyệt không như cái kia chồng đã chết, chỉ biết thô lỗ đối đãi. Hơn nữa hắn phía dưới đồ vật so chồng đã chết còn lớn hơn gấp đôi nhiều, lửa nóng nóng hổi cứng rắn. Có thể tưởng tượng chắc chắn sẽ không như trượng phu đồng dạng 3-2 lần xuống tựu xong việc, ta như thế nào có thể nghĩ như vậy đâu này. Đinh Giai Mẫn ngồi ở trên mặt ghế vụng trộm liếc qua đứng ở bên cạnh Hạo Thiên. Hạo Thiên cũng đang suy nghĩ, hắn suy nghĩ sự tình cùng Đinh Giai Mẫn sự tình hoàn toàn bất đồng, nơi này là thị trưởng văn phòng, ngầm nói thư ký không có trải qua thị trưởng cho phép là không thể tiến vào tại đây, huống chi vừa rồi vị này dáng người đầy đặn xinh đẹp Đinh thư ký hình như là đang tìm cái gì thứ đồ vật. Bất quá La Húc thật là có diễm phúc, thậm chí có xinh đẹp như vậy thuộc phụ người làm thư ký. Vị này thư ký, Lý Ngọc cho nàng bái kiến ảnh chụp, nhưng hắn vẫn thật không ngờ, chân nhân so ảnh chụp ở bên trong phải đẹp rất nhiều, thật không nghĩ đến chuyển trôi qua tầm đó, chính mình lại sâu sắc chiếm được tiện nghi của nàng, nhìn qua Đinh Mỹ Quỳnh đeo nhãn kính, tràn ngập tài trí cùng đoan trang mỹ. Giơ tay nhấc chân tản ra tự nhiên phong độ của người trí thức, cái kia gợi cảm mê người mị hoặc lúng đồng tiền đẹp, hơi nhọn trứng ngỗng da mặt da trắng nõn non miệng, ngập nước hiếp lại mắt hạnh, có chút mở ra đỏ tươi ướt át cặp môi thơm, ẩn ẩn có thể thấy được trắng noãn hàm răng, hơi có điểm thở hào hển. Từng đợt thành thục nữ nhân chỉ mỗi hắn có thổi hơi như lan khẩu mở mùi thơm, tuy rất nhạt, rất nhẹ, rất u, nhưng đã có loại làm cho người dục cho say cảm giác. Đinh Giai Mẫn hai đầu lông mày 3 phần thê mỹ, 7 phần u oán, biểu lộ là như vậy u oán, giống như chưa thỏa mãn dục vọng giống như, tục ngữ nói, nữ nhân 30 như lan, 40 như hổ. Đã nàng lão công không cách nào thỏa mãn nàng tính dục, Chính mình cớ sao mà không làm cho hắn đổi đỉnh đầu nón xanh mang mang đâu này. Hạo Thiên sờ lên cằm, trong nội tâm tà ác nghĩ đến, nếu là có thể đoạt được tâm hồn thiếu nữ, ta đây tự cố mà làm thua a. Hắc hắc, dù sao, như vậy đẹp đẽ thuộc phụ người cũng không nhiều. Ân. Ý nghĩ này thiệt tình không tệ, Hạo Thiên hơi dắt khóe miệng, tay nắm chặt đinh dai mẫn hành tây bạch ngọc non bàn tay nhỏ bé, làm bộ quan tâm nói, Đinh thư ký, ngươi thật sự không có sao chứ? Vừa rồi thật sự thực xin lỗi, là ta quá kích động rồi, nhưng thật ra là bởi vì Đinh thư ký ngươi thật sự là quá đẹp, xinh đẹp ta đây cũng nhịn không được hôn ngươi, cho nên thỉnh ngươi ngàn vạn không nên tức giận, chọc tức thân thể cũng không hay. Vừa nói hắn một bên còn lặng lẽ dùng ngón tay xoa đinh dai mẫn trơn mềm bàn tay nhỏ bé, trong nội tâm thầm than, chật chật, xúc cảm coi như không tệ. Đinh dai mẫn nghe vậy lập tức sững sờ, đầu óc một hồi hồ đồ, nàng thật không ngờ tại chính mình trong mắt gần đây nghiêm túc thị trưởng đối với chính mình thậm chí có ái mộ chi tình, đặc biệt là hiện tại nàng đang có một chuyện yêu cầu Hạo Thiên, nàng lúc này cũng đang lo lắng muốn hay không hy sinh thoáng một phát nhan sắc. Dùng đạt tới chính mình mục đích đâu này? Tối đa coi như bị quỷ đè ép thoáng một phát, huống chi, là thị trưởng tiền vốn còn lớn như vậy, làm chuyện này, nhất định sẽ rất thoải mái. Ngẫm lại chính mình thật lâu không có cùng trượng phu đã làm chuyện này rồi, đinh dai mẫn nơi riêng tư tựu lại là chảy nước ra một ít thủy dịch, đặc biệt là vừa rồi hai người còn từng có thân mật tiếp xúc, càng làm cho nàng thủy triều mùa xuân có chút trướng nước rồi, nàng kinh ngạc địa đem ngón tay buộc chặt, rụt rụt tay. Muốn bắt tay rụt về lại, mà nước con mắt xấu hổ mang oán nhìn Hạo Thiên liếc, thẹn thùng nói, ta. Thị trưởng, ngươi trước thả ta ra. Được không nào? Gặp thành thục mỹ phụ đinh dai mẫn cái này bức bộ dáng, Hạo Thiên trong nội tâm âm thầm mừng thầm, biểu hiện ra lại cố ý nghiêm trang chầm chầm vào nàng trắng muốt tinh tế tỉ mỉ có chút ửng đỏ lúng đồng tiền đẹp nhìn xem mà không nói lời nào, đinh dai mẫn tâm hồn thiếu nữ nhẹ đảng, lúng đồng tiền đẹp mỹ như kiều hoa tựa như thẹn thùng đỏ hồng. Đầy nước chỉ con mắt xinh đẹp địa nhìn xem Hạo Thiên, chán âm thanh nói, ngươi như vậy xem ta làm gì vậy? Hạo Thiên khoảng cách địa nhìn xem đinh dai mẫn khuôn mặt, phát hiện cái này thành thục xinh đẹp thị trưởng thư ký thật đúng là quyến rũ động lòng người, quỳnh tị răng ngọc, mắt hạnh môi đỏ, thon dài dáng người, một trương thục thẩm mỹ lúng đồng tiền đẹp. Cổ áo gian cái kia trắng nõn được xấp xỉ trong suốt ngọc cơ tuyết da cùng chung quanh trắng noãn cổ áo hỗn cùng một chỗ, lại để cho người cơ hồ phân không ra. Cổ áo tiếp theo đối với đầy đặn cao ngất bộ ngực sữa cao ngạo về phía trước đứng thẳng, mê người hà tư, cũng dụ người phạm tội. Áo sơ mi vạt áo chăm chú địa thu đâm vào một kiện tính chất cao cấp bộ váy xuống, vừa đúng địa phụ trợ ra nàng cái kia mềm mại uyển chuyển vô cùng, dịu dàng nắm chặt như dệt eo nhỏ cùng cái kia hơi gồ lên rất tròn mông đẹp. Mượt mà mông bự hướng về sau cao ngạo nhô lên, xinh đẹp mông sóng tại dưới ghế ngồi tạo thành một đạo kỳ diệu đường vòng cung. Càng lộ ra thân thể có lồi có lõm, thon dài tuyết trắng đùi ngọc, thon dài nắm chặt eo thon, hợp lý phối hợp, quả thực tăng một phần rảnh rỗi béo, giảm một phần rảnh rỗi gầy. Như tuyết giống như bạch trượt non miệng da thịt, đầy đặn thành thục thân thể cùng với từ nương hơi già thành thục bộ dạng thùy mị mang một chút lãnh diễm bề ngoài, thật sự là vũ mị mê người, phong tình vạn chủng. Trở lại thần đến Hạo Thiên nghe vậy, sau đó nhân tiện nói, đang nhìn mỹ nữ nha. Vừa nói ra, hắn liền thầm nghĩ một câu, nguy rồi. Lập tức ngẩng đầu nhìn thành thục diễm lệ mỹ phu nhân liếc, thấy nàng chỉ là hơi có chút nghi hoặc, liền có chút thả lỏng trong lòng, bởi vì căn cứ cô Lý Ngọc nói, La Húc tại người khác tổng là một bộ nghiêm túc bộ dạng, không nói cẩu thả cười, khô khan đã trở thành hắn đại danh từ. Đinh dai mẫn hô hấp trục dần dần dồn dập, trước ngực cặp vú cao ngất càng không ngừng phập phồng, đặc biệt làm cho người hà tư. Hắn cảm thấy Hạo Thiên ánh mắt không che giấu chút nào địa rơi tại trên vú của mình, trong nội tâm càng cảm giác kích thích, lại nghe gặp Hạo Thiên nói như vậy ra những lời này, trong nội tâm ngoại trừ một chút nghi hoặc. Dĩ vãng nghiêm túc của kỹ thị trưởng, vậy mà sẽ nói ra như vậy có chứa khiêu khích. Nhưng hơn nữa là ngượng ngùng, nàng kiều mị địa trắng rồi Hạo Thiên liếc, oán trách nói, thị trưởng, ngươi đang nói gì đấy? Hạo Thiên bị đinh dai mẫn trạng thái đáng yêu gây dục hỏa bay lên. Chỉ cảm thấy dưới hán cự vật dĩ nhiên rụt rịch, khó có thể ức chế đáy lòng dục hỏa, hắn đứng dậy, ngồi vào thuộc về thị trưởng trên ghế ngồi, khẽ cười nói, đinh thư ký, ngươi vừa rồi đang tìm cái gì đâu này? Xinh đẹp thư ký đinh dai mẫn đối với Hạo Thiên đột nhiên chuyển biến có chút trở tay không kịp, từ trên ghế đứng, có chút nói quanh co nói, chưa, không có gì. Không có gì. Ha ha. Hạo Thiên sờ lên cằm, trong nội tâm đè xuống đối với vị này xinh đẹp thuộc phụ xâm phạm chi tâm, nửa meo suy nghĩ con mắt nhìn xem Đinh Giai Mẫn lộ ra màu vàng nhạt vạt áo dưới váy cái kia song trắng nõn thon dài cặp đùi đẹp gần trong gang tấc, dưới váy ngắn là một đôi thon dài và bạch tích đùi ngọc. Cái kia đùi ngọc bóng loáng non mềm, bọc lấy mỏng như cánh ve thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài, mượt mà dưới đầu gối là thon dài mà cân xứng bắp chân, hắn thản nhiên nói, Đinh thư ký, ngươi chẳng lẽ không biết thị trưởng văn phòng không có trải qua cho phép là không thể vào đấy sao? À, biết rõ, bất quá thị trưởng. Đinh Giai Mẫn đã khủng hoảng rồi, vội vàng giải thích nói. Tốt rồi. Hạo Thiên khoát tay áo, đánh gãy Đinh Giai Mẫn nói chuyện, nói ra, xem tại ngươi theo ta thời gian không ngắn tình cảm bên trên, ta tựu không nhiều lắm nói cái gì rồi, ngươi đi ra ngoài đi. Chính mình xin đổi đi nơi khác a. Hạo Thiên, đối với Đinh Giai Mẫn không thua gì một đạo kinh lôi bổ vào nội tâm, kinh thành thị trưởng thư ký chức vụ không biết có bao nhiêu người trông mà thèm, đặc biệt vị này thị trưởng không hề giống biểu hiện ra đơn giản như vậy, vụng trộm còn có mặt khác một tầng thân phận, vốn nàng có thể có được chức vị này. Cũng không biết vận dụng bao nhiêu quan hệ, hôm nay bị mất chức rồi, cái kia cuộc đời của nàng có thể nói là toàn bộ đã xong, đặc biệt là hay vẫn là tại nơi này thời điểm mấu chốt. Cái này thị trưởng thế nhưng mà còn nắm đối với chồng của nàng công ty thành bại cơ hội, nghĩ lại tầm đó, Đinh Giai Mẫn nghĩ tới rất nhiều. Hạo Thiên gặp mặt trước Mỹ phu nhân sắc mặt một hồi thanh một hồi bạch, giống như là trở mặt đồng dạng, trong nội tâm biết rõ chính mình kế hoạch muốn thành công rồi, hắn có chút vểnh lên khóe miệng, nói ra, Đinh thư ký, như thế nào còn không xuất ra đây? À, bị bừng tỉnh Đinh Giai Mẫn kêu một tiếng, nhìn vẻ mặt nghiêm túc thị trưởng. Cái kia hai cái con ngươi, tự hồ tổng tại chính mình đầy đặn cặp vú cao ngất bên cạnh đảo quanh, còn muốn khởi Hạo Thiên vừa rồi thất thố lúc nói, nghĩ lại tầm đó, nàng liền hiểu được Hạo Thiên ý nghĩ trong lòng, Đinh Giai Mẫn cắn cắn bờ môi. Tự hồ làm ra đến quyết định gì đồng dạng, thị trưởng, mấy ngày hôm trước ngươi không phải bảo ta cầm một phần văn bản tài liệu đi tổ chức bộ sao? Ta còn không có lấy, chờ ta cầm tựu đi ra ngoài. Mấy ngày hôm trước sự tình, Hạo Thiên mới không biết đâu này. Bất quá hắn biết rõ, vị này Mỹ phu nhân hiểu được tâm tư của mình rồi, đáy lòng cười hắc hắc, hơi không vui nói, mấy ngày hôm trước giao đại chuyện của ngươi, như thế nào hiện tại còn không có có làm tốt? Ân. Được rồi. Ngươi cầm a. Tốt. Tạ tạ thị trưởng rồi. Đinh Giai Mẫn kiều mị nhìn Hạo Thiên liếc, xanh nhạt ngón tay ngọc từ bên ngoài chuyển đã tới một cái tương đối cao cái ghế. Sau đó lại đối với Hạo Thiên nói ra, thị trưởng, được hay không được giúp ta vịn hạ cái ghế, ta sợ đợi lát nữa lại phát sinh sự tình vừa rồi. Nói lên vừa rồi, mặt không khỏi có chút nóng hổi. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 684. Như thế nào phiền toái như vậy, được rồi, ta hiện tại cũng không có việc gì. Hạo Thiên làm bộ mặt lộ vẻ không kiên nhẫn. Đi tới ngồi chồm hổm trên mặt đất song tay vịn chặt cái ghế nói ra, tốt rồi. Ngươi đi lên sao? Cảm ơn thị trưởng rồi. Đinh Giai Mẫn đối với Hạo Thiên ngòn ngọt cười, xanh nhạt ngọc tay vịn chặt cái ghế chỗ tựa lưng, nâng lên thon dài đùi ngọc đứng ở trên mặt ghế, không biết là cố ý hay vẫn là không có ý, thân thể tại lúc xoay người, cặp kia bị thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài cặp đùi đẹp. Lao thoáng một phát Hạo Thiên đỡ lấy cái ghế bàn tay. Tuy thời gian rất ngắn, nhưng Hạo Thiên lại cảm giác được rõ ràng một mảnh mềm nhẵn, xúc cảm có thế là phi thường không tệ. Thị trưởng, bởi vì cái kia văn bản tài liệu thật là lâu trước khi phóng đi lên, tìm thời gian có thể sẽ tương đối dài, cho nên tự vất vả thị trưởng rồi. Đinh Giai Mẫn mặt bay lên vài tia rạng mây đỏ, cúi đầu xuống nỉ non nói. Ân. Hạo Thiên nhẹ gật đầu, vừa ngẩng đầu, hắn tự bị trước mặt vô hạn xuân quang cho hấp dẫn. Đinh Giai Mẫn cặp kia trắng nõn thon dài cặp đùi đẹp gần trong gang tấc, dưới váy ngắn là một đôi thon dài và bạch tích đùi ngọc, cái kia đùi ngọc bóng loáng non mềm, bọc lấy mỏng như cánh ve thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài. Bóng loáng rất tròn non mịn, mượt mà dưới đầu gối là thon dài mà cân xứng bắp chân, nàng dưới chân mặt chính là một đôi nhạt màu trắng dây buộc cao gót giày xăng đan, mang giày cao gót mu bàn chân vừa mịn lại bạch, non phình, tuy ăn mặc trong suốt tơ mỏng vớ. cũng có thể cảm giác được ra nếu như xoa làn da của nàng là như thế nào non mịn bóng loáng. Càng thêm muốn chết chính là, tại đinh dai mẫn cái kia vốn thì có thể làm cho động lòng người thần dời trên chân ngọc bọc lấy cái kia tầng mỏng như cánh ve thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài, cái kia tất chân là như thế chi mỏng, mỏng được có thể rất rõ ràng địa trông thấy nàng trên chân ngọc đầu đầu tinh tế mạch máu. Cặp kia bọc lấy thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài đùi ngọc tại ngọn đèn chiếu xạ phía dưới, lộ ra ống ánh sáng long lanh. Cỡ nào mê người một đôi chân nha. Chúng như thế hoàng mỹ địa hiện ra ở Hạo Thiên trước mắt, hơn nữa tại màu vàng nhạt đoạn dưới váy ngắn giống như lộ không phải lộ, tăng thêm thành thục trên người nữ nhân phát ra tự nhiên mùi thơm ngát rót vào trong mũi, lại để cho Hạo Thiên không khỏi ý nghĩ kỳ quái. Dưới hán cái kia căng vừa mới ngăn chặn dục hỏa tiểu đệ lại lặng yên ngẩng đầu rồi. Bởi vì đinh dai mẫn chức nghiệp bộ váy bên cạnh có một xẻ tà khẩu, có thể chứng kiến mỏng như cánh ve thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài bao vây lấy nàng toàn bộ đùi ngọc, cho đến bắp đùi của nàng gốc. Cái kia xẻ tà khẩu bởi vì không biết là không có ý hay vẫn là không có ý không có giao nhau thu về. Bởi vậy có thể từ nơi ấy trông thấy cái kia mang lace, viền tơ, mảnh bên cạnh hoa văn vớ cân nhắc bó chặt lấy nàng cái kia non mềm da thịt, mà ở lace, viền tơ, mảnh bên cạnh hoa văn vớ khẩu chỗ va chạm da thịt bị mỏng như cánh ve thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài trói buộc địa hơi lõm xuống đi vào. Nguyên lai nàng mặc chính là loại hai mảnh trường tất chân, cố có thể tin tường đã gặp nàng bẹn đùi bộ tuyết trắng trắng nõn da thịt. Xuống chút nữa xem, đinh dai mẫn hai chân mặc chính là một đôi màu trắng dây buộc giày xăng đan, gót giày lại cao vừa mịn. Giày mặt là mấy cái mềm mại cao nhồng, cột vào cặp kia trên chân, lộ ra chân nhu nhuận, thon dài, nàng 10 cái ngón chân móng chân đều tu vô cùng chỉnh tề, theo mũi giày lộ ra. Không công trên ngón chân đồ phấn hồng sắc sơn móng tay, lòe lòe tỏa sáng, như 10 phiến nho nhỏ cánh hoa, lộ ra phi thường gợi cảm, chân của nàng bối vừa mịn lại non, ẩn ẩn chiếu ra mấy cái gân xanh, gót chân là hồng như vậy nhuận sạch sẽ. Lại để cho Hạo Thiên rốt cục nhịn không được thò tay vuốt ve vài cái. Đinh Dai Mẫn tuy nói là tìm văn bản tài liệu, nhưng này chẳng qua là một cái lấy cớ xếp đặt, tâm tư của nàng có thế một mực đều ở dưới mặt, cảm giác được Hạo Thiên động tác, Đinh Dai Mẫn non mịn bóng loáng hai chân rõ ràng run rẩy thoáng một phát, bất quá lại không có trở ngại dừng lại Hạo Thiên. Hạo Thiên gặp Đinh Dai Mẫn không có ngăn cản chính mình, không thể nghi ngờ là cho mình lớn lao ủng hộ. Hắn giơ tay lên hai tay dọc theo bắp chân của nàng cùng bộ, thời gian dần qua hướng bên trên nhẹ nhàng vuốt ve, cảm giác tựa như đối mặt chính là cái gì kỳ trân dị bảo, nâng trong tay sợ nát, ngậm trong miệng sợ hóa rồi. Theo đinh dai mẫn trơn bóng bắp chân sờ lên, mảnh khảnh bắp chân cân xứng rắn chắc, xuyên thấu qua thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài phát ra mê người sáng bóng, lại nhìn lên trên bắp đùi của nàng, rất tròn đầy đặn, non mềm thon dài, lúc này đinh dai mẫn đùi có chút tách ra. Hạo Thiên đã gặp nàng ăn mặc một đầu phấn hồng lace, viền tơ, hơi mờ tam giác đồ lót, trong quần lót ương đen xì một mảnh, phấn hồng lace, viền tơ, hơi mờ tam giác nội, dưới quần một bên mặt lấy trong suốt màu da thủy tinh tất lụa ống dài mang lace, viền tơ, mảnh bên cạnh hoa văn vớ khẩu xoáy lên. Lộ ra bẹn đùi bộ bạch tích làn da, Hạo Thiên tâm kinh hoàng không thôi. Trong dục hỏa đốt Hạo Thiên bách không thể đợi, thò tay tham tiến trong váy ngắn. Đinh dai mẫn nở nang khỏe đẹp cân đối mông đẹp hạ lộ ra cái kia song tuyết trắng bắp đùi thon dài tựu gần ngay trước mắt, da thịt mảnh bạch không hề khuyết điếm nhỏ nhặt. Rất tròn mê người trên đùi ăn mặc mỏng như cánh tầm giống như cao cấp thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài, sử đùi đến bắp chân đường cong như tơ gấm giống như bóng loáng cân xứng, Hạo Thiên không khỏi tại vẻ đẹp của nàng trên đùi chậm rãi vuốt, rất nhỏ ma sát cái kia bọc lấy thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài cặp đùi đẹp. Hạo Thiên nâng lên đinh dai mẫn đùi ngọc, nhẹ nhàng giúp nàng cởi nhạt màu trắng cao gót dây buộc giày xăng đan, hôn môi khởi nàng cái kia thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài ở dưới chân nhỏ, đinh dai mẫn ngón chân tại trong đồ lót tơ cương cương dựng đứng, một bên đem mu bàn chân hướng Hạo Thiên ngoài miệng tiễn đưa. Một bên dùng chân nhỏ ngón cái câu lộng lấy gương mặt của hắn. Hạo Thiên dứt khoát quay đầu cắn đinh dai mẫn đầu ngón chân. Cách thủy tinh trong suốt màu da tất chân tinh tế thưởng thức hắn chân nhỏ mê người khí tức, thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài không có một hồi tựu cho nước miếng của hắn toàn bộ làm cho ướt. Sau đó Hạo Thiên hướng lên cách thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài hôn liếm láp đinh dai mẫn cặp đùi đẹp, một mực thè lưỡi ra liếm bên trên đầu gối, hướng lên hướng giữa hai chân bên trong hôn thè lưỡi ra liếm. Đinh Giai Mẫn đã bắt đầu kìm lòng không được, rên rỉ lấy, Hạo Thiên lật lên nàng màu vàng nhạt váy ngắn, lộ ra nàng mê người cặp đùi đẹp, một mực vén đến bẹn đùi bộ, ngẩng đầu nhìn nàng trong váy ngắn giữa háng. Xuyên thấu qua bẹn đùi bộ thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài cuối cùng có thể tinh tường trông thấy giữa háng trắng noãn cẩn thận da thịt, càng làm cho Hạo Thiên dưới háng phân thân miêu tả sinh động chính là nàng giữa háng phấn hồng hơi mờ lace, viền tơ, quần chữ T, một đầu mảnh gấm do nàng trắng noãn hai cổ bó qua. Về phía trước bao ở nàng bí khởi cánh hoa, bởi vì quần chữ T vô cùng nhỏ hẹp, thấy rõ ràng nàng đen đặc bộ lông chảy ra quần duyên. Hạo Thiên lại hôn lên Đinh Giai Mẫn lưỡng bên đùi, càng không ngừng hút mút lấy, một mực hướng vẻ đẹp của nàng bắp đùi bộ hôn thè lưỡi ra liếm đi qua. Đinh Giai Mẫn một đôi mê người cặp đùi đẹp cơ hồ đều dính đầy Hạo Thiên nước bọt, đương Hạo Thiên hôn đến nàng cái kia cặp đùi đẹp gấp chỗ, Đinh Giai Mẫn rung động bỗng nhúc nhích. Nàng cái kia kiện phấn hồng hơi mờ lace, viền tơ, quần chữ T trong suốt được hư không tưởng nổi, ẩn ẩn nhạt ra nàng hắc sâm lâm nguyên hình, như ẩn như hiện cánh hoa tại trước mắt. Hạo Thiên nhịn không được cuồng giả giống như địa dốc sức liều mạng dùng đầu lưỡi thăm dò, cách cái kia hơi mỏng một tia bố, trực tiếp hướng Đinh Giai Mẫn màu mỡ cánh hoa tiến lên, tại cánh hoa lối vào có một cổ nhàn nhạt mùi thơm kích thích hắn vị giác cùng khứu giác, càng khiến cho hắn dị thường hưng phấn. Hạo Thiên dùng đầu lưỡi thao lấy Đinh Giai Mẫn lỗ lồn, lúc này Đinh Giai Mẫn trong miệng phát ra tiếng rên rỉ, ân. A. Không muốn. Không muốn. Ngừng. Lời này làm cho không người nào có thể phân rõ là muốn cho Hạo Thiên dừng lại, hay vẫn là đừng nên dừng lại đến. Lúc này Hạo Thiên lại chậm rãi vuốt ve Đinh Giai Mẫn phấn màu xanh da trời đoản quần bó xuống, bọc lấy mê người thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài đùi ngọc, nâng lên nàng cặp kia mặt màu lam nhạt cao gót giày xăng đang mỹ chân, khẽ hôn nàng mê người chân ngọc, bàn chân, mắt cá chân, mu bàn chân. Tinh tế thời gian dần qua nhấm nháp lấy nàng ngón chân nhẵn mịn, cảm thụ được thủy tinh trong suốt màu da tất chân tại đầu lưỡi bên trên phát ra mùi thơm ngát, Đinh Giai Mẫn phản phất sợ ngứa tựa như nhẹ nhàng rụt rụt chân, Hạo Thiên di động tới bờ môi đi theo đi lên. Lại để cho Đinh Giai Mẫn linh lung ngón chân thủy chung không cách nào tránh né. Đinh Giai Mẫn tất chân rất nhanh đã bị Hạo Thiên nước miếng thấm ướt rồi, nàng ngón chân hương vị hỗn hợp có giày xăng đan chỉ mỗi hắn có da sử dụng vị nguyên vẹn đi theo Hạo Thiên nước miếng phản hồi nhập trong miệng của hắn, lúc này đồng thời Hạo Thiên cởi ra Đinh Giai Mẫn phấn hồng hơi mờ lace, viền tơ, quần chữ T. Màu mỡ hai mảnh cánh hoa chính bởi vì hắn đẩy ra hai chân mà chậm rãi hiển lộ ra đến. Hạo Thiên vốn là liếm láp Đinh Giai Mẫn rừng rậm, lại dùng miệng hôn môi màu mỡ hai mảnh cánh hoa tham lam địa mút lấy, sau đó lại dùng đầu lưỡi đẩy ra hai mảnh cánh hoa mà lộ ra hắc sâm lâm lối vào, thuần thục địa nhục ẩm ướt cánh hoa cửa vào thịt lồi. Lại dùng đầu lưỡi tìm kiếm nụ hoa dùng răng cửa khẽ cắn sau lại thâm sâu hấp một hồi. Lại đem đầu lưỡi ngay ngắn cắm vào Đinh Giai Mẫn cánh hoa dốc sức liều mạng địa khoan thăm dò. Cuối cùng Hạo Thiên song tay nắm chặt Đinh Giai Mẫn cặp đùi đẹp gốc, liếm láp nàng ôm nhu cánh hoa, cũng thỉnh thoảng phát ra suýt ẩm thanh âm, hưởng thụ cái kia nhất ngọt ngào chất mật, Đinh Giai Mẫn trong miệng không ngừng phát ra làm cho người mất hồn tiếng rên rỉ. Hạo Thiên rốt cuộc không thể chịu đựng được rồi. Thân thể đi phía trước phụ giúp Đinh Giai Mẫn dưới thân cái ghế bò qua đi, đứng người lên gặp Đinh Giai Mẫn má ngọc xấu hổ đỏ như lửa, mị nhãn như tơ, lông mày hàm xuân bộ dáng, thiên sinh mị cốt làm dáng thuộc phụ, dục hỏa bốc lên Hạo Thiên. Đem ngón giữa tay phải đặt ở miệng anh đào của nàng bên trên ma sát lấy nàng màu đỏ tươi khêu gợi môi anh đào, Đinh Giai Mẫn kiều thở hổn hển, động tình địa có chút mở ra miệng anh đào nhỏ, ngậm lấy Hạo Thiên ngón giữa phun ra nuốt vào mút vào liếm láp. Hạo Thiên tay kia cũng không có nhàn rỗi, thò tay cởi khai Đinh Giai Mẫn trên thân màu trắng áo sơ mi, theo cúc áo cùng màu đen gợi cảm lace, viền tơ, nịt vú dần dần đi, Đinh Giai Mẫn to lớn no đủ tuyết trắng mềm mại nhũ phong rung động đứng ở Hạo Thiên dưới mắt. Hắn tự tay đem Đinh Giai Mẫn đầy đặn tuyết trắng thánh nữ phong giữ tại bàn tay lớn ở bên trong, thành thạo địa vuốt xoa nắng lấy, đầy đặn cực đại tuyết trắng ngọn núi tại Hạo Thiên thủ hạ biến ảo lấy các loại hình dạng. No đủ ngọn núi thực đã bành trướng, anh đào thực đã sung huyết cương, trạng thái, thở gấp càng ngày càng dồn dập. Bộ ngực sữa lõa lồ, kiều thở hỗn hển, anh nín nhiều tiếng Đinh Giai Mẫn, chân hạ mất thăng bằng, cái ghế hướng bên cạnh nghiêng tới, cả thân thể sau này áp đi, Hạo Thiên tay mắt lanh lẹ, đem sắp ngã xuống Đinh Giai Mẫn toàn bộ ôm vào lòng, sau đó tại kinh hồn chưa định Mỹ phụ thị trưởng thư ký ống ánh sáng long lanh bên lỗ tai tà ác nói. Cốt thư ký, thị trưởng ta phục thị ngươi như thế nào lâu, đến ban thị trưởng đại nhân ăn ăn. Nói xong bắt lấy nàng can can ngọc thủ theo như tại chính mình cao cao đáp khởi trên lều mặt. Sớm đã bị Hạo Thiên khiêu khích khó kìm lòng nổi mỹ phụ Đinh Giai Mẫn, làm dáng vũ mị, ngượng ngùng thận quái địa liếc mắt nhìn hắn, Hạo Thiên biết ý thả nàng. Đinh Giai Mẫn cúi hạ thân, nàng xuân tình nhộn nhạo, mặt mày hàm xuân, thủ pháp thành thạo cởi bỏ dây lưng quần, cởi ra Hạo Thiên đồ lót, ngầm hiểu địa cúi đầu, mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn đem Hạo Thiên cự long nuốt vào trong miệng, Hạo Thiên cảm giác mình đột nhiên tiến nhập một cái ôn hòa mềm mại thoải mái trượt địa phương. Phản xạ có điều kiện địa rất động thoáng một phát kích thước lưng áo, thoáng cái chọc đến Đinh Giai Mẫn yết hầu. Đinh Giai Mẫn nhìn xem Hạo Thiên như thế thoải mái sảng khoái bộ dáng, trong nội tâm chỉ cảm thấy nói không nên lời tự hào cùng vui mừng, nàng không hề đùa, hai tay ôm lấy Hạo Thiên mông, há mồm ngậm vào dùng sức mút vào. Hạo Thiên đè lại Đinh Giai Mẫn trán, vượng eo đông đưa, ra ra vào vào, Đinh Giai Mẫn chăm chú ngậm lấy, trong cổ phát ra mông lung kiều hừ. Hạo Thiên chỉ cảm thấy lại ngứa lại chập choạng, Đinh Giai Mẫn ngoài miệng công phu rất cao minh, giờ phút này nàng triển khai tất cả vốn liếng. Trong chốc lát cự long thượng diện tự dính đầy nước miếng của nàng, sáng lóng lánh thật là lại để cho người kích động, trận trận ngứa hỗn tạp lấy mãnh liệt xốp giòn thoải mái truyền đến, Hạo Thiên không khỏi rên rỉ lên tiếng, nhẹ nhàng run rẩy. A, à, thư ký tỷ tỷ, ngươi thực hội làm cho. Hạo Thiên thở dốc đạo, hai tay tiếp tục vuốt ve xoa nắng lấy Đinh Giai Mẫn đầy đặn rất tròn cao ngất hai ngọn núi. Đinh Giai Mẫn nghe thấy Hạo Thiên tán thưởng, càng thêm ra sức khuấy động cùng bú liếm liền, sâu rống, đem Hạo Thiên sản đến cơ hồ vỡ tan ngàn dặm. Trông thấy Hạo Thiên muốn phun trào rồi, mà đã không thể nhịn được nữa, Đinh Giai Mẫn vội vàng ghé vào trên bàn công tác, vung lên váy ngắn cởi ra gợi cảm quần lót, cao cao nhếch lên phong bạch tròn vo mông đẹp, nhẹ nhàng vểnh lên ướt át màu đỏ tươi miệng anh đào nhỏ dịu dàng nói. Thị trưởng đại nhân, ta muốn ngươi ở trong thân thể của ta mặc bột phát phun ra, cho ta đi, được không nào? Hạo Thiên giờ này khắc này dĩ nhiên động tình, dục niệm càng là nóng bỏng, một tay đè chặt mỹ phụ thư ký Đinh Giai Mẫn một chỉ vú, chỉ cảm thấy nhập thủ ngưng trượt vô cùng, mềm mại mà giàu có co giãn. Đinh Giai Mẫn một hồi thở gấp, nghiêng mặt qua đến, vừa vặn cùng hắn tương đối, Hạo Thiên thừa cơ thật sâu hôn môi anh đào của nàng. Đầu lưỡi như linh xà giống như tham tiến vào, tại nàng trong cái miệng nhỏ nhắn lăn lộn, thăm dò lấy, nhấm nháp lấy, hai tay tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, xoa xoa xoa bóp gian, cũng thỉnh thoảng lại đi lay động cái kia hai khỏa như hồng bảo thạch giống như, một tay kịp thời địa theo núm vú trượt xuống, xẹt qua bằng phẳng bụng dưới. Thẳng đến hướng cái kia đào nguyên nước động, cách màu da quần lót gãy nắm bắt. Hạo Thiên thỏa thích địa hút Đinh Giai Mẫn chiếc lưỡi thơm tho. Một tay thì tại cái kia một đôi vú nhỏ bên trên tùy ý trêu chọc, tay kia ở dưới mặt chậm rãi văng vê động, như thế thượng trung hạ ba đường tiến công, mỹ phụ thư ký tự thoáng như một chỉ kinh đào giải sóng trong tiểu thuyền cô độc, thân thể kịch liệt địa run rẩy. Một cổ nhiệt lưu đột nhiên theo ở chỗ sâu trong tuôn ra, trong khoảnh khắc, dĩ nhiên nước khắp ngọc môn quan. Hạo Thiên tam lộ đại quân khi thì đi vội thẳng tiến, khi thì phủ phục đi chậm. Không mất thời cơ địa lại đột nhiên phát động một luân phiên công kích, thẳng đem Đinh Giai Mẫn giày vò được chết đi sống lại. Đinh Giai Mẫn đã được như nguyện, một hồi ý loạn tình mê, chỉ cảm thấy thân thể muốn hòa tan. Trong cả đời chưa từng hưởng qua loại tư vị này, từng đợt tê dại làm cho nàng hợp lực vặn vẹo thân thể, nàng là như thế nóng bỏng địa khát vọng Hạo Thiên lập tức bỏ thêm vào nàng, chiếm hữu nàng, bởi vậy nàng vội vàng kêu lên, thị trưởng đại nhân, ta muốn, ta muốn. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 685. Cốt thư ký, muốn thị trưởng đại nhân côn thịt đúng không? Muốn thị trưởng đại nhân làm ngươi đúng không? Ta xinh đẹp thư ký, cho ngươi, thị trưởng đại nhân hiện tại tự cho ngươi. Hạo Thiên kích thước lưng áo chúi xuống, tráng kiện côn thịt đỉnh tại xinh đẹp thư ký Đinh Giai Mẫn hoa tâm, miệng nằm ở nàng ống ánh bên lỗ tai tà tà nói. Nói xong cái kia côn thịt đã theo cuồn cuộn xuân tuyền, một lần hành động đột nhập nàng u cốc. Rõ ràng phía dưới cánh môi rốt cục bị Hạo Thiên khảm vào một phần nhỏ quy đầu, cứ việc mới được là lối vào quy quan, có thế nóng trực hữu lực trùng kích cũng đã là xinh đẹp thuộc phụ Đinh Giai Mẫn không thể thừa nhận cực hạn, phốc một tiếng, cường tráng côn thịt lôi đình vạn quân gai đất vào đến trong khe lồn. Kiều nộn huyệt màng tức thì bị chống phình địa không lưu một điểm khe hở, trắng đục chất mật bắn lên. xuất tại đinh dai mẫn trên đùi, kéo thành từng đạo trường ti, chậm rãi chảy xuống trên mặt đất. A. À, đẹp quá. A. À, a à, a. À. Nha. Đau chết. Ngươi điểm nhẹ. Cái này lúc ban đầu một kích tựu làm xinh đẹp thư ký đinh dai mẫn lập tức đạt đến một lần tiểu cao triều. Thế nhưng mà lồn của nàng thật sự quá chật mà Hạo Thiên côn thịt lại rất cường tráng, hơn nữa đâm vào được lại rất ngang ngược. Vì vậy đẹp hơn thiên cảm giác chỉ là dừng lại một cái chớp mắt, tùy theo cửa huyệt liền cảm thấy một hồi giống bị căng nứt trướng đau nhức. Ai hừng? Đinh dai mẫn cứng họng một tiếng kêu, đau nhức. Nàng một bên kêu đau kêu một bên dùng tay đẩy ra Hạo Thiên bụng dưới, Hạo Thiên thẳng cảm giác được đại nhục bỗng o không o cắm ở đinh dai mẫn cái kia nhỏ hẹp ấm ẩm ướt tiểu mập trong lồn, thực sự một cổ nói không nên lời thoải mái kình. Gặp đinh dai mẫn dùng tay mãnh liệt đẩy bụng của mình, không khỏi ngẩng đầu lên đến, lại vừa hay nhìn thấy nàng mặt trắng bệch hai hàng lông mày nhíu chặt, một bộ thống khổ khó nhịn bộ dáng. Kỳ thật đinh dai mẫn tiểu mập trong lồn tuy bị Hạo Thiên đại nhục bỗng o không o mới cắm đi vào hơn 4 tấc, nhưng là vẻ này vừa đau lại chập choạng, vừa chua xót lại ngứa một loại không thể giải thích khoái cảm, khiến nàng có loại phong phú cùng trướng đầy cảm giác, cùng với thoải mái dễ chịu cảm giác, không hề lý do toàn thân run rẩy. Mà tiểu mập huyệt cũng bất trụ trừ loan lấy, kẹp chặt Hạo Thiên côn thịt. Hạo Thiên tưởng tượng đinh dai mẫn như vậy kiều diễm gợi cảm thành thục mỹ thiếu nữ xinh đẹp, phải hảo hảo quý trọng, bởi vậy hắn tuy dục hỏa bừng cháy, con cặc lớn bị đinh dai mẫn tiểu mập lùng kẹp chặt là khoan khoái dễ chịu vô cùng, nhưng là còn không dám lại mạo muội rất trừ, vì vậy đổi dùng xoáy mài phương thức. Thời gian dần qua vặn vẹo bờ mông, sử con cặc lớn tại trong lồn nhỏ xoay tròn lấy. Ờ! Thân đệ đệ! Ngươi đại nhục bỗng o không o! Mài đến ta đẹp quá! Thật thoải mái! Tiểu quai quai! A! À, ta bên trong ngứa ngứa! Nhanh thay ta! Công thoáng một phát! A! À, tâm can bảo bối. Yêu kiều trong tiếng, đinh dai mẫn chỉ cảm thấy trong u cốc truyền đến một cổ trước nay chưa có phong phú cảm giác, bên trong không bị phong phú bộ phận, tại đối lập hạ lộ ra như thế hư không, hết lần này tới lần khác Hạo Thiên lại vào lúc này dừng cương trước bờ vực không hề tiến sâu, chỉ ở nơi miệng hang bồi hồi lau sạch. Hưởng thụ lấy bị nàng tràn lan xuân tuyền chìm đắm khoái cảm, còn chế lấy eo của nàng, lại để cho đinh dai mẫn mà ngay cả muốn eo rất bên trên. Chủ động nuốt vào dương vật của hắn, lại cũng là có chỗ không thể. Van cầu ngươi. Ai? Không muốn trêu chọc ta rồi. Cho ta. A. À. Đinh dai mẫn như khóc như tố sương mù rên rỉ, kịch liệt trên sàn nhà nhúc nhích, ngưỡng trương gầy thẳng đùi ngọc cử thẳng, tim tú ngón chân dùng sức khuất nắm, nhanh trượt âm đạo co rút lấy đem dương vật hung hăng kẹp lấy, Hạo Thiên còn không có rút ra đút vào. Cũng đã nhẫn nại được đầu đầy tích đổ mồ hôi, quy đầu thật vất vả đội lên chỗ sâu nhất, vừa thử rút ra đút vào, đinh dai mẫn tựu theo mãnh liệt khoái cảm không hề cố kỵ nhúc nhích xứng hợp. A. À. Nha. A. À. Đinh dai mẫn nhanh tóm hai hàng lông mày, khi thì cắn môi nhẫn nại, khi thì há miệng yêu kiều, lại để cho người phân không rõ là thoải mái hay vẫn là thống khổ, lưỡng loan nước con mắt thê mông tan rã càng thêm động lòng người. Cánh tay ngọc chân trắng dùng sức ôm lấy Hạo Thiên, Hạo Thiên dứt khoát đem nàng ôm. Hôn mềm mại cái miệng nhỏ nhắn, đinh dai mẫn vong tình địa cùng Hạo Thiên hôn nồng nhiệt, Hạo Thiên trái tay nắm chặt nàng rất tròn núng vú, dưới tay phải tìm được tròn long bờ mông, ngón tay nhẹ nhàng chạm đến phấn nộn lỗ nhị. A. À, nhanh. Nhanh đến rồi. Ô. Cốt thư. Phục. Mẫn cảm hậu môn đã bị vuốt ve, truyền đến bị lạnh buốt ngón tay gạt mở nóng cơ vòng cảm giác kỳ diệu, sa đọa tại khoái cảm thâm uyên đinh dai mẫn thiếu chút nữa nóng chảy tại Hạo Thiên trên người, không biết lưu ra bao nhiêu dâm thủy âm đạo nhanh ép chặt lấy dương vật nhúc nhích co rút lại. Ô! Ngươi! Ngươi! Không muốn! Đinh dai mẫn đẩy đà uyển chuyển thân thể mềm mại dáng Hạo Thiên loạn rất, trong miệng phát ra đã thống khổ lại vui thích kiều mị rên rỉ. Mảnh thẳng chân dài đều bị Hạo Thiên tả hữu kéo cột, dương vật nhét vào ôm nhanh trong âm đạo đền đáp lại rút ra đút vào. No đủ núng vú theo dồn dập hô hấp mê người phập phồng, Hạo Thiên ôm nàng hương trực mềm mại mê người thân thể, dùng đầu lưỡi mút thè lưỡi ra liếm chảy đầy bộ ngực sữa đổ mồ hôi. Đi theo Hạo Thiên cúi đầu ngậm nhẹ nàng đỏ tươi núng vú, Đinh Dai mẫn phấn hồng hơi hạt núm vú ngạnh giống như anh đào đồng dạng. Hạo Thiên nhẹ nhàng hút mút lấy thoáng một phát, nàng tựu rên rỉ một tiếng, hai tay ôm lấy Hạo Thiên đầu, đem mặt của hắn ép chặt tại chính mình trơn bóng nhũ thịt. Hạo Thiên liếm khắp mỗi thốn hương trượt da thịt. Tại Đinh Dai mẫn kích động hỗn thân run rẩy lúc, Hạo Thiên đem nàng phóng tới ghế sofa ngồi trên, dương vật ma sát lấy trơn ướt vô cùng mép lồn. Đinh Dai mẫn nhô lên mu lồn tại e lệ trong bất tự trì nhẹ nhàng hướng bên trên đỉnh lấy. Hạo Thiên ôm nhu tách ra nàng tuyết trắng mượt mà chân trắng, ý bảo nàng cúi đầu xem. Đinh Dai mẫn thuận theo mở ra thủy linh sương mù con mắt, thẹn thùng nhìn xem Hạo Thiên to và dài dương vật bị âm đạo dần dần nuốt hết, tận dâm rễ nhập về sau, quy đầu cùng hoa tâm chặt chẽ mài không ngờ như thế. Nàng e lệ nâng lên chân dài cuốn lên Hạo Thiên eo, dương vật tại nàng trong âm đạo rút ra đút vào nhanh hơn. Nhanh thẩm mỹ cảm giác sử Đinh Dai mẫn bóng loáng chân dài càng cuốn càng chặt, hận không thể cùng Hạo Thiên hợp thành nhất thể. Thân yêu thư ký, bị thị trưởng đại nhân làm thoải mái không thoải mái. Hạo Thiên thở phì phò nhanh hơn rút ra đút vào tiết tấu. Thị trưởng đại nhân, thật thoải mái a. Đinh Dai mẫn gật đầu rên rỉ đáp lại. Muốn hay không lại nhanh một chút. Hạo Thiên dương vật tại nhỏ hẹp lỗ trong cơ thể ở bên trong mãnh liệt đút vào. Đinh Dai mẫn vũ mị trừng Hạo Thiên liếc, bất quá lại không có trả lời vấn đề của hắn. Hạo Thiên thò tay ôm lấy nàng tròn vĩnh lên mông bự, dương vật tại trong âm đạo đại lực đút vào, nhiều lần tận căng. Đinh Dai mẫn đại lực trên rỉ, thị trưởng đại nhân. Ngươi đừng như vậy. A. Đón lấy Hạo Thiên lại không hề rút ra đút vào, quy đầu nhanh đỉnh tại trên hoa tâm đại lực ma sát, mãnh liệt kích thích lại để cho cao trào một luồng sóng sinh ra, dâm thủy phun ra đến. Đinh Dai mẫn rất động mu lồn đón ý nói hùa, âm đạo nhanh mút lấy dương vật, chân dài dùng sức quấn quýt lấy Hạo Thiên eo, thẹn thùng lấy rên rỉ. Thị trưởng đại nhân nhanh động a. Người ta muốn ngươi. Nhanh một chút nha. A nha. Thật thoải mái. A. Giờ phút này Đinh Dai mẫn hoàn toàn dứt bỏ ngụy trang lộ ra dâm đảng bản tính, kích tình rất động nên hợp với, hận không thể đem hai người dây dưa hợp nhất. Chiếc lưỡi thơm tho quấn dao hút nuốt lấy Hạo Thiên nước bọt, lại mở lớn cái miệng nhỏ nhắn trên rỉ lấy, mu lồn cấp tốc hướng lên rất động. Tay ngăn chặn Hạo Thiên bờ mông lại để cho dương vật chọc vào càng sâu. Hạo Thiên đỉnh quy đầu lấy hoa tâm cọ sát, cảm giác nhỏ hẹp âm đạo rút gân giống như co rút lại, tử cung khang da thịt mềm mại kẹp chặt quy đầu ẩn ẩn làm đau, nhiệt lưu do trong hoa tâm phun ra tưới vào trên mặt đầu cặc, chặt chẽ thành âm đạo thịt mềm co rút lại nhúc nhích mút lấy dương vật. Hạo Thiên trước sau sau lay động hông eo. Đinh Dai mẫn trên mặt dâm đãng biểu lộ thập phần hưởng thụ, mềm mại đáng yêu địa âm thanh rên rỉ, a. Người. Người ta. Chịu không được á. À. Như thế nào như vậy thô a. A. Ờ. Đinh Dai mẫn bị làm được trung đùi đắc ý, thật dài mái tóc vung qua vung lại, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy Hạo Thiên tóc. Mặt hắn tại nhô lên trên đầu vú liếm láp, âm đạo không ngừng co rút lại, Hạo Thiên dương vật bị bắt co lại âm đạo trận trận quấn chặt, bàn tay lớn bắt lấy Đinh Dai mẫn eo nhỏ da tóc tháo nước. Đinh Dai mẫn nước rơi giống như mái tóc rối tung tại vai cùng trên mặt lưng ngọc, bắp đùi thon dài chết trèo ở Hạo Thiên eo, trắng noãn cánh tay ôm lấy cổ của hắn, hoàng tại Hạo Thiên trên người lắc lắc mập bạch mông tròn phát ra đứt quãng dâm đãng rên rỉ, mê người thân thể chảy khắp đổ mồ hôi. Sợi tóc dính tại tuyết da thịt trắng bên trên lộ ra càng thê mỹ. Hạo Thiên bưng lấy Đinh Dai mẫn trơn mượt mông thịt, xuất tinh cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Hạo Thiên rút ra dương vật chống đỡ tại miệng âm đạo ma sát, mặc cho nàng ra sức uốn éo rất mông bự, cũng không cách nào tiêu mất sâu trong âm đạo dâm ngứa. Đừng, chớ đi. Đinh Dai mẫn giữa khe thịt sớm đã dính hồng tích nước, sâu trong âm đạo nhục bích nhuyễn bò, đau xót ngứa khát khao tra tấn dày vò lấy nàng, rắn nước giống như eo thon cấp cấp vặn vẹo, trơn bóng lửa nóng thân thể cùng Hạo Thiên dán cùng một chỗ trên mặt đất trở mình lăn, phong nhuyễn trơn mềm hào nhũ, mảnh mai khêu gợi vai. Rắn nước giống như vặn vẹo eo nhỏ, cùng với thon dài trượt bạch đùi ngọc, đều hướng Hạo Thiên kính dâng xúc động người co giãn, nhất là trơn mềm ấm ướt âm đạo lại nhanh lại hội kẹp, kích thích được Hạo Thiên hương diễm mất hồn. Đinh Dai mẫn khát khao lắc lắc trắng nõn mềm mại mông bự, tuyệt hảo dâm loạn rên rỉ giấy lên Hạo Thiên thú tính. Hạo Thiên tay tại Đinh Dai mẫn đường cong mê người thân thể tràn đầy đổ mồ hôi trên da thịt dao động. Đinh Dai mẫn uyển chuyển thân hình càng phát ra kịch liệt run rẩy. Hạo Thiên nhẹ nhàng đẩy ra phủ ở nàng nửa bên mặt gò má tóc dài. Lộ ra chính chịu đủ dày vò thanh lệ gương mặt. Thị trưởng đại nhân. Van cầu ngươi. Người ta chỗ đó. Ngư ngứa. Ô. Nhanh. Mau tới. A. Giờ phút này Đinh Giai Mẫn toàn bộ không có rụt rè, mông bự phóng đãng rất động, ướt át khe thịt nho nhỏ ma sát quy đầu, phát ra xì xì thanh thúy tiếng nước chảy. Hạo Thiên đẩy cao Đinh Giai Mẫn mông bự, nhìn xem đống bừa bộn không chịu nổi triều khe thịt hồng. A. Nhanh. Mau tới A. Ta ngư ngứa. Bị đẩy cách dương vật ma sát không đến lỗ lồn Đinh Giai Mẫn nhịn không được thúc thích nỉ non cầu khẩn, trắng nõn bờ mông tại Hạo Thiên trong tay vặn vẹo. Hạo Thiên từ từ ưỡn lên dương vật, quy đầu một lần nữa cắm vào lỗ lồn, Đinh Giai Mẫn ngập nước ánh mắt lộ ra thỏa mãn vui vẻ. Mông bự mãnh lực trầm xuống, đem dương vật tận căng nuốt vào, trong âm đạo tràn lan dâm thủy lại để cho dương vật rút ra đút vào dị thường thông thuận. Hạo Thiên cảm thấy quy đầu tại kiều nộn trong âm đạo bị kẹp chặt thật thoải mái, quy đầu bị dâm thủy thấm được hảo thống khoái. Đi theo Hạo Thiên đem Đinh Giai Mẫn bắp đùi thon dài gác ở trên vai, dương vật nhắm ngay âm đạo tận không có ra hết, nhiều lần đưa đến hoa tâm, Đinh Giai Mẫn tuyết trắng thân thể rối tung lấy đen nhánh mái tóc, nở nang mê người núng vú kịch liệt lay động, còn bất chợt bị Hạo Thiên trảo văng vê lách vào bú liếm. Nàng cúi đầu nhìn xem Hạo Thiên đút vào tình hình. Dương vật rút ra lúc đem phấn nộn mép lồn bên ngoài trở mình, cắm vào lúc lại đem mép lồn nhét vào miệng âm đạo. Hạo Thiên đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh, đầy đủ dâm thủy bị dương vật va chạm, phát ra mỹ diệu nhạc đệm, phốc tư âm thanh cùng liên tiếp khoái cảm lại để cho Đinh Giai Mẫn lớn tiếng sóng gọi, tốt. Chọc vào. Được ta tốt. Thật thoải mái a. À. Ai nha. Thật đẹp. Nhanh dùng lực đỉnh nha. A. À. Muốn. Ra. Đến rồi. Biết rõ Đinh Giai Mẫn cao trào đến rồi, Hạo Thiên ép xuống thân hôn môi của nàng, tay phải đặt tại nàng đầy đặn nhũ phong bên trên vuốt ve, hạ thân nhu hòa địa rút ra đút vào dương vật, làm cho nàng đầy đủ hưởng thụ cao trào dư vị, Đinh Giai Mẫn dần dần khôi phục thể lực, kiều mị ngâm khẽ, sảng khoái qua. Ta còn muốn. Thị trưởng đại nhân. Cốt thư ký, lúc trước không phải không có muốn không, hiện tại còn nói còn muốn, chẳng lẽ không có có cảm giác ta một mực không có ngừng sao? Hạo Thiên buồn cười nói. Đinh Giai Mẫn ôm Hạo Thiên cổ làm nũng, người ta muốn thị trưởng đại nhân dùng sức điểm nha. Tốt, ta dùng sức. Nói xong Hạo Thiên dùng sức cắm nàng kiều nộn nóng ướt tiểu âm đạo, Đinh Giai Mẫn tao lãng địa vặn vẹo mông bự, đem mu lồn đụng lên tới nghênh hợp. A. Dùng sức A. Giỏi quá A. Thoải mái chết rồi. Hạo Thiên nghe Đinh Giai Mẫn gọi được thịt nhanh, chọc vào càng dùng sức, Đinh Giai Mẫn chặt khiếp tiểu âm đạo bao ở con cặc của hắn không ngừng kẹp chặt, trời ạ. À. A. Thật thoải mái ờ. A. À. Thị trưởng đại nhân. Ngươi. Con cặc của ngươi quá cứng A. À. Sảng khoái. Sảng khoái A. À. Vừa muốn ném đi. A thật thoải mái. A. Không được. Nghe được Đinh Giai Mẫn trận âm thanh rên rỉ, Hạo Thiên không khỏi tăng cường độ mạnh yếu, nâng cao eo trùng trùng điệp điệp cắm, Đinh Giai Mẫn đón Hạo Thiên đút vào, khoái cảm liên tiếp tăng vọt kêu, A. Lại nhanh một chút. Thị trưởng đại nhân. Chơi chết ta đi. Sướng chết. Nhanh một chút nha. Hạo Thiên vận dụng lấy thuần thục trên kỹ xảo hạ co rúm. Đem âm đạo chọc vào, xì xì, rung động, Đinh Giai Mẫn loạn duỗi dài chân vặn vẹo mông bự phối hợp với Hạo Thiên đút vào, chăm chú địa ôm hắn, mị nhãn như tơ, hương mồ hôi nhỏ giọt, kiều thở hổn hển, hưởng thụ con cặc lớn cho nàng khoái cảm, nàng liều mình nâng lên mông bự. Sử âm đạo cùng dương vật dán càng chặt hơn mật, dâm đảng tiếng kêu cùng biểu lộ, kích thích được Hạo Thiên càng dùng sức đút vào đi lên. Ai nha? Ta vừa muốn ném đi. Quy đầu đụng chạm lấy sâu trong âm đạo mẫn cảm nhất hoa tâm, kích thích được Đinh Giai Mẫn dâm thủy chảy đầm đìa, lần nữa đạt đến cao trào. Hôn ta, thị trưởng đại nhân. Đinh Giai Mẫn hai gò má chóng mặt hồng mị mắt như tơ địa mân mê cặp môi đỏ mọng tác hôn, bóng loáng nhuyễn non chân dài liều mạng kẹp chặt Hạo Thiên eo, đầu lưỡi của bọn hắn điên cuồng dây dưa, trao đổi lấy nước bọt. Đinh thư ký, Ngươi nước chảy thiệt nhiều a, thoải mái sao? Hạo Thiên thoát khỏi Đinh Giai mẫn đầu lưỡi dây dưa nói ra. Còn hỏi người ta, ngươi thật là lợi hại a, ta đều nhanh bị ngươi thao chết rồi. Đinh Giai mẫn đỏ mặt mị cười nói, thị trưởng đại nhân chúng ta đổi tư thế a. Nói xong, Đinh Giai mẫn đứng dậy đưa lưng về phía Hạo Thiên, nhếch lên bạch tích mượt mà mông bự. Hạo Thiên nâng cao dương vật đâm tiếng ẩm ướt âm đạo, Đinh Giai mẫn bộ ngực sữa hơi về phía trước nghiêng, xoay người viện vách tường, trắng trắng mềm mềm tròn bờ mông cong cong đàn hồi cao cao nhô lên, Hạo Thiên viện eo nhỏ của nàng. Dương vật hung ác chọc vào đến cùng, cọ sát thoáng một phát sau lại từ từ rút ra. Thư thái như vậy sao? Hạo Thiên tay về phía trước bắt lấy Đinh Giai mẫn hào nhũ, hai người dính sát cùng một chỗ, Đinh Giai mẫn lay động mông bự truy cầu lấy khoái cảm. Bị đâm cho người ta thật thoải mái. Đinh Giai mẫn mái tóc đen nhánh rối tung tại tuyết trắng phần lưng, bởi vì chảy mồ hôi quan hệ lóe tinh tế quan điểm, theo eo nhỏ nhắn đến bờ mông mượt mà đường cong lại để cho Hạo Thiên thấy huyết mạch sôi sục. Cái gì đụng ngươi thoải mái à? Hạo Thiên cố ý đem đỉnh quy đầu tại miệng âm đạo không chịu xâm nhập, đùa lấy Đinh Giai mẫn. Con cặc lớn của ngươi nha, người ta muốn hàm súc thoáng một phát nha. Tính dục tăng vọt Đinh Giai mẫn cái đó chịu nổi khiêu khích, đong đưa bờ mông sau này nâng cao. Hàm súc cái gì a, ta tự thích ngươi tao lãng bộ dáng. Hạo Thiên hung hăng đem dương vật đâm đến ngọn nguồn, phốc tư một tiếng, dâm thủy theo kết hợp khe hở nặng đi ra. Đinh Giai mẫn bị đụng thoải mái mà gọi, nha. Ngươi, con cặc của ngươi quá cứng a. Sảng khoái. Tốt. Thật thoải mái a. A. Không được a. Hạo Thiên viện Đinh Giai mẫn tròn vĩnh lên bờ mông đường dài rút ra đút vào, dương vật hoàn toàn rút lại ngay ngắn cắm đi vào, bị đâm cho nàng nắm thật chặt ngọc thủ, sâu trong âm đạo không ngừng co rút lại, cao trào liên tục không ngừng đến, bắp chân loạn đá, mông bự mãnh liệt rất, thân thể mềm mại co rút run rẩy, a nha. Chọc vào chết rồi. Muốn chết con cặc lớn. Ngươi đâm chết ta rồi. Người ta chịu không được á. Hạo Thiên cảm thấy quy đầu một hồi nhức mỏi, hét lớn, ta muốn bắn a. A. Rọi vào. A thị trưởng đại nhân. Nghe được Đinh Giai mẫn, Hạo Thiên cũng nhịn không được nữa, gầm nhẹ lấy đem dương vật thật sâu đâm vào âm đạo, lửa nóng tinh dịch bắt đầu phun ra, phun được Đinh Giai mẫn thân thể mềm mại nhúc nhích run rẩy, tử cung của nàng hoa tâm không ngừng hút. Đem Hạo Thiên bắn ra nồng đặc tinh dịch nuốt một giọt không dư thừa. Đón lấy Đinh Giai mẫn tứ chi quấn lấy nhau Hạo Thiên. A. À, không được. Chết rồi. Đinh Giai mẫn toàn thân vô lực ghé vào trên ghế salon, đổ mồ hôi đầm đìa, mở lớn cái miệng nhỏ nhắn dồn dập thở gấp, trên sàn nhà bên trên lưu lại một mảng lớn ẩm ướt dấu vết. Hạo Thiên ghé vào Đinh Giai mẫn mềm nhũng thân thể bên trên, vừa bắn hết dương vật vẫn còn trong âm đạo rung lên rung lên. Mỗi rung thoáng một phát, Đinh Giai mẫn tự rung rẩy thoáng một phát. Cao trào qua đi, hai người đem văn phòng thanh lý sạch sẽ, sau đó Đinh Giai mẫn cho Hạo Thiên cùng chính mình sửa sang lại tốt rồi quần áo, sau đó Vũ Mị nhìn Hạo Thiên liếc, rời đi rồi văn phòng, một lát sau, Hạo Thiên cũng đã đi ra văn phòng. Sung sướng, dùng cái từ này để hình dung Hạo Thiên tâm tình bây giờ là lại thỏa đáng bất quá rồi, ngồi bay đi Đông Hải thành phố trên máy bay, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem phía dưới một tòa tòa nhà nhà cao tầng, Hạo Thiên tâm tình phập phồng bất định. Không biết hiện tại tại mụ mụ thế nào? Có phải hay không tại thu nhận công nhân làm tê liệt đối với chính mình tưởng niệm đây này đâu này? Hồi tưởng lại chính mình đến Kinh Thành cũng đã hơn 3 tháng rồi, hiện đã theo một cái ngây thơ thiếu niên lột xác thành một cái thành thục kiên nghị người trẻ tuổi, Hạo Thiên đao gọt trên mặt treo nụ cười xấu xa, khiến cho hắn vốn là tuấn tú gương mặt, trở nên thêm tràn ngập khí khái hào hùng. Máy bay cất cánh trước khi, một hồi dễ nghe êm tai giọng nữ truyền tới, đó là tiếp viên hàng không tại mỗi một lần cất cánh trước khi đều nói, Hạo Thiên tự động xem nhẹ đã qua, bất quá ngồi khoang hạng nhất tựu là không giống với, tiếp viên hàng không tướng mạo chẳng những là cái đỉnh cái xinh đẹp, dáng người cái kia có lồi có lõm. Nóng bỏng mê người, liền phục vụ đều đặc biệt lại để cho người thoải mái. Hạo Thiên không có nịp dây an toàn, tiếp viên hàng không lại thập phần đúng chỗ địa vi hắn trói vào, xoay người, ra tay, thu tay lại, động thân. Liên tiếp động tác lưu loát liền sướng, đoán chừng nàng thường xuyên làm việc này được rồi, cũng không phải là, đương nàng xoay người thời điểm. Hạo Thiên là như vậy tiến khoảng cách địa quan sát đến nàng cái kia một thân tiếp viên hàng không quần áo và trang sức thân thể mềm mại, trơn mềm như ngọc, trắng noãn như tuyết. Tiên sinh, cần đồ uống sao? Một xinh đẹp tiếp viên hàng không đi đến Hạo Thiên bên người hỏi, thanh âm như là chim sơn ca, dễ nghe êm tai. Ta không cần đồ uống, bất quá. Hạo Thiên vẻ mặt cười xấu xa chầm chầm vào tiếp viên hàng không to mọng bờ mông cùng bị màu xanh da trời áo sơ mi bao vây lấy bộ ngực. Tiên sinh ngài cần gì? Tiếp viên hàng không dù sao cũng là chịu đựng qua chuyên nghiệp huấn luyện, cũng không có bởi vì Hạo Thiên lửa nóng ánh mắt, cảm thấy tốt xấu hổ, ánh mắt ngược lại để lộ ra một loại câu dẫn, tại nơi này khoan hạng nhất ở bên trong, vị nào không phải tài sản tương đối khá, nếu là có thể bị vừa ý. Coi như là khâm phục người, mấy cái này tiếp viên hàng không cũng sẽ cảm thấy là một loại hạnh phúc. Nói xong tiếp viên hàng không cố ý cúi hạ thân, rất tròn mà kiên quyết không ngã núm vú tự hồ muốn đem quần áo chống đỡ bạo, lộ ra thật sâu nhũ câu, hai chân bị màu đen tất chân bao vây lấy thon dài hai chân có chút mở ra, Hạo Thiên phát hiện cái này tiếp viên hàng không thậm chí ngay cả đồ lót đều không có mặc, lộ ra đen sẫm một mảnh. Nói thật, cái này tiếp viên hàng không so Hạo Thiên những cái kia cô nhóm tư sắc chênh lệch không chỉ một bậc, thế nhưng mà Hạo Thiên tựu là ưa thích xem, đây chính là ứng một câu kia, hoa trong nhà không bằng hoa dại hương. Đương nhiên, hoa dại là không thể nào mang về nhà. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 686. Hắc hắc. Hạo Thiên đãng cười một tiếng, thò tay tại tiếp viên hàng không hai chân bắt một bả, vừa sờ liền cảm giác mò tới một mảnh ẩm ướt dải đất, tay lần nữa cầm lúc đi ra, đã thấm ướt rồi, hắn nhíu mày. Tiên sinh. Ngươi bắt người ta ngư ngứa à? Tên kia tiếp viên hàng không mị nhãn như tơ nói, hành tây ngọc ngón tay tại Hạo Thiên trên cánh tay vụng trộm đập vào quyển quyển. Thực dâm đảng. Xuống phi cơ ta tìm ngươi. Hạo Thiên sờ soạn một cái tiếp viên hàng không no đủ bộ ngực, cười nói. Ân, cái này là số điện thoại của ta, nhớ rõ muốn tìm ta a. Tiếp viên hàng không đem hồng nhạt danh thiếp đưa cho Hạo Thiên, giọng dịu dàng nói ra. Yên tâm, quên không được, ngươi như vậy tao. Hạo Thiên cười dâm nói. Ngươi nhưng làm người nhà nước cho kéo đi ra, xuống phi cơ muốn giúp nhân gia chỉ thủy. Chờ tiếp viên hàng không đi về sau, Hạo Thiên bởi vì ngồi chính là trong góc, có thể nhìn rõ ràng khoang hạng nhất ở bên trong toàn bộ hành khách, nhìn chung quanh một chu, ánh mắt của hắn đã rơi vào chính mình bên phải một đôi vợ chồng phía trên. Cái kia nam nhân ăn mặc một bộ nhàn nhã trang, giờ phút này đang tại vùi đầu nhìn xem tạp chí, đó là một bản nam tính thời thượng tạp chí. Hạo Thiên đang đánh giá bọn hắn thời điểm, tên kia ăn mặc thập phần khêu gợi nữ nhân cũng đang đánh giá lấy Hạo Thiên, đương ánh mắt của bọn hắn đụng với thời điểm, nàng lại lập tức dời, lộ ra có chút ngượng ngùng. Hạo Thiên lễ phép tính đối với nàng nhẹ gật đầu, đối phương cũng lễ phép tính mà đối với Hạo Thiên mỉm cười nói, Hạo Thiên càng làm đầu chuyển hướng về phía địa phương khác, một lát sau hắn cảm giác được bên phải có người một mực tại nhìn chăm chú lên chính mình, quay đầu nhìn lại. Nhưng lại tên kia nữ nhân chính tại nhìn mình. Nàng đối với Hạo Thiên hỏi, ngươi đến Đông Hải thành phố phải đi du lịch. Hạo Thiên trả lời ngay nói, đúng vậy, các ngươi là Đông Hải người sao? Vợ chồng chúng ta mới từ kinh thành đàm hết sinh ý, cái này hồi Đông Hải đi. Nữ tử nói tiếp. Hạo Thiên nhẹ gật đầu, hắn không có lại cùng nữ tử nói tiếp, bởi vì theo hắn cái này góc độ, có thể rất rõ ràng địa thấy được đối phương bên cạnh. Cái kia thập phần cao ngất nhũ phong liên tiếp hướng chính mình mắt, cái này lại để cho hắn như thế nào nhẫn chịu được, thế nhưng mà hắn luôn di bất khai ánh mắt của mình. Cái kia thập phần cuồng bạo, thập phần trần trụi ánh mắt lại để cho người không dám nhìn thẳng. Cái kia xinh đẹp nữ nhân bỗng nhiên nói khẽ, ngươi như thế nào luôn dùng cái loại này đáng sợ ánh mắt nhìn. Giống như muốn đem ta ăn tươi giống như, thật đáng sợ. Hạo Thiên da mặt xác thực dày, chỉ thấy hắn mặt không đỏ. Tâm không thở gấp hồi đáp, có người hay không đã từng nói qua ngươi rất đẹp. Ta tiên sinh cũng là nói như vậy. Xinh đẹp nữ nhân quay đầu lại nhìn y nguyên đang chuyên tâm nhìn xem tạp chí trượng phu. Hạo Thiên lại đáp, nữ nhân xinh đẹp luôn cần nam nhân ca ngợi mới có thể bảo trì xinh đẹp. Sắc lang. Xinh đẹp nữ nhân gắt giọng. Hạo Thiên thập phần vô sĩ đáp lại lấy, ta chính là cái sắc lang. Ngươi có nghĩ là muốn trở nên càng thêm xinh đẹp một điểm, ta sẽ không hề giữ lại kính dân của ta ca ngợi. đây là câu dẫn, trần trụi câu dẫn nha. Thế nhưng mà, lại để cho Hạo Thiên cảm thấy ngoài ý muốn chính là, đối phương chỉ là cười một tiếng, cũng không có gì tỏ vẻ, nhưng là nàng má phấn nhưng lại trở nên có chút đỏ tươi, đây tuyệt đối là nữ nhân động tình dấu hiệu. Đều nói kẻ có tiền nữ nhân đều là oán phụ, không biết có phải hay không là đâu này. Hạo Thiên rất có trách nhiệm tâm địa muốn cho mọi người chứng minh một phen, hắn trả lời, ngươi tiên sinh dường như không thế nào quan tâm ngươi đây này. Theo bên trên cơ một khắc này khởi ta đều không có chứng kiến hắn với ngươi nói câu nào. Quả nhiên, người nọ sau khi nghe cũng là dương mặt u oán, nàng có chút hít thở dài, trả lời, hắn luôn lực bất tòng tâm, lại làm sao có thể chủ động trêu chọc ta đây này. Không thể tưởng được cô gái đẹp này nói chuyện vậy mà như vậy mở ra, cái kia không biết có phải hay không là đại bộ phận xinh đẹp nữ nhân đều là như vậy đây này. Cố tình muốn thăm dò khẽ đảo Hạo Thiên đón lấy nói khẽ, các ngươi tầm đó thật lâu không có sinh hoạt tình dục sao? Ta xem chồng ngươi lớn lên rất cao đại. Đây còn không phải là miệng cọp gan thỏ, chúng ta đã có hơn nửa năm không có cùng phòng rồi. Mỹ nữ u oán đạo. Hạo Thiên mừng rỡ trong lòng, hắn vội vàng nói, muốn hay không đi ra ngoài nói chuyện tâm tình. Sau khi nói xong, hắn cũng không để ý đến cô gái đẹp này có đáp ứng hay không, tự lén lút đứng, lại quay đầu hướng nữ nhân kia chớp chớp mắt liền đi ra ngoài. Hạo Thiên đứng tại trên hành lang đợi vài phút, lập tức hắn nở nụ cười, cười đến như vậy dâm đảm, như vậy tà ác, bởi vì, hắn đã nghe được một hồi giày cao gót dẫm chận tại chỗ thanh âm, quả nhiên, tên kia xinh đẹp nữ nhân đi theo Hạo Thiên sau lưng đi ra, nàng chậm rãi đi tới Hạo Thiên bên người, cười nói. Ngươi như thế nào tự mình một người chạy ra? Nàng đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Hạo Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, nếu là chính cô ta cùng đi theo, không làm ngu sao mà không cạch. Nghĩ đến đây, Hạo Thiên vội vàng nói, bên trong rầu rĩ, đi ra đi một chút không phải càng tốt sao? Ngươi còn không có có tự giới thiệu đây này. Mỹ nữ kiều sẵn giọng. Hạo Thiên quay người đối mặt nàng, cười nói, thế nhưng mà ngươi cũng không phải còn không có có hướng ta giới thiệu nha, mọi người cũng vậy mà thôi. Ngươi người này tốt không có phong độ đây này. Người ta gọi Tống Giai, ngươi thì sao? Mỹ nữ nghiêng cái đầu nhỏ, bộ dáng kia lộ ra có chút hồn nhiên, rồi lại hết lần này tới lần khác toàn thân tản ra một loại thành thục đẹp đẽ khí chất, giơ tay nhấc chân tầm đó đều bị mỹ thái tận hiện. Cũng không biết nàng là thiên sinh mỹ cốt thật sự chính là dâm đảng như vậy, nếu như là thứ hai, cái kia Hạo Thiên cần phải cải biến chú ý, dù sao như vậy một cái đảng nữ hắn có thế không thích đây này. Ta gọi Lý Hạo Thiên, một gian tiểu lão bản của công ty. Hạo Thiên nhàn nhạt nói. Lý Hạo Thiên. Tống Giai hơi sững sờ, cười nói, Đông Hải thành phố đệ nhất xí nghiệp Liễu Thị tập đoàn tổng giám đốc nhi tử cũng gọi là Lý Hạo Thiên, không biết ngươi có phải hay không? Hạo Thiên nhưng lại cười nói, là thì như thế nào, không phải thì như thế nào. Dứt lời, tay của hắn vậy mà đem đối phương cây cỏ mềm mại nắm trong tay, nhẹ nhàng mà ma sát lấy cái kia trơn thiên thiên ngọc thủ, cười nói, da thịt của ngươi quả nhiên là hoàn mỹ không tì vết. Tống Giai lập tức lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ, nàng muốn đem tay của mình trừ trở lại, lại như thế nào cũng địch không qua đối phương khí lực, cũng chỉ có thể tận lực hàng thấp giọng nói ra, ngươi. Ngươi nhanh lên buông tay, vạn nhất bị chồng của ta nhìn thấy vậy ngươi thì phiền toái. Hạo Thiên như vậy nghe xong, chẳng những không có buông ra Tống Giai, ngược lại là dùng sức vùng, đem nàng kéo đến trong ngực của mình, hai tay chăm chú địa ôm eo nhỏ của nàng, cười nói, nghe ngươi nói như vậy, chồng ngươi dường như thế lực không nhỏ a. Vậy hắn vì cái gì không có năng lực đến thỏa mãn ngươi thì sao? Tống Giai hai tay chống tại Hạo Thiên trên lồng ngực, thập phần vô lực địa chống đẩy lấy hắn, nói, đừng. Đừng như vậy. Sẽ bị người khác chứng kiến. Hạo Thiên nắm thật chặt hai cánh tay của mình, tiến tới Tống Giai bên tai thổi một ngụm nhiệt khí, ôn nhu nói, vậy ngươi ý là không phải nói, chỉ cần không bị người thấy được có thể sao? Có phải hay không ý tứ này đâu này? Nói xong, còn dọn ra một tay đến, thập phần ngã ngớn nâng lên cằm của nàng, lè lưỡi tại nàng anh tinh khiết bên trên nhẹ nhàng liếm lấy thoáng một phát. Tống Giai ưng một tiếng nhắm hai mắt lại, nàng muốn nghiêng đầu đi. Thế nhưng mà Hạo Thiên bàn tay lớn lại nắm cầm của nàng không phóng, nhìn xem trong ngực tuyệt sắc vợ người khác, nàng lúng đồng tiền đẹp một mảnh đỏ hồng, tháng hai sương diệp diễm lệ, là như vậy vũ mị, như vậy câu nhân tâm phách. Hạo Thiên nhịn không được cúi đầu xuống một ngụm hôn lên nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Không nghĩ tới Tống Giai vậy mà cũng không phản kháng, ngược lại chủ động khẽ mở hàm răng, cái lưỡi đinh hương chạy ra đón chào, cùng Hạo Thiên xâm lấn đến nàng trong miệng đỏ đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, hai tay của nàng kìm lòng không được địa hoàng lên Hạo Thiên cổ, toàn bộ đầy đặn thành thục thân thể mềm mại dán tại trên người của hắn. Nhất là cái kia một đôi đầy đặn cao ngất nhũ phong càng là cho Hạo Thiên đã mang đến cường đại đè ép. Bất quá trong chốc lát, vốn là trầm mê tại Hạo Thiên cao siêu kỹ thuật dùng lưỡi bên trong Tống Giai, bỗng nhiên dãy dụa môi của hắn, đỏ mặt thấp giọng nói ra, không nên ở chỗ này. Hạo Thiên cười gom góp quá mức đi cắn Tống Giai vành tai, nhẹ nhàng mà nói ra, cái kia chúng ta đến buồng vệ sinh đi. Ân. Tống Giai ngược lại là dứt khoát, tuy là thẹn thùng không thôi, nhưng lại thập phần địa chủ động, nàng ngọc thủ kéo Hạo Thiên liền hướng buồng vệ sinh đi đến. Hai người dường như yêu đương vụng trộm nam nữ đi tới một cái trong phòng kế, khóa lại phía sau cửa, Tống Giai lúc này mới thở dài một hơi, nàng chủ động ôm lấy Hạo Thiên cổ, nói. Ngươi thật đúng là lớn mật, ngươi biết chồng của ta hắn là người nào sao? Hạo Thiên đâu thèm hắn là A Miêu A Cẩu, mỹ nhân tại ôm, đương nhiên là trước hảo hảo hưởng thụ khẽ đảo hơn nữa, chỉ thấy hắn một ngụm phong bế Tống Giai miệng nhỏ, hai tay bắt đầu giải trừ trên người nàng trang phục. Tống Giai mặc một bộ màu trắng áo sơ mi cùng với một đầu bó sát người quần jean, nàng áo sơ mi bị Hạo Thiên thuần thục liền cởi ra. Thế nhưng mà Hạo Thiên hai tay lại như thế nào cũng không giải được da cát của nàng mang. Phốc! Tống Giai cười duyên một tiếng, một đôi ngọc thủ đưa tới, dễ dàng địa giật ra da cát của mình mang, rồi sau đó lại mò tới Hạo Thiên trên quần, chỉ chốc lát sau, một cái lưng cổng chính mình trượng phu thành thục xinh đẹp vợ người khác. Một cái có mãnh liệt luyến mẫu thích nam nhân liền trần trụi tương đối, thẳng thắn thành khẩn tương kiến. Tống Giai dáng người hoàn toàn chính xác đáng giá nàng kiêu ngạo, thân hình của nàng cao gầy, đen nhánh mềm mại mái tóc rối tung tại hai vai hai bên, da thịt tuyết trắng như son, đầy đặn thỏ ngọc mặc dù không có nịt vú tô đậm, lại vẫn không có hiện ra nửa điểm rũ xuống, là cao như vậy đứng thẳng to thẳng. Tuyết phong phía trên cái kia hai điểm đỏ tươi mẫn cảm nụ hoa bởi vì nhận lấy từ bên ngoài đến kích thích mà liền được kiên quyết, nhìn xem là như vậy cảnh đẹp ý vui, giống như mới lột khai vỏ trứng lòng trắng trứng phấn nộn kiều diễm. Lướt qua cao ngất tuyết sơn về sau, là nhất xuyên không có một tia thịt thừa bằng phẳng bụng dưới, trên bụng khảm nạm lấy một cái thập phần nhỏ nhắn xinh xắn như bảo thạch bụng nhỏ tề, xuống chút nữa một ít, là cỏ thơm tùng vẹt châu, giữa hai đùi thần bí ước mơ hồ hiện. Một đôi tuyết trắng thon dài ngọc. Chân đường cong ôm nhu, nhuận tròn khỏe đẹp cân đối, cái này thật sự là một cái vưu vật a. Chỉ thấy Tống Giai chậm rãi ngồi xổm người xuống đi, một đôi tuyết trắng như ngọc tay trắng xanh tại Hạo Thiên trên đùi, hai mắt vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm vào Hạo Thiên hạ thân cái kia thập phần cực lớn lửa nóng dữ tợn chi vật. Hạo Thiên thò tay ngăn tại Tống Giai cái miệng anh đào nhỏ nhắn phía trên, nói, ngươi dường như rất quen sao. Tống Giai nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói, người ta cũng là lần đầu tiên, chỉ là bình thường lúc xem truyền hình tổng hội tìm một căn dưa leo. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của nàng càng ngày càng nhỏ rồi. Hạo Thiên hai tay đặt tại Tống Giai trên đầu, cười nói, chẳng lẽ chồng ngươi sẽ không có như vậy yêu cầu qua ngươi sao? Tống Giai khuôn mặt đã hồng đến bên tai tử lên, ngọc thủ của nàng run rẩy nắm lấy Hạo Thiên thần lên. Miệng nhỏ thành một cái to hình, nàng kìm lòng không được địa duyên dáng gọi to nói, thật lớn. Hạo Thiên thập phần cười đắc ý nói, so với chồng ngươi thì như thế nào? Ngươi vẫn không trả lời qua ta đâu rồi, chồng ngươi vì cái gì không có yêu cầu ngươi như vậy phục thị hắn đâu này? Tống Giai hai tay có chút lạnh nhạt địa nhẹ nhàng khuấy động lấy, u oán nói, hắn a, còn không có ngươi một phần ba, hắn lại thế nào dám muốn ta như vậy phục thị hắn? Bình thường trốn ta còn không kịp đây này. Chúng ta kết hôn đã có 16 năm, có thế là chúng ta lại căn bản không có bao nhiêu lần, từ khi ta sinh hạ con gái về sau liền cơ hồ không có sinh hoạt vợ chồng rồi, đã hơn một lần là uống thuốc, thế nhưng mà còn chưa có tới vài cái cũng đã không được. Hạo Thiên hai tay bưng lấy Tống Giai đầu, thần khí nhắm ngay nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn đột nhiên xua quân tiến lên, một nửa trường thương đột nhập trong cái miệng nhỏ của nàng. A, Tống Giai hướng về sau ngửa đầu muốn thoát khỏi Hạo Thiên công kích, thế nhưng mà nàng cái óc phía trên án lấy Hạo Thiên một cái đại thủ, căn bản là không thể nhúc nhích, cũng chỉ có thể khuất nhục địa thừa nhận lấy Hạo Thiên thô bạo đối đãi, đương cái kia lửa nóng thần khí tiến vào đến cổ họng của nàng ở chỗ sâu trong thời điểm. Nàng cơ hồ cảm nhận được chính mình sắp hít thở không thông, khóe mắt bên trên còn chảy xuống nước mắt đến. Hạo Thiên gặp Tống Giai thật sự chịu đựng không nổi, trong nội tâm không đành lòng, liền từ trong cái miệng nhỏ của nàng lui đi ra, Tống Giai thống khổ địa ho khan vài tiếng về sau, hai tay lau khô khóe mắt nước mắt, gắt giọng, ngươi muốn người ta mệnh sao? Ác như vậy, lại như vậy dùng sức. Hạo Thiên thân thể hướng di động về phía sau một bước, vừa vặn làm tại đang đắp cái nắp trên bồn cầu, cười nói, cái kia chính ngươi đến tốt rồi. Tống Giai trừng Hạo Thiên liếc, lại thập phần dịu dàng ngoan ngoãn địa quỳ gối hai chân của hắn tầm đó, ngọc thủ lần nữa cầm lửa nóng cứng rắn chi vật, nàng cái đầu nhỏ chậm rãi đưa tới, sau đó lại bỗng nhiên ngẩng đầu lên, thấp giọng nói, ngươi cũng không nên động a. Tống Giai thật đúng là sợ hãi Hạo Thiên lại đột nhiên dùng sức đây này. Lần này, nàng trước duỗi ra cái lưỡi đinh hương tại thần khí bên trên thè lưỡi ra liếm trong chốc lát, cuối cùng mới hé miệng đem nó nuốt xuống, thế nhưng mà cái này quái vật khổng lồ cũng chi là bị nuốt nhất thời nửa khắc mà thôi. Ở này một đôi yêu đương vụng trộm nam nữ đang tại phẩm ngọc thổi tiêu chi tế, ngoài cửa lại vang lên một tiếng nam nhân tiếng kêu gọi. Tống Giai thân thể kịch liệt run rẩy, nàng nhổ ra thần khí, hai tay bắt được Hạo Thiên cánh tay, thấp giọng nói, đó là chồng của ta. Làm sao bây giờ? Hạo Thiên lại không có kinh hoảng, tuy hắn cũng là bị lại càng hoảng sợ, bất quá, hai tay của hắn nắm ở Tống Giai vai đem nàng vịn, chính hắn thì là nhượng xuất vị trí, làm cho nàng hai tay vịn tại trên bồn cầu. Hạo Thiên tiến đến bên tai của nàng thông dong trấn định địa nói cho nàng ứng phó như thế nào về sau, liền đứng thẳng. Lúc này, bên ngoài lại vang lên chồng của nàng tiếng kêu gọi, Tống Giai đáp, làm sao vậy? Ta ở bên trong. Ngươi tại sao lâu như thế? Tống Giai lại nói, ta bụng rất không thoải mái đây này. A, nguyên lai nàng vẫn chưa nói xong, Hạo Thiên liền một tay vịn thương một tay nắm cả Tống Giai eo thon, đến rồi một cái trực đảo hoàng long. Làm sao vậy? Tống Giai trượng phu quan tâm mà hỏi thăm. Tống Giai vốn là trừng Hạo Thiên liếc, sau đó mới lên tiếng, mỗi sự tình, chỉ là cố định phần eo có chút đau nhức mà thôi. Hạo Thiên cũng mặc kệ bọn hắn hai vợ chồng đối thoại, hai tay của hắn cố định trụ Tống Giai vòng eo liền bắt đầu mở rộng ra đại rơi xuống đất qua lại va đập vào, cái kia từng tiếng thân thể tiếng va đập dọa Tống Giai hai chân mềm yếu vô lực, dưới tình thế cấp bách duy có càng không ngừng đè xuống bồn cầu xả nước Việt. Ý đồ dùng tiếng xả nước đem chính mình nhịn không được phát ra yêu kiều âm thanh cùng với hai người thân thể tiếng va đập che lại. Bất quá, phương pháp này còn thật sự thập phần hữu hiệu. Môn bên kia trượng phu cũng nghe không xuất ra trong đó chuyện ấn ở bên trong, chỉ nói là nói, như thế nào kéo nhiều như vậy đây này. Ta đi về trước. Đã nghe được toilet tiếng đóng cửa về sau, Tống Giai lúc này mới hô thở ra một hơi, thế nhưng mà dưới thân chuyện đến nhanh cảm giác rất nhanh liền đem lý trí của nàng bao phủ rồi, miệng nhỏ của nàng thỉnh thoảng lại phát ra từng tiếng làm cho nam nhân phấn chấn không thôi xuân ngâm âm thanh. Hạo Thiên tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng tại Tống Giai trong tiếng thét chói tai, triệt để đánh bại nàng, thế nhưng mà, hắn lại hay vẫn là nửa vời, đón lấy hắn ôm lấy Tống Giai, mình ngồi ở bồn cầu đắp lên mặt, lại để cho Tống Giai dạng chân ở ngang hông của mình. Tốt một chiêu gốc cây già bàn căng. Hạo Thiên hai tay giơ lên ở Tống Giai mông ngọc, cũng tại chỗ cao đột nhiên dùng sức đem thân thể của nàng đè xuống. A. Ngươi. Đụng nhẹ. Đau quá. Hạo Thiên lại phản phất không có nghe được, ngược lại điên cuồng ôm Tống Giai trên mông đẹp hạ dơ lên động, mỗi một lần hạ lạc luôn dùng sức đụng vào trên người của nàng, trùng trùng điệp điệp va chạm làm cho nàng gọi thở hổn hển, đổ mồ hôi đầm đìa. Hạo Thiên một tay chăm chú ôm ấp lấy ngồi tại chính mình mỹ nhân trong ngực nhi, một tay nắm chặt nàng trước ngực càng không ngừng nhảy lên tuyết phong tùy ý xoa nắng lấy, miệng rộng mở ra, hung hăng địa hôn lên nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Tham lam mút vào lấy nàng trong miệng hương thơm. Dần dần, Hạo Thiên động tác càng lúc càng lớn, cuối cùng hai người theo gốc cây già bàn căng trực tiếp biến thành ngọc nữ lên cây, Tống Giai cái kia thùy mị thành thục thân thể mềm mại không ngừng mà bị Hạo Thiên ném lên trên đỉnh, mỗi một cái xâm nhập luôn như vậy dũng mãnh kiên cường, cơ hồ muốn đem thân thể của nàng đâm xuyên qua. Ân, ngươi chậm một chút, người ta lại chạy không thoát. Tống Giai ôm nhu nói. Trong âm đạo nàng nóng hầm hập, bốn phía nhục bích chăm chú được đè xuống Hạo Thiên thần thương, làm hắn tại ra vào đút vào tầm đó thoải mái vô cùng. Hạo Thiên hăng hái địa đại lực co rúm, mỗi cắm xuống lực lượng đều to đến khác tầm thường, nặng nề mà đụng vào Tống Giai Tuyết trắng trên mông đẹp, mãnh liệt va chạm lại để cho thân thể nàng kịch liệt địa trên dưới phập phồng, bờ mông điên cuồng mà tả hữu lay động. Tống Giai đóng chặt tú mục, giọng dịu dàng rên rỉ, trán tả hữu đông đưa. Khi thì cắn chặt môi dưới, giây lát, chốc lát cái miệng nhỏ nhắn hé mở, hô hấp dồn dập, kiều thở hỗn hển, cái kia trên mặt đẹp biểu lộ tựa hồ rất thống khổ, lại tựa hồ rất khoái nhạc. Hạo Thiên chăm chú địa ôm Tống Giai, điệt cổ giao cái cổ, đôi môi tương liên, liều chết triền miên, Tống Giai bàn cốt nhúc nhích lấy, cái miệng nhỏ nhắn rên rỉ lấy, kêu to lấy, Hạo Thiên do chậm đến nhanh, chính cạn một sâu, liên tiếp rút ra đút vào, tại nàng thở gấp, rên rỉ cùng vặn vẹo bên trong cuồng giả đâm chọc vào. Phản phất muốn đem chính mình cả người đều đâm vào trong âm đạo nàng. Cuối cùng, hai người song song tại một tiếng cực lạc trong tiếng đạt đến kích tình đỉnh phong, lúc này Tống Giai đã là mai khai ba độ rồi, nếu không phải Hạo Thiên lo lắng Tống Giai trượng phu hội lại chiếu tới, hắn tuyệt đối có thể cho mỹ nữ trong ngực động liên tục một đầu ngón tay khí lực đều không có. Tống Giai chống có chút mỏi mệt thân thể, trên mặt của nàng nhưng lại tương đương thỏa mãn, nàng thân thể trần truồng vi Hạo Thiên mặc quần áo tử tế về sau, mình mới chậm rãi loay hoay lấy đầy đất quần áo, đợi hết thảy sửa sang lại tốt về sau, Hạo Thiên cũng không có vội vã đi ra ngoài, mà là ngồi ở trên bồn cầu, đem Tống Giai ôm lấy, làm cho nàng ngồi tại bắp đùi của mình phía trên. Tống Giai một đôi tay trắng tự nhiên mà vậy địa ôm chặt Hạo Thiên cổ, như một cái tân hôn yến ngươi tiểu thê tử tựa ở trên ngực hắn, ôm nhu nói, vừa rồi ngươi thiếu chút nữa đã muốn người ta mệnh. Hạo Thiên thò tay dùng sức địa phát tại Tống Giai trên mông ngọc, nói, tiểu lẳng lơ, hiện tại biết rõ sự lợi hại của ta đi à nha. Tống Giai ưng một tiếng, lại càng thêm dùng sức ôm chặt Hạo Thiên, thân thể mềm mại của nàng hướng Hạo Thiên trong ngực trục trục, nói, người ta đã biết. Ngươi không cần đánh nữa, đau quá. Hạo Thiên cười duỗi ra hai tay vuốt vuốt Tống Giai mông ngọc, nói, chồng ngươi hắn đến cùng là người nào? Vừa rồi nghe ngữ khí của ngươi dường như nói thế lực của hắn không nhỏ đâu này. Chẳng lẽ hắn là xã hội đen hay sao? Tống Giai kinh hoảng địa bưng kính Hạo Thiên miệng, thấp giọng nói, ngươi cũng đừng nói được lớn tiếng như vậy, nếu như bị nghe được cái kia chúng ta cho dù đã xong, hắn có thế sẽ không bỏ qua ta, đương nhiên. Trộm hắn lão bà ngươi cũng chạy không thoát. Hạo Thiên lại không đem Tống Giai để ở trong lòng, mà là hai tay tập ngực, miết lộng lấy nàng trước ngực một đôi đầy đặn nhũ phong nói, chẳng lẽ hắn thật là xã hội đen. Thân thể của hắn có chút run rẩy, bất quá cũng không phải trong vòng vì sợ hãi, hoàn toàn trái lại, đó là bởi vì hưng phấn mà run rẩy. Tống Giai nhưng lại không biết, chỉ đương hắn là vì sợ hãi mà thôi, ngọc thủ của nàng vuốt Hạo Thiên khuôn mặt tuấn tú, nói, nhưng hắn là đương nhiệm Đông Hải thị trưởng, quyền lực lớn lắm. Hạo Thiên cười nói, ta đây không phải đã làm thị trưởng lão bà. Nói xong, hắn lần nữa hung hăng hôn lên Tống Giai gợi cảm trên môi đỏ mọng, hai người tựa như một đôi gặp phải phân biệt tình yêu cùng nhiệt tình lữ, cùng bạo địa ăn nằm với nhau lấy đối phương. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 687. Cuối cùng, Hạo Thiên lại để cho Tống Giai nên rời đi trước, hắn lại ngồi trong chốc lát về sau mới chầm chập địa đi ra phòng kế, lại trước mặt đánh lên một gã dáng người cao gầy tiếp viên hàng không. Ôi! Chỉ thấy tên kia nữ nhân lại bị Hạo Thiên đụng té trên mặt đất rồi, thon dài hai chân có chút tách ra, cái kia ngắn nhỏ bộ váy che không thể che hết bên trong xuân quang, lộ ra tuyết trắng tiểu khả ái. A! Tên kia tiếp viên hàng không lúc này mới bưng lên trên thân, lại phát hiện trước mặt của mình đứng đấy một gã cao lớn nam nhân, mà ánh mắt của hắn vậy mà không kiên nể gì cả địa rơi tại váy của mình bên trong. Tiếp viên hàng không lập tức kẹp chặt hai chân của mình, hai tay hộ tại hạ thân của mình chỗ, nàng cũng không dám tùy tiện, chỉ phải thấp giọng nói ra, vị này, vị tiên sinh này, phiền toái ngươi nhường một chút được không? Không thể không nói, vị này tiếp viên hàng không tố chất tương đương cao, hay hoặc là nói, là nàng quá mức ôn nhu thiện lương, không hiểu được như thế nào phản kháng. Bất quá, đã gặp nàng thẹn thùng xấu hổ bộ dạng thật đúng là thập phần đáng yêu mê người. Hạo Thiên cũng không có khi dễ người ta ý tứ, hắn duỗi ra một tay đem tên kia tiếp viên hàng không theo trên mặt đất kéo, nói ra, thật sự là không có ý tứ, ta vừa mới đi được quá nóng nảy. Trong lúc nói chuyện, Hạo Thiên ánh mắt quét qua ngực của nàng bài, thế mới biết tên của nàng, Chu Lam. Chu Lam gặp Hạo Thiên lưu ý ngực của mình bài, còn tưởng rằng hắn chuẩn bị trách cứ chính mình đây này. Nếu vì vậy mà bị tỷ muội của mình xem thường, nàng kia thật đúng là nhất định đương một cái bị khi phụ sỉ nhục muội muội rồi. Chu Lam nàng vốn là nhà này công ty hàng không chủ tịch con gái, bất quá nàng còn có một không biết là tỷ tỷ hay vẫn là muội muội tỷ muội song sinh, cũng là bởi vì muốn tranh đoạt đương tỷ tỷ tên tuổi, các nàng đều chủ động tới đã đến công ty của phụ thân hỗ trợ. Mỗi nghĩ đến nàng công tác ngày đầu tiên dĩ nhiên cũng làm bị khách nhân tìm nơi ngủ trọ rồi, cái này có thế như thế nào cho phải. Chu Lam vội vàng 90 độ cúi người xin lỗi nói, vị tiên sinh này, thật sự rất xin lỗi, vừa rồi ta nhất thời sơ sẩy chỗ đến, hy vọng tiên sinh đừng nên trách. Hạo Thiên cười nói, không có việc gì, mới vừa rồi là ta đụng vào ngươi mới đúng vậy, ngược lại muốn ngươi xin lỗi rồi. Thật vậy chăng? Ngươi không tức giận. Ngươi sẽ không trách cứ ta đi. Cũng không biết là Chu Lam ngây thơ vô tà hay vẫn là nhất thời vui mừng, nàng lại cười lấy bắt được Hạo Thiên hai tay, nói, thật sự là quá cảm tạ ngươi rồi. Hạo Thiên thừa cơ tại Chu Lam trên ngọc thủ sờ soạn một cái, nói, ngươi bây giờ có thể thả ta đã đi ra a. A. Nghe Hạo Thiên vừa nói như vậy, Chu Lam cái này mới phát hiện mình thật không ngờ gần sát Hạo Thiên, nàng lập tức buông lỏng ra bắt lấy Hạo Thiên tay, cũng hướng lui về phía sau một bước, tuy lại bởi vì động tác bối rối mà cọ đến chân theo, thân thể của nàng lại hướng Hạo Thiên đánh tới. Hạo Thiên mở ra hai tay đem Chu Lam tiếp được, song có ôm nàng eo thon, lại cũng không có buông nàng ra, mà là ôm nàng nói ra, ngươi không có té ngã a? Không có. Không có việc gì. Lần đầu tiên trong đời như thế tiếng thân mật địa bị thân nhân ngoại trừ nam nhân ôm ấp lấy, Chu Lam tâm hồn thiếu nữ cấp khiêu, hai tay chống đẩy lấy Hạo Thiên lồng ngực, thẹn thùng nói, vị tiên sinh này, thỉnh ngươi thả ta ra được không nào? Hạo Thiên chẳng những không có buông ra Chu Lam, ngược lại ủng càng chặt hơn, hắn ta vừa cười vừa nói, ngươi vừa rồi thật sự rất không có lễ phép a. Đâm vào trên người của ta lại cái gì cũng không nói, hiện tại ta tức giận. Cái kia ngươi muốn thế nào? Chu Lam nhút nhát e lệ mà hỏi thăm, thân thể mềm mại của nàng đồng thời cũng không an phận địa nhẹ nhàng dãy dụa. Hạo Thiên nói, ngươi có hay không có bạn trai? Tuy không biết vì cái gì hắn sẽ hỏi như vậy vấn đề riêng tư, nhưng là Chu Lam hay vẫn là đỏ lên khuôn mặt lắc đầu, đã 22 tuổi nàng đến bây giờ còn không có giao qua một cái bạn trai, nói ra còn thật không có người tin tưởng đâu rồi, muốn dáng người. Nàng đây chính là so người mẫu còn muốn tiêu chuẩn dáng người, luận hình dạng, nàng cũng là như hoa như ngọc, như kiều diễm bông sen. Hạo Thiên lại nói, cái kia nụ hôn đầu của ngươi còn có ở đây không? Chu Lam lần này nhưng lại càng thêm thẹn thùng, bất quá nàng hay vẫn là nhẹ nhàng gật gật đầu. Hạo Thiên bỗng nhiên cười nói, cái này dễ thôi. Nói xong, hắn vậy mà xuất kỳ bất ý địa bưng lấy Chu Lam đôi má, hung hăng địa hôn lên môi anh đào của nàng. Bất quá Hạo Thiên lại cũng không có xâm nhập, vừa hôn đắc thủ sau liền tiễn đưa khai nàng, từ trong lòng móc ra một trương danh thiếp đưa cho nàng sau liền lập tức bước nhanh ly khai. Trước khi rời đi hắn còn cố ý quay đầu lại nói ra, nụ hôn đầu của ngươi ta cầm đi, nếu như ngươi không phục vậy thì gọi điện thoại cho ta, ta tùy thời hoan nghênh ngươi tìm đến ta tác hôn. Nhìn xem Hạo Thiên ly khai bóng lưng, Chu Lam nhưng trong lòng thì trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nụ hôn đầu của mình vừa rồi cứ như vậy bị một cái lạ lẫm nam nhân đã đoạt đi, đáng thương chính mình thậm chí vẫn không biết tên của đối phương, nghĩ tới đây, Chu Lam lập tức cầm danh thiếp xem xét. Đã thấy chỗ đó chỉ viết lấy Hạo Thiên như vậy một cái tên, phía dưới tựu là mấy cái số điện thoại rồi, liền cái gì công ty chức vị gì đều không rõ ràng lắm. Hạo Thiên. Chu Lam trong miệng lẩm bẩm nói, không biết tại sao, nàng lại nghĩ tới vừa rồi hắn cưỡng hiếp tình cảnh của mình. Xinh đẹp trên khuôn mặt lại nổi lên hai đóa kiều diễm hồng vân. Trải qua mấy giờ phi hành, máy bay rốt cục đáp xuống Đông Hải thành phố sân bay, lúc này đã đến tháng 6 nhiều hơn, thời tiết có chút hơi nóng, Hạo Thiên máy bay hạ cánh, lưng cõng một cái túi du lịch, vừa ra sân bay, ánh mắt của hắn liền di bất khai rồi, bởi vì người nọ là hắn mấy tháng không thấy Mỹ phụ Lý Uyển Phân. Mỹ phụ Lý Uyển Phân tóc dài xõa vai, gợi cảm dày đặc trên môi lau đỏ tươi son môi. Hôm nay nàng trên thân mặc chính là một kiện màu xanh da trời bó sát người Âu phục, bất quá là tâm hình cổ áo, quần áo sắp bị nàng cái kia cực đại cặp vú cao ngất cho chống đỡ làm lộ, Trông thấy Hạo Thiên, nàng vẻ mặt tươi cười chạy ra đón chào. Đi đường hai cái núm vú rung lên rung lên, Lý Uyển Vân hạ thân mặc một bộ màu xanh da trời bó sát người siêu ngắn váy ngắn, mông đẹp đem váy chống đỡ tất cả đều là nếp uốn, váy bởi vì quá ngắn, phía dưới cả đầu trắng nõn đẩy đà cặp đùi đẹp đều bạo lộ ở bên ngoài, phối hợp màu da gợi cảm tất chân. Đi khởi đường tới rất tròn màu mỡ hông lớn phúc độ cự đại mà vừa đông vừa đưa, chân mang hồng sắc gợi cảm giày cao gót, chứng kiến cái này tràng cảnh, Hạo Thiên phía dưới tiểu huynh đệ lập tức ở trong đũng quần cương, trạng thái. Tiểu hỗn đảng, ngươi có thế muốn chết Vân Di Chu Lam, tới gần mà đến Lý Uyển Vân không thể chờ đợi được bổ nhào vào Hạo Thiên trên người, vẻ mặt lo lắng hỏi, ở kinh thành không có đã bị cái gì khi dễ a? Hạo Thiên lập tức cảm thấy một hồi thành thục nữ tính thơm ngọt ngọt ngào xông vào mũi, cái kia đẩy đà thân thể mềm mại chỗ mang đến xúc cảm lại để cho thân thể của hắn đánh nửa một cái run rẩy. Hắn sủng chán địa nắm bắt Lý Uyển Vân cái mũi nhỏ, nói, ngươi lão công là người nào, như thế nào sẽ phải chịu khi dễ đâu rồi. Tự là rất lâu không để cho Vân Di vận động, ta muốn nhanh. Hắn cố ý đem vận động cái này hai cái từ cắn vô cùng trùng, coi như là đồ ngốc cũng nghe được đi ra lúc có ý tứ gì. Ngươi quả thật không thay đổi, còn giống như trước đây yêu đùa nghịch lưu manh. Lý Uyển Vân khuôn mặt ửng đỏ, ngập nước trong con ngươi, tràn đầy tình dục, nàng rất lâu không có cùng Hạo Thiên hoang ái qua, cũng rất muốn. Hạo Thiên hai tay đem Lý Uyển Vân ôm sát trong ngực nói, đương nhiên không thay đổi, bằng không thì như thế nào cô được như Vân Di xinh đẹp như vậy mỹ nhân đây. Nói xong, hắn một ngụm hôn lên Lý Uyển Vân cái miệng anh đào nhỏ nhắn, hai tay cũng không nhàn rỗi, trèo lên này một đôi đầy đặn kiên quyết nhũ phong, nhẹ nhàng mà xoa nắng lấy, đương hắn đang muốn đem ma trảo của mình với vào đi thời điểm, Lý Uyển Vân nhưng lại duỗi tay đè chặt Hạo Thiên. Làm sao vậy? Hạo Thiên nghi hoặc mà hỏi thăm. Lý Uyển Vân đỏ lên khuôn mặt lắc đầu nói ra, đừng ở chỗ này, thật nhiều người. Nghe được Lý Uyển Vân, Hạo Thiên thò tay đến nàng no đủ trên vú sờ soạn một cái, cười nói, cái kia chúng ta đem lái xe đến đường cái bên cạnh, được không? Lý Uyển Vân khuôn mặt càng thêm đỏ lên, nàng nhẹ nát một ngụm, gắt giọng, đại sắc lang. Bất quá nàng hay vẫn là theo lời đã phát động ra động cơ, đem lái xe cách sân bay. Chạy đến ít người ven đường, Hạo Thiên liền không thể chờ đợi được địa đem điện thoại một ném, một cái hổ phát đem Lý Uyển Vân áp dưới thân thể, hắn ngồi xổm ghế lái bên cạnh, hai tay đem Lý Uyển Vân hai chân tách ra, đón lấy tự đứng tại giữa hai chân nàng. Lý Uyển Vân hai tay ôm Hạo Thiên eo hổ, đơn giản chỉ cần xoay người đưa hắn đè xuống, một đôi ngọc thủ run rẩy sờ lên da của hắn mang, thời gian dần qua giải xuống dưới. Nàng tựa như một cái cực kỳ hiền lành thê tử tại dốc lòng địa phục thị trượng phu của mình, giờ phút này khuôn mặt của nàng đã đỏ đến không thể lại đỏ lên, nóng rát. Rồi lại thập phần đáng yêu, đã có thành thục nữ nhân bộ dạng thùy mị, lại không mất thanh xuân thiếu nữ ngượng ngùng. Hạo Thiên nhắm lẳng lặng yên nằm ở Lý Uyển Vân dưới thân hưởng thụ lấy nàng phục vụ, hắn chỉ cảm thấy quần dài của mình bị lui xuống dưới, đón lấy quần lót của mình cũng bị giải trừ vỏ trang, lửa nóng cự long cảm thấy lạnh lẽo. Sau đó, một đôi ấm áp ngọc chưởng bao khỏa ở phía trên, nhẹ nhàng mà khuấy động lấy. Úc, Hạo Thiên thoải mái mà hô một ngụm trọc khí, hơi thở của hắn càng ngày càng trầm trọng, cự long tại Lý Uyển Vân ngọc thủ bao khỏa phía dưới càng phát ra cứng rắn, nhiệt như diễm, ngạnh như thép. Sau một khắc, Hạo Thiên cảm giác được phân thân của mình tiến nhập một cái thập phần ôn hòa thế giới, cảm giác ấm áp đưa hắn cự long hoàn toàn bao vây lấy. Một đầu cái lưỡi đinh hương thập phần không lưu loát đùa lấy cự long, tuy thủ pháp khiếm khuyết, nhưng là thắng tại dũng khí có thế thêm. Hạo Thiên dục hỏa đã thăng lên đến cực điểm rồi, hắn mở mắt ra lại để cho Lý Uyển Vân cái này thành thục tiểu mỹ nhân dừng lại, lại trông thấy nàng đã bắt đầu thối lui y phục trên người rồi, vốn là áo sơ mi bị ném qua một bên, lộ ra phấn hồng sắc đường viền hoa nịt vú, nặng trịch, rồi lại kiên quyết cao ngất. Lại để cho người nhìn liền nhịn không được muốn cắn bên trên một ngụm, đón lấy, váy ngắn cũng bị giải xuống dưới, một đầu cùng nịt vú đồng nhất sắc hệ, quần chữ T đập vào mi mắt, cái kia vật liệu may mặc hơi mỏng, Hạo Thiên thậm chí còn có thể xem tới được bên trong thần bí tiên cảnh, cỏ thơm tùm, đen nhánh bóng loáng. Sau một khắc, một cổ không mảnh vải che thân thành thục nữ thể liền hiện ra tại Hạo Thiên trước mắt, chỉ thấy Lý Uyển Vân người đẹp chau mày, hai gò má ửng hồng. Biên bối răng trắng tinh chăm chú địa cắn khêu gợi môi dưới, một đôi tuyết trắng như ngọc tay trắng thời gian dần qua xanh tại Hạo Thiên eo hổ bên trên. Thân thể của nàng chậm rãi dời lên Hạo Thiên trong bụng, thon dài tuyết trắng đùi ngọc hướng hai bên tách ra. Lý Uyển Phân ghé vào Hạo Thiên trên người, phụ ở bên tai của hắn nhẹ nhàng nói, đại phôi đảng, có nghĩ là muốn muốn. Hạo Thiên hai tay ôm lấy Lý Uyển Phân hết sức nhỏ eo thon, không thể chờ đợi được mà nghĩ muốn cùng hắn chung phó Vu Sơn, vì vậy liền liền vội vàng gật đầu nói, muốn, nhanh, bảo bối, ta sắp nổ tung rồi. Nói xong hắn sử xuất toàn bộ sức mạnh, đột nhiên xoay người, đoạt lại chủ động địa vị, hai tay quơ lấy Lý Uyển Phân một đôi đùi ngọc đáp tại trên vai của mình, hai tay trèo lên này hai tòa chính rung rẩy không thôi tuyết phong, văng vê chơi trong chốc lát, hắn tự dọn ra một tay, nắm chặt vũ khí, nhắm ngay địch nhân đại bản doanh, người sành sỏi. Trở lại chốn cũ, Dương Vật theo Hạo Thiên thân thể về phía trước nhúng, sau đó từng điểm chui vào nam nhân trong thiên đường. A, Lý Uyển Phân thỏa mãn thoải mái hô một tiếng, hai tay kìm lòng không được hoàng ở Hạo Thiên cổ, thân thể của nàng trở nên lửa nóng vô cùng, hạ thể có chút lắc lư, tựa hồ tại thúc giục Hạo Thiên nhanh lên cùng chính mình trên chiến trường nhất quyết cao thấp. Thế nhưng mà, lúc này đến phiên Hạo Thiên bất động rồi, hắn chậm rãi ép xuống thân thể, tiến tới Lý Uyển Phân bên tai, tự cùng nàng vừa rồi khiêu khích động tác của mình đồng dạng, cũng là ngậm lấy nàng ngọc trí vành tai, nói, nếu như đem Phân Di cùng mụ mụ đồng thời làm đến trên giường, nên đến cỡ nào thoải mái. Ngươi thật là một cái sắc lang. Hạo Thiên hôn lên Lý Uyển Phân đôi môi mút lấy cái lưỡi thơm tho của nàng, cuồng nhiệt giống như rất động hạ thân của mình, động tác là như vậy lỗ mãn, tuyệt không thương hương tiếc ngọc, Lý Uyển Phân chỉ có thể ôm chặt Hạo Thiên cổ, cùng hắn cuồng giả giống như lưỡi hôn. Theo trong mũi quỳnh của nàng phát ra mê người dâm mị chi cực có chút tiếng rên rỉ. Khoái cảm cùng cao trào đã lại để cho Lý Uyển Phân trong cảm giác nếm đến ngọt ngào tư vị, Hạo Thiên bền bỉ, lại để cho đã liên tục cao trào 4 lần Lý Uyển Phân dục mắt mê ly rồi, nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, chậm rãi thả rên rỉ thanh âm, chỉ cảm giác mình sắp bay lên trời đi. Nàng ôm thật chặt cũng có thể đương con mình nam nhân thân thể cường tráng, cảm thụ được hắn đối với chính mình vô hạn yêu say đắm, cảm giác tuyệt vời làm cho nàng trèo lên tình ái nhất cao phong. Mồ hôi đã nhỏ tại tuyết trắng non mịn trên da thịt, Hạo Thiên chỉ cảm thấy Lý Uyển Phân thân thể mang cho hắn vô hạn kích thích cùng hưng phấn, rốt cục tại khẽ đảo như bạo phong vũ chạy nước rút về sau, nóng giống như đậm đặc tương tràn vào kiều nộn sâu trong hoa tâm. Kích tình về sau Hạo Thiên đứng thẳng kích thước lưng áo, nhìn xem vẫn còn dư vị hưởng thụ mỹ diệu cao trào Lý Uyển Phân, mái tóc tán loạn, áo sơ mi khoác trên vai khai, tuyết trắng đầy đặn kiên quyết hai ngọn núi mê người vô cùng. Lý Uyển Phân thẹn thùng vô cùng mở ra dục mắt, nhìn xem Hạo Thiên chính ngơ ngác nhìn mình nửa thân trần thân thể. Nàng càng thêm kiều diễm giống như hoa, khẩn trương dùng tay đem chính mình áo sơ mi che khuất hai ngọn núi, kiều mị nói, tiểu bại hoại, ngươi hảo cường. Hạo Thiên kích động cúi xuống thân lần nữa hôn Lý Uyển Phân đôi môi, mút lấy cái lưỡi thơm tho của nàng, xoa nắng lấy nàng ngạo nhân hai ngọn núi. Cực lớn thân thể tựa hồ còn muốn lần nữa tiến vào cái kia lại để cho hắn dư vị vô cùng hoa đào mật cốc. Lý Uyển Phân khẩn trương dùng tay ngăn trở Hạo Thiên lần nữa xâm nhập, rên rỉ nói, a, không đã muốn, tiểu bại hoại, tha Phân Di a. Hạo Thiên đứng dậy cười dâm nói, Phân Di, ta yêu ngươi. Lý Uyển Phân ngồi dậy đến, bởi vì nàng là ngồi ở xử lý xe trên tay lái, cho nên so Hạo Thiên cao hơn một điểm, sau đó nàng ôm Hạo Thiên cổ, ôm nhu nói, tiểu bại hoại, Phân Di cũng yêu ngươi. Hạo Thiên lại một lần hôn đôi môi của nàng hút cái lưỡi thơm tho của nàng, hai người lại một lần lâm vào khung cùng sầu triền miên lưỡi hôn chính giữa. Lý Uyển Phân nhẹ nhàng đẩy ra Hạo Thiên, nói ra, xoay người sang chỗ khác. Hạo Thiên không rõ nàng muốn làm gì, nhưng hay vẫn là ngoan ngoãn xoay người sang chỗ khác rồi. Lý Uyển Phân xấu hổ đỏ mặt. Theo trong xe để đặt vệ sinh trong hộp lấy ra mấy trương trắng noãn khăn thơm lau sạch nhẹ nhẹ lấy hạ thân của mình, trắng noãn khăn thơm lập tức ướt, lại để cho nàng xem cảm thấy mặt giống như hỏa thiêu bị phỏng. Hạo Thiên nhìn xem dục hỏa càng cao hơn tăng, hắn xoay người lại, nâng cao cực lớn thân thể, trêu đùa, Phân Di, giúp ta cũng biết làm cho. Lý Uyển Phân xem xét Hạo Thiên xoay người lại rồi, càng thêm xấu hổ đỏ mặt, liền tranh thủ trong tay thấm ướt khăn thơm ném vào trong thùng rác. Vội vàng đem chính mình bộ váy kéo xuống, nhìn xem hắn nũng nịu mắng, sắc quỷ, ai kêu ngươi quay người. Hạo Thiên nụ cười dâm đãng nhìn xem Lý Uyển Phân không nói lời nào, Lý Uyển Phân xem xét Hạo Thiên dưới hắn cái kia như trước kiên quyết cực lớn côn thịt, mặt càng thêm đỏ bừng một mảnh, liền từ trong hộp rút ra mấy trương khăn thơm ngồi xổm người xuống đi, chăm chú nhìn cái kia nhìn hầm hầm dương vật của mình. Chỉ thấy lại thô vừa dài vừa lớn côn thịt giống như đầu tiểu long giống như, lục gân bạo lộ lấy, một cổ gây mũi mùi tanh cùng thành thục nữ nhân mùi khai bay thẳng được nàng muốn ói, nhưng nàng hay vẫn là nghiêng mặt, thẹn thùng vô cùng dùng khăn thơm vi tiểu bại hoại lau sạch lấy. Hạo Thiên Dâm Dâm nhìn xem Lý Uyển Phân dùng khăn thơm vì chính mình quét sạch thân thể, dục hỏa càng cao hơn trướng, Dâm Thanh nói, Phân Di, ta muốn ngươi. Lý Uyển Phân nghe xong sợ tới mức lập tức đứng dậy, vung tay một quyền đánh vào trên lồng ngực của hắn, hờn dỗi trả trách, sắc quỷ, tiện nghi ngươi một lần, còn muốn, không cho phép. Nói xong đem dơ bẩn khăn thơm ném vào thùng rác, sau đó sửa sang lại y phục của mình cùng mái tóc đến. Hạo Thiên nụ cười dâm đãng sờ lên chính mình bị đánh ngực, không thể làm gì đem bảo bối của mình côn thịt bỏ vào trong quần. Tại một cổ màu đen chạy trì trong xe con, một thân quần áo thoải mái Hạo Thiên một bên lái xe, một bên đánh giá bên cạnh xinh đẹp phu nhân Lý Uyển Phân, lúc này nàng đã thay đổi một kiện phấn hồng sắc váy liền áo, đầy đặn kiên quyết hai ngọn núi bị váy chăm chú ghìm, hình thành một tòa cao cao ngọn núi. Gương mặt xinh đẹp bên trên hơi thi son phấn càng lộ vẻ quyến rũ. Hai đùi tuyết trắng tại dưới váy lóe chói mắt hào quang, toàn thân một cổ mê người thành thục phu nhân chỉ mỗi hắn có hương vị, bay thẳng hắn chóp mũi. Ngươi nhìn cái gì vậy, hảo hảo lái xe, lại không phải là không có qua xem qua. Lý Uyển Phân gắt giọng. Phân Di, ngươi thật đẹp. Hạo Thiên cho đã mắt mê say, trong miệng đúng là ca ngợi. Cùng Lý Uyển Phân cáo biệt về sau, Hạo Thiên một đường thẳng đến nhà của mình. Nghĩ đến trong nhà mụ mụ Liễu Vũ Hân, hắn lại là một hồi kích động. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 688. Đương Hạo Thiên đi tới cửa trước, hắn xuất ra cái chìa khóa mở cửa, nhưng là cũng không có trong phòng khách trông thấy mụ mụ Liễu Vũ Hân thân ảnh, vì vậy hắn hướng về trên lầu mụ mụ Liễu Vũ Hân phòng ngủ đi đến, đương hắn nhẹ nhàng đẩy ra nửa đậy cửa phòng ngủ. Trông thấy mụ mụ Liễu Vũ Hân đang cùng y nằm ở trên giường lúc. Hắn cuối cùng thở phào một cái. Hạo Thiên lập tức hưng phấn nhào tới, lại phát hiện mụ mụ Liễu Vũ Hân đã ngủ say rồi, điện thoại di động của nàng để lại tại tủ đầu giường chỗ đó, trách không được vừa rồi không tiếp điện thoại của mình, có thể là nàng quá mệt mỏi a. Nhìn xem nằm ở trên giường mụ mụ Liễu Vũ Hân, Hạo Thiên trong miệng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, trước mắt Liễu Vũ Hân thật sự là quá mê người rồi. Cao vãn vân tích lũy, lông mày mắt phượng, má đào mũi ngọc, da thịt thắng tuyết, mỡ dê bạch ngọc, màu đen đai đeo trong quần thân thể mềm mại bị trói buộc được đường cong lả lướt. Có lồi có lõm, một đôi to lớn rất tròn hào nhũ trướng phình như muốn áo thủng mà ra, trơn nhẵn như ngọc bụng dưới, dịu dàng nắm chặt eo nhỏ nhắn, ngạo nghễ ưỡn lên đẩy đà mông đẹp, thon dài trắng nõn chân trắng đầy đặn rất tròn, bao khỏa tại màu da trong đồ lót tơ càng thêm phong tình vạn chủng, hấp dẫn phi thường. Cái con kia đến gối bên trên gần 20 phần đít làn váy, bó chặt lấy uyển chuyển lồi lõm ngọc thể, trong suốt màu da tất chân sấn ra đầy đặn rất tròn đùi ngọc, phong ánh nhục cảm mông đẹp, mơ hồ có thể thấy được màu đen gợi cảm nội y cũng che không thể che hết trước ngực to lớn cao ngất, co giãn 10 phần. Tại nàng nở nang khỏe đẹp cân đối mông đẹp hạ lộ ra cái kia song tuyết trắng bắp đùi thon dài gần ngay trước mắt, da thịt mảnh bạch không hề khuyết điếm nhỏ nhặt. Rất tròn mê người trên đùi ăn mặc mỏng như cánh tằm giống như cao cấp màu da tất chân, sữa đùi đến bắp chân đường cong như tơ gấm giống như bóng loáng cân xứng. Mà nàng dưới bàn chân cặp kia màu đen ba thốn gót nhỏ dày cao gót đem nàng viên nhu chân đạp và trắng nõn mu bàn chân nổi bật lên cẩn thận nhỏ nhắn mềm mại, nhìn quả thực muốn mạng người, nếu không phải nhìn xem mụ mụ Liễu Vũ Hân tại đang ngủ say, Hạo Thiên thật sự hội nhịn không được đem nàng ép đến dưới thân thể. Cuối cùng hết cách rồi. Hạo Thiên đành phải giặt sạch cái tắm nước lạnh, lại để cho chính mình bốc lên dục hỏa lại chậm lại, sau đó vây quanh đầu khăn mặt theo phòng tắm đi ra, chà lau sạch sẽ trên người nước sau quyết định lên giường nghỉ ngơi, thời gian cũng không sớm, chỉ thấy hắn cởi trần, chỉ mặc một kiện quần đùi, kéo ra chăn mền. Bên cạnh ôm mụ mụ Liễu Vũ Hân, ngủ đi lên. A. À. Mụ mụ Liễu Vũ Hân tại đang ngủ say trở mình, đối với Hạo Thiên ôm hào không thèm để ý. Ngược lại vẫn cùng hắn chăm chú ủng lại với nhau. Ôm mụ mụ Liễu Vũ Hân cái kia thân thể mềm mại, nghe thấy được trên người nàng cái kia chọc người mùi thơm lạ lùng, cảm thụ được nàng trước ngực cái kia kiên quyết nụ hoa, thật muốn mệnh, Hạo Thiên phía dưới lập tức thì có phản ứng, nhưng là vì mụ mụ Liễu Vũ Hân tốt, Hạo Thiên hay vẫn là cố nén hấp dẫn. Hắn cẩn thận địa nhìn xem Liễu Vũ Hân tiên tử kia giống như khuôn mặt, lại cuối cùng nhất nhịn không được hấp dẫn, hướng về Liễu Vũ Hân cái miệng anh đào nhỏ nhắn hôn hít xuống dưới. Lập tức chỉ nghe thấy một tiếng tưng, Hạo Thiên lúc này ở đâu vẫn không rõ, mụ mụ Liễu Vũ Hân đã sớm tỉnh, nghĩ đến đây, Hạo Thiên trong nội tâm nở nụ cười thoáng một phát, vì vậy hắn lè lưỡi không ngừng mà tại Liễu Vũ Hân bờ môi bên ngoài liếm láp, cuối cùng đem nàng môi son hoàn toàn ngậm tại trong miệng, nhẹ nhàng mút vào lấy. Cùng sử dụng đầu lưỡi ôm nhu liếm láp lấy hàm răng của nàng, tại nàng lợi phía trên đảo qua, sau đó tại đột phá nàng hàm răng, thẳng như rồng hổ sâu huyệt, đánh vào nàng trong miệng đỏ. Liễu Vũ Hân yết hầu chỗ phát ra từng tiếng kêu rên, nàng cái lưỡi đinh hương chủ động nghênh địch, quấn lấy nhau xâm lấn đầu lưỡi, lưỡi gian linh hoạt địa sự trượt, đưa ra thơm ngọt ngọt ngào nước bọt, hai người sáng ngời như đưa thân vào bách hoa tùng ở bên trong, hóa thân đã trở thành hai cái nhẹ nhàng nhảy múa uyên ương hồ điệp. Tình dục ngập trời sóng lớn một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng đem bọn hắn bao phủ tại lẫn nhau trong thâm tình, thẳng đến sông cạn đá mòn. Kích hôn qua sau hai người ôm nhau đối phương, chăm chú địa, dùng sức địa, lại để cho lẫn nhau thân thể càng thêm không hề giữ lại dán hợp cùng một chỗ, không có một tia khe hở, Liễu Vũ Hân ngọt ngào mật mật nằm ở Hạo Thiên trong ngực, cái này đã từng là con trai bảo bối của nàng nam nhân, hiện tại cũng đã cơ hồ đã trở thành nàng tánh mạng bên trong không thể thiếu bộ phận, đây là người yêu của nàng, đây là nàng nam nhân, đây là trượng phu của nàng dựa vào. Mà lúc này Hạo Thiên trong nội tâm cũng là vô hạn thỏa mãn, giờ phút này trong lòng của hắn chỉ có mụ mụ Liễu Vũ Hân một người, rốt cuộc cho không dưới những người khác rồi, hắn ôm mụ mụ Liễu Vũ Hân, cúi miệng đến bên tai của nàng, một bên đem gọi ra đến nhiệt khí thổi tới trong tai nàng, một bên không ngừng hôn môi vành tai của nàng. Chỉ nghe Hạo Thiên xấu xa cười nói, mẹ của ta ơi mèo bảo bối, nguyên lai ngươi đã sớm tỉnh, vì cái gì vẫn còn cố ý giả bộ ngủ, ngươi nói ta làm như thế nào trừng phạt ngươi. Ngươi cái này bại hoại, vừa đi kinh thành tựu là hơn 3 tháng, nhưng làm mung mi cho muốn chết rồi. Liễu Vũ Hân nhất không chịu nổi nhi tử Hạo Thiên cái kia chọc người khí tức, mỗi lần hắn hôn môi vành tai của mình, cái loại này cảm giác tuyệt vời có thể làm lòng của nàng phi. Liễu Vũ Hân cái kia cao gầy làm tức giận yểu điệu thân thể, tăng thêm bồng bềnh tóc dài phụ da ở dưới duy mỹ gương mặt, cả người trổ mã tựa như một gợi cảm nữ thần giống như, ở đằng kia gợi cảm dưới nội y, trước ngực vậy đối với nguy nga rung rung rất tròn trên bộ ngực sữa, tinh tường hiện ra cái kia hai hạt nộ lồi lấy kiên quyết bồ đào. Cái kia duyên dáng yêu kiều cao gầy dáng người cùng cái kia làm cho người ta xa tư uyển chuyển thân thể, lại để cho Hạo Thiên thấy dục hỏa cuồng thăng, hận không thể đè ép nàng, đẩy nàng. Mà một bên Liễu Vũ Hân cũng bị Hạo Thiên cái kia muốn ăn ánh mắt của người thấy trong nội tâm rung lên, hai gò má một hồi đỏ bừng, nội tâm có một hồi vui sướng, lại có một tia thẹn thùng, trông thấy mụ mụ Liễu Vũ Hân cái kia thẹn thùng bộ dạng. Hạo Thiên nhịn không được đem to lớn không gì so sánh được bàn tay dính sát tại Liễu Vũ Hân bằng phẳng trên bụng, tuy cách một tầng nội y, nhưng Hạo Thiên lại có thể tinh tường cảm nhận được cái kia ôn hòa mà non mịn da thịt, một bên đã đem tay phải của hắn chuyển di đến Liễu Vũ Hân no đủ rất đứng thẳng dưới vú phương. Hắn kỹ xảo địa đụng chạm lấy Liễu Vũ Hân cái kia tràn ngập co giãn ngọc nữ phong, bàn tay lớn chưởng liền xuồng xả tứ phía bưng lấy nàng nặng trịch vú phải, nhẹ chà sát chậm văn vê địa chậm rãi vuốt ve. Theo bộ ngực truyền đến từng đợt thoải mái dễ chịu cảm giác, lại để cho Liễu Vũ Hân hơi có chút động tình, Liễu Vũ Hân kiều mị thở dốc, phình bộ ngực sữa không ngừng phập phồng, đây hết thảy đều bị Hạo Thiên đều dục hỏa sôi trào. Hạo Thiên nhịn không được lần nữa hôn lên Liễu Vũ Hân khẽ nhếch cặp môi đỏ mọng, đầu lưỡi cũng vươn vào nàng trong miệng đỏ tùy ý bốn phía loạn thè lưỡi ra liếm, mà hai tay tắc thì càng không ngừng tại Liễu Vũ Hân có lồi có lõm, hương trực tinh tế tỉ mỉ trên thân thể mềm mại vò loạn niết sờ. Đã cương dương vật không ngừng hướng nàng giữa đùi đè ép chống đối lấy. Hạo Thiên đem Liễu Vũ Hân hôn đến thở hồng hộc, thân thể mềm mại loạn chiến, Liễu Vũ Hân thân thể bên trên chậm rãi phát ra từng đợt thành thục mùi thơm của cơ thể, Hạo Thiên con mắt tại trên người nàng các nơi đảo quanh, thực tế Liễu Vũ Hân cặp kia no đủ kiên quyết không ngã tuyết bạch ngọc nhũ, cùng đột xuất nụ hoa. Mặc dù cách trên người nội y nhưng mờ mờ ảo ảo như hiện, tương đương mê người, mà nàng hai cái thon dài, rất tròn, lực đàn hồi 10 phần, đường cong ưu mỹ vui mừng mục đích cặp đùi đẹp tại lộ ra thập phần gợi cảm, nhiệt lực bắn ra bốn phía, còn có Liễu Vũ Hân xinh đẹp khuôn mặt. Toàn thân tinh tế tỉ mỉ bóng loáng như mỡ dê giống như băng cơ ngọc da, thân thể ở bên trong phát ra ra trận trận thành thục nữ nhân mùi thơm của cơ thể, nàng kiều diễm ướt át cặp môi đỏ mọng nhổ ra từng chữ, tựa hồ cũng tràn đầy khiêu khích. Liễu Vũ Hân bị Hạo Thiên hôn đến toàn thân nóng lên, hô hấp có chút cấp tốc, trước ngực vậy đối với mê người vú cao hơn hạ phập phồng thoải mái không thôi, nàng không khỏi hai gò má ửng hồng, anh đào ngọc trong miệng nước miếng ngọt ngào ngọc lộ bị Hạo Thiên khát khao địa hút không ngớt, như thế giống như hít thở không thông thức ăn nằm với nhau. Liễu Vũ Hân từ lúc chào đời tới nay còn thuộc lần đầu gặp được, nàng rất nhanh tựu khí tức hưu hưu, thở gấp sóng gáy, không còn chút sức lực nào dãy dụa. Cái miệng nhỏ nhắn bất trụ phát ra lộ vẻ làm cho người ta tính dục sôi trào yêu kiều âm thanh. Hạo Thiên ôm chặt lấy Liễu Vũ Hân cái kia thơm ngào ngạt mềm mại không xương thân thể, tiếp tục hôn nàng khêu gợi cặp môi đỏ mọng, đón lấy với vào trong miệng cùng nàng chiếc lưỡi thơm tho dây dưa không ngớt, đồng thời càng nếm tận nàng trong miệng ngọc tân cam lộ, Liễu Vũ Hân thật sự không thở nổi. Liều mình lắc lư đầu bạc dùng thoát khỏi Hạo Thiên hít thở không thông thức ẩm ướt hôn. Mà Liễu Vũ Hân cái kia màu đen gợi cảm nội y căn bản che lấp không được nàng cái kia sướng được đến lại để cho Hạo Thiên dục hỏa sôi trào thân thể, chỉ thấy bộ ngực sữa của nàng nửa lộ, nhạt hồng sắc hồng anh đào cơ hồ toàn dốc đi ra. Một đôi thon dài huyện bạc không một chút khuyết điếm nhỏ nhặt bóng loáng cặp đùi đẹp toàn bộ lộ tại bên ngoài, còn có nàng cái kia phấn nộn tuyết trắng, rất tròn hơi vĩnh khởi mông ngọc, nếu người nam nhân nào thấy mệnh căn tử không nhanh chóng cương, trạng thái, mới là lạ chứ. Đương Hạo Thiên buông ra Liễu Vũ Hân cặp môi đỏ mọng về sau, lập tức hôn hướng nàng vành tai, cẩn thận cổ trắng, càng dùng đầu lưỡi thè lưỡi ra liếm nàng trong tai hang hốc, nhất thời làm cho Liễu Vũ Hân toàn thân như nhũng ra, thở gấp liên tục. Lúc này Hạo Thiên rốt cuộc khó thừa nhận chiếm hữu mụ mụ Liễu Vũ Hân dục hỏa, hắn rất nhanh địa thoát đi trên người nàng quần áo, làm cho nàng óng ánh tuyết trắng thân hình hiện ra tại chỉ thấy trước mắt, tay trắng trắng loãng óng ánh, vai mềm nhẵn khéo đưa đẩy. Ngọc cơ đẩy đà no đủ, tuyết da sáng loáng như ngọc, đường cong thon dài ưu nhã. Nhất làm cho người rót mục đích là đứng thẳng ở trước ngực một đôi tuyết bạch sơn phong, cái kia lồng lộng rung động nhũ phong, dịu dàng có thế nắm, no đủ trướng thực, kiên quyết cao ngất, cho thấy tuyệt sắc mỹ nữ cùng vũ mị thiếu phụ mới có thành thục đẩy đà mị lực cùng hàm súc thú vị. Đỉnh núi hai hạt hồng sắc hơi tím, như là hai quả tròn đại bồ đào, đỉnh bên cạnh quần vú hiện ra một vòng phấn hồng sắc. Giữa hai vú một đạo sâu giống như sơn cốc giữa hai khe núi, không khỏi tim đập khát nước, Hạo Thiên rốt cuộc kềm nén không được, một miệng ngậm chặt mụ mụ Liễu Vũ Hân một chỉ vú trắng, điên cuồng liếm phủi mút vào lấy. Trên tay tắt thì đồng thời cầm mặt khác một đoàn mỹ ngọc mang khâu, thỏa thích xoa bóp vỗ về chơi đùa, sử chi biến hình, hắn dùng bất đồng phương thức cùng độ mạnh yếu đi vuốt vuốt Liễu Vũ Hân một đôi kiêu người vú, hắn thậm chí dùng đầu lưỡi tại trên quần vú lượn vòng, dùng hàm răng khẽ cắn. Chậm mài nàng cái kia đột xuất trở thành cứng ngắc bồ đào, sau đó múc lấy nàng vậy đối với chướng bụng cùng đột xuất trở thành cứng ngắc bồ đào, trận trận cây hương trầm cùng nhũ dịch. Thời gian theo lẫn nhau trong tiếng thở dốc giây phút chạy đi, Hạo Thiên cũng chưa đủ chỉ cần Liễu Vũ Hân tuyết trắng hương trượt bộ ngực sữa mà thôi, đương cái này đối với no đủ mượt mà vú bị hút đến lại rất trướng lại đột xuất lúc, tay của hắn bắt đầu ở Liễu Vũ Hân thân thể bên trên bốn phía chạy, vuốt ve nó lướt qua hơi toàn tâm toàn ý phần bụng, đi tới cái kia thánh khiết trướng phình, bị ô mềm nhỏ lớn lên bộ lông bao trùm bồng môn bên trên, Liễu Vũ Hân cái kia hai mảnh màu mỡ kiều nộn lại ướt sũng cánh hoa khi đóng khi mở địa rung rung, hướng ra phía ngoài phun lấy nhiệt khí. Chính giữa cái kia phấn hồng sắc khe hở chính chảy ra màu ngà sữa trong suốt chất mật. Hạo Thiên hai tay đem Liễu Vũ Hân sáng như tuyết thon dài đùi ngọc hướng hai bên kéo ra. Ánh mắt giống như chim ưng nhanh nhìn chăm chú ở trần trụi giữa hai chân cái kia tươi mới che giấu hoa viên bên trên. Hạo Thiên cẩn thận địa dùng ngón cái đè lại cái kia ngập nước mà phấn hồng sắc khe hở, một hồi cạo nhẹ quấy làm cho, lập tức bọt nước văng khắp nơi dính đầy ngón tay, hắn cẩn thận để vào trong miệng nhấm nháp, xông vào mũi nữ nhân mùi thịt lại mang theo nhàn nhạt vị ngọt. Hắn nhịn không được chui tại Liễu Vũ Hân giữa hai chân duỗi ra hắn vừa thô vừa to đầu lưỡi cạo nhẹ mang thè lưỡi ra liếm đi quấy làm cho Liễu Vũ Hân cái kia hai mảnh màu mỡ cánh hoa cùng sung huyết trở thành cứng ngắc nhụy hoa, lại dùng miệng cùng hấp mãnh liệt mút mãnh liệt mà ra mật hoa. Liễu Vũ Hân cái kia màu ngà sữa trong suốt dâm dịch khiến cho Hạo Thiên mặt mũi tràn đầy miệng đầy đều là, đồng thời cũng thấm ướt trên mặt hắn bộ lông. Liễu Vũ Hân chỗ đó chống lại như vậy cao siêu tính khiêu khích, đã hoàn toàn lâm vào tình dục trong vực sâu,

Ta còn không có chuẩn bị cho tốt đây này. Liễu Vũ Hân xấu hổ nói. Hạo Thiên vội vàng nói, mụ mụ, ta yêu ngươi, cho ta được không nào? Thế nhưng mà. Liễu Vũ Hân ấp úng nói lấy, Hạo Thiên biết nàng vẫn có chút qua không được chính mình đáy lòng cái kia đạo khảm, nghĩ tới đây, hắn cũng không nóng nảy rồi, bởi vì hắn quyết định chậm rãi khiêu khích mụ mụ Liễu Vũ Hân, làm cho nàng triệt để địa bị chính mình chinh phục. Nghĩ tới đây, Hạo Thiên không tại nóng lòng chọc vào mấy đi, mà là một tay nhưng chà sát nắm bắt Liễu Vũ Hân ngực đầy đặn, mà tay kia tắt thì theo bụng của nàng sờ làm cho khởi cái kia quang đen bóng lệ tươi tốt cỏ thơm tùng vẹt châu. Hắn tại Liễu Vũ Hân tươi tốt vẹt châu chỗ vuốt ve một hồi, đón lấy đem nàng hai mảnh cánh hoa cho đẩy ra. Dùng ngón giữa và ngón trỏ trực tiếp cắm vào nàng suối nước đẹp đẽ trong phòng hoa. Mụ mụ, như vậy giặt rửa ngươi thoải mái sao? Hạo Thiên nói xong, tự dùng hai ngón tay không ngừng ở Liễu Vũ Hân hoa phòng ngoại bộ đút vào. A. Nha. Thiên Nhi. Không muốn. A. Liễu Vũ Hân mặt là càng biến càng mặt hồng hào, từ miệng trong không ngừng thở lấy, mà nàng cái kia hai chân trung ương hoa phòng càng là bốn phía, mềm mại không xương thân thể lung la lung lay, hai tay vô lực động ở Hạo Thiên trên vai, lại từ từ địa ngã xuống đất. Hạo Thiên không thể tưởng được Liễu Vũ Hân mới thoáng cái cứ như vậy không chịu nổi khiêu khích rồi, nhìn xem vừa vặn nhuyễn quỳ, tráng đối với hắn dưới hắn xinh đẹp mụ mụ, hắn đem rũ xuống đã hạ thủ cánh tay. Nhẹ nhàng dùng thon dài ngón tay ám chỉ tính lướt qua Liễu Vũ Hân non mịn khuôn mặt, phấn hồng sắc cái miệng nhỏ nhắn, mảnh khảnh cổ. Hạo Thiên hai tay ôm Liễu Vũ Hân đầu hướng dưới hắn áp đi, Liễu Vũ Hân nâng lên trán mị nhãn như tơ địa nhìn hắn một cái, sau đó mềm mại địa chậm rãi cúi đầu dựa đi tới, trường thẳng tóc gãi đến hắn lõa lồ đùi, tê tê dại dại, Hạo Thiên đem côn thịt đội lên nàng phần môi, muốn nhét vào nàng ôn hòa cái miệng nhỏ nhắn. Liễu Vũ Hân trông thấy Hạo Thiên bộ dạng, vũ mị địa mắt trắng không còn chút máu, sau đó há miệng đem côn thịt ngậm vào trong miệng dùng sức hút, ôm nhuận ẩm ướt nhuyễn bờ môi ngậm lấy long đầu, ôm non đầu lưỡi nhẹ khẽ liếm lấy long nhãn, tay trái lôi kéo chân của hắn, tay phải nhẹ nhàng xoa bóp lấy tử tôn túi. Hương trượt đầu lưỡi thè lưỡi ra liếm quét long đầu, thỉnh thoảng dùng hàm răng khẽ cắn, Hạo Thiên huyết dịch nhét đầy lấy, long đầu trướng được càng lớn. Liễu Vũ Hân cái miệng nhỏ nhắn đã trương đến lớn nhất, mới bao bọc ở cực đại long đầu, nàng cố gắng miệng mở lớn xuống nuốt, ôn nhuận trơn ướt đầu lưỡi vòng quanh long đầu đảo quanh, thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi đốt long nhãn, tiểu tay nắm lấy côn thịt, nước miếng theo côn thịt chảy xuống, a a, hàm hồ phát ra âm thanh, đón lấy Liễu Vũ Hân nhổ ra côn thịt, thở ra một hơi nói, Thiên Nhi, bảo bối của ngươi thật sự thật lớn. Mụ mụ, tiếp tục cố gắng lên a. Hạo Thiên vuốt ve Liễu Vũ Hân mái tóc đạo, sáng ngày sau. Liễu Vũ Hân lại đem Hạo Thiên long thương thật sâu ngậm vào hơi thở mùi đàn hương từ miệng tiếp tục hút mềm mại chiếc lưỡi thơm tho cùng ôn nhuận khoang miệng, phản phất muốn đem long đầu nóng chảy, cực đại long đầu đội lên yết hầu ở chỗ sâu trong làm cho nàng có cảm giác hít thở không thông, Liễu Vũ Hân rất muốn ói ra long đầu. Nhưng Hạo Thiên nhanh nắm chặt mái tóc của nàng, ướt đẫm côn thịt tại trong cái miệng nhỏ nhắn xuất nhập. Liễu Vũ Hân mặt đỏ lên, đổ mồ hôi không dọc theo hai gò má rơi xuống, tiếp ẩm ướt cổ trắng cùng bộ ngực sữa, ôn hòa cái miệng nhỏ nhắn ngậm lấy long đầu, thống khổ lắc đầu, tóc dài rối tung có chút thất thần, nàng quỳ gối Hạo Thiên trước người thẹn thùng cúi đầu xuống, no đủ núm vú đứng thẳng lấy, cẩn thận cái cằm rũ xuống trầm thấp. Như nước trong veo trong mắt to bịt kín một tầng sương mù, thẳng tắp chóp mũi thấm đầy đổ mồ hôi, như anh đào hồng nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lấy. Nhu hòa trong ngọn đèn xem xinh đẹp tuyệt luân. Hạo Thiên đứng thẳng lấy long trên đỉnh đầu Liễu Vũ Hân khẽ rung môi mỏng, Liễu Vũ Hân cúi thấp đầu, thở gấp tinh tế địa ngậm nhẹ thoáng một phát long đầu, Hạo Thiên lấy tay xoa nàng rất tròn ngực đầy đặn, ngón tay kẹp lấy non mềm đầu vú dao động kéo, Liễu Vũ Hân tuyết trắng trần truồng mông bự lắc lư, ấm trượt cái lưỡi đinh hương nhúc nhích. A, không tệ, mụ mụ ngoài miệng công phu thật lợi hại. Hạo Thiên thoải mái nheo lại mắt, hưởng thụ lấy mụ mụ Liễu Vũ Hân miệng lưỡi phục vụ. A. Liễu Vũ Hân chăm chú mút lấy Hạo Thiên côn thịt, non mềm lưỡi muối quấn quanh lấy ẩm ướt nhuyễn long đầu chậm rãi đảo quanh, ngậm trong miệng cây thịt đội lên yết hầu, nàng cái kia trương xinh đẹp tuyệt luân khuôn mặt đến mức đỏ rừng rực, hắn bị Liễu Vũ Hân vừa trơn lại non cái miệng nhỏ nhắn mút được thoải mái cực độ. Hạo Thiên mê đắm mà nhìn chằm chằm vào Liễu Vũ Hân kiên quyết nộ đứng thẳng trắng ngực đầy đặn, đem bị hấp được vừa đỏ lại sáng côn thịt theo nàng trong cái miệng nhỏ nhắn rút ra đặt ở nàng có chút sâu giữa khe vú. Liễu Vũ Hân nhu thuận địa dùng tay ngăn chặn cao ngất no đủ vú. Ống ánh ngọc nhuận kiều trượt đồ trâu báu nữ trang da thịt kẹp lấy côn thịt. Hạo Thiên co rúng côn thịt theo Liễu Vũ Hân thâm thúy mê người non mềm trơn bóng giữa hai khe núi trong thò ra đến, bắt đầu do chậm mà nhanh địa đút vào, cảm thấy côn thịt tại một đoàn dịu dàng trơn bóng trong thịt mềm rung động sát, lông đầu bị kẹp chặt nhiệt tê tê, Liễu Vũ Hân nhắm lại mắt hạnh rên rỉ lấy. Linh lung bay bổng mỹ diệu thon thả thân thể quỳ trên mặt đất ngửa ra sau lấy. Liễu Vũ Hân từng ngụm thở phì phò, môi anh đào tách nhẹ, hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch, mềm mại đinh hương ám nhã liếm lấy thoáng một phát long nhãn, kiều trượt chiếc lưỡi thơm tho khẽ liếm lấy long đầu, lại đem côn thịt ngay ngắn ngậm vào cái miệng nhỏ nhắn hút, theo côn thịt xuống thè lưỡi ra liếm, đỏ bừng má đào. Hơi giấu tinh mâu, cong lên đỏ tươi mê người cái miệng nhỏ nhắn ngậm lấy côn thịt. Hạo Thiên dùng tay che khuất Liễu Vũ Hân kiên quyết nộ đứng thẳng bộ ngực sữa, về phía trước hoạt động long đầu để sát vào nàng khuôn mặt, long đầu đem gương mặt của nàng chống đỡ được hơi lõm, Liễu Vũ Hân mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, dài nhỏ đầu lưỡi nhẹ nhàng mà lướt qua long đầu, bàn tay nhỏ bé đùa bẩn tử tôn túi. Một chút đem côn thịt tận căng nuốt vào, long đầu thoáng cái chọc đến cổ họng của nàng. Liễu Vũ Hân duỗi ra chiếc lưỡi thơm tho tại long đầu bên trên thè lưỡi ra liếm chép miệng. Bắt lấy Hạo Thiên tay trái kéo đến chập choạng ngứa cánh hoa, Hạo Thiên đối với môi nhỏ cánh hoa của nàng gãy vê niết theo như, sờ chút cánh hoa đỉnh đứng thẳng nụ hoa, Liễu Vũ Hân hoa phòng khẩu cuồn cuộn không dứt địa chảy ra trắng nõn mật dịch. Bẹn đùi sớm đã ẩm ướt một mảnh. Liễu Vũ Hân bàn tay nhỏ bé đem tử tôn túi cầm chặt nhẹ nhàng đè ép, Hạo Thiên côn thịt không an phận địa nhảy lên, nàng lại đem long đầu nhổ ra, ngược lại đem song hoàng ngậm vào cái miệng nhỏ nhắn. Đem côn thịt áp tại chính mình trơn mềm trên gương mặt ma sát, theo côn thịt căng bắt đầu dùng hàm răng trục thốn nhẹ nhàng gặm cắn. Có chút đau đớn hỗn hợp có mãnh liệt khoái cảm đánh úp lại, Hạo Thiên nhịn không được phát ra đứt quãng rên rỉ. Hạo Thiên lần nữa theo Liễu Vũ Hân cánh hoa giống như trong cái miệng nhỏ nhắn rút ra côn thịt, ôm thân một ôm, làm cho nàng bình nằm ở trên giường, nhìn xem trên giường cái này hoàng mỹ thân thể mềm mại cùng đẩy đà kiều nhuyễn vú, thật sự là kiều mị mê người, câu nhân hồn phách. Hắn nhịn không được vượt qua quỳ gối mê người thân thể hai bên. Đưa tay qua đi, một cái nắm trong tay xoa nắng lấy, cái kia yếu mềm lại mang kiên quyết xúc cảm, sảng khoái vô cùng, Hạo Thiên không khỏi tán thán nói, mụ mụ, ngươi quá hội phục thị người rồi. Liễu Vũ Hân vậy đối với đẩy đà cặp vú cứng ngắc, nói không nên lời trắng đẹp kiều nộn, Hạo Thiên vong tình hấp hôn nàng mê người kiên quyết hai ngọn núi, hưởng thụ lấy kiều nộn trắng nõn thân thể. Thô ngạnh cương côn thịt bởi vì vượt qua quỳ cuối người không ngừng đụng chạm Liễu Vũ Hân mềm mại khêu gợi trên bụng. Kích thích nàng yểu điệu diễm lệ thân thể. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 689. Liễu Vũ Hân ôm nhu mà dùng ngọc thủ bao lấy Hạo Thiên nam tính chí tôn, lúc lên lúc xuống có tiết tấu địa khoái động lấy, mị âm thanh nói, Thiên Nhi, nhanh cho ta. Hạo Thiên bưng lấy Liễu Vũ Hân má phấn thiển hôn, khẽ cắn mềm mại vành tai, đầu lưỡi vương vào trong lỗ tai qua lại liếm láp, cực độ sốt giòn ngứa lại để cho Liễu Vũ Hân ta nhẹ giọng hừ gọi, hắn tay phải sờ lên Liễu Vũ Hân cao ngất bộ ngực sữa, tại nhuyễn rất đạn tay trên vú ôm nhu nắm bắt, cúi đầu há mồm ngậm lấy ôm nhu hút, cố ý khiêu khích nói. Ngươi muốn cái gì? Liễu Vũ Hân bắt lấy Hạo Thiên lại va chạm trên bộ ngực sữa tới lui tuần tra tay dồn dập thở gấp. Quay đầu dùng ngập nước mắt to sương mù nhìn xem hắn, ta muốn. Ngươi. Đại bảo bối. Hạo Thiên hôn Liễu Vũ Hân trắng nõn nở nang núng vú, trong miệng hàm hồ đáp lại lấy, đầu lưỡi tại trên đầu vú qua lại thè lưỡi ra liếm động, núng vú tại trong miệng hắn dần dần trướng đại đột nhiên ngạnh. Hạo Thiên dùng tay phải xoa bóp lấy vừa mới bị hấp ngạnh, miệng đổi hướng bên kia, đem toàn bộ cùng vú đều hút vào trong miệng. Đầu lưỡi không ngừng bên trên xoay quanh. Còn dùng côn thịt dùng sức đỉnh lấy ướt át cánh hoa. Ân. Ân. Nhanh cho ta. Người ta thụ. Không được nữa. Ngươi cái này. Bại hoại. Liễu Vũ Hân phát ra hàm hàm hồ hồ rên rỉ, tay ôm lấy Hạo Thiên đầu, Hạo Thiên tay trái trải qua trơn nhẵn khêu gợi bụng dưới trượt đến non mịn mà nóng lên trên đùi, yêu thích không buông tay vuốt. Hạo Thiên hai đầu gối cắm vào nàng bên đùi. Tay bưng lấy tròn long khe mông, nắm bị nàng hương vị ngọt ngào cái miệng nhỏ nhắn ngậm vào ướt đẫm côn thịt tại tươi mới giữa cánh hoa loạn đỉnh. Liễu Vũ Hân tâm hồn thiếu nữ ướt chừng, bề bộn phối hợp mở ra hai chân, duỗi ra phải tay nắm chặt côn thịt kéo lên. Hoạt động màu mỡ tuyết trắng bờ mông lại để cho long đầu chạm vào sớm đã tràn lan trên u cốc. Hạo Thiên dùng long đầu tại cánh hoa ma sát hai cái, dính sền sệt, bờ mông rung động đi phía trước đỉnh đầu, long đầu tự nhét vào hoa phòng khẩu, theo ôm nhanh xúc cảm bao vây quanh, cả chi côn thịt bị Liễu Vũ Hân cánh hoa nuốt hết. Liễu Vũ Hân lập tức sảng đến thấp giọng gọi, a, a, ai ôi, nha, thật thoải mái. Bị mụ mụ Liễu Vũ Hân đầy đủ thoải mái hoa phòng, mềm nhẵn mà giàu có co giãn ôn hòa niêm mạc nhanh bao chặt lấy Hạo Thiên bộ phận quái vật khổng lồ. A, thật to, a, rất nhám, a. Liễu Vũ Hân cảm thấy cường tráng long đầu đẩy ra cánh hoa, tại trơn trong phấn khởi rung nhảy đẩy mạnh. Hạo Thiên cảm giác có chút ngoài ý muốn địa chống cự lại bị hoa vách tường chăm chú toát nuốt mút khoái cảm đem côn thịt thật sâu cắm vào hoa phòng ở chỗ sâu trong, cũng không có vội vã rút ra đút vào, mà là đè nén nàng bóng loáng thân thể, chậm rãi lắc mông mông, đầy đủ hưởng thụ thoải mái cùng với hoa phòng niêm mạc bao khỏa cùng quấy rầy. Mụ mụ, ta rốt cục tiến vào ngươi rồi. Hạo Thiên có chút thở hổn hển mà hỏi thăm. Ta, Thiên Nhi, không muốn cố ý nhục nhã mụ mụ. Liễu Vũ Hân sắc mặt đỏ đến sắp nhỏ máu rồi. Mụ mụ, ta biết rõ. Hạo Thiên tham lam địa tại Liễu Vũ Hân chặt khít trơn ướt trong mật huyệt lại đỉnh hai cái. Nhanh. Nhanh a. Thiên Nhi. Cầu. Ngươi nhanh động. A. Liễu Vũ Hân dồn dập thở gấp lấy nói. Hạo Thiên hư thở ra một hơi, hai tay ngăn chặn Liễu Vũ Hân phong nhuyễn trắng nõn núm vú, ướt đẫm lại nhanh vừa trơn mỹ hảo cảm giác, miệng lớn đối với Liễu Vũ Hân hơi thở mùi đàn hương từ miệng, mà hạ thân côn thịt chăm chú chống đỡ Liễu Vũ Hân mật huyệt, bắt đầu chậm rãi đút vào, Hạo Thiên càng lúc càng nhanh để rút ra đút vào. Hoa phòng khẩu phát ra, phốc tư, thanh thúy tiếng nước. Liễu Vũ Hân đã chẳng quan tâm cảm thấy thẹn, đã kết hợp được. Hơn nữa người nam nhân này là mình yêu nhất nhi tử, nàng chậm rãi hưởng thụ lấy Hạo Thiên cái kia thô đại nhục bổng o không o đối với chính mình nhu nhược hoa phòng đại lực va chạm. Liễu Vũ Hân lắc lắc eo nhỏ nhắn, đều đều bắp đùi thon dài nâng tại Hạo Thiên thân thể hai bên bày sáng ngời, mềm mại trơn mềm núng vú dán chặt lấy Hạo Thiên ngực, từng cái như có như không đụng chạm truyền đến không một lời bề ngoài mỹ diệu co giãn. Hạo Thiên ghé vào Liễu Vũ Hân noãn ngọc ôm hương thân thể bên trên cố gắng rất động côn thịt tại co rút trong phòng hoa rất tiễn đưa, long đầu đụng chạm lấy non mềm hoa tâm. Liễu Vũ Hân cắn môi mỏng liều mình nhẫn nại lấy mãnh liệt khoái cảm, hoa phòng không ngừng tuôn ra ướt đẫm nóng bỏng thoải mái côn thịt, út. Không muốn a. Quá. Quá sâu. Thiên Nhi. Đâm chết ta rồi. A. Hạo Thiên đem nàng tu thẳng hai chân dơ lên một mực đi phía trước áp, Liễu Vũ Hân uyển chuyển thân thể loan khuất, đặt tại Hạo Thiên đầu vai tuyết trắng chân nha không tự chủ được dùng sức về phía trước kéo căng, thanh tú ngón chân có chút kẹp cùng một chỗ, thập phần gợi cảm mê người. Hạo Thiên ôm chặt lấy nàng đổ mồ hôi đầm đìa thân thể mềm mại phấn khởi rất uốn éo bờ mông, cung thịt tại lửa nóng trong phòng hoa nhanh chóng ra vào. Ách! Nha! Liễu Vũ Hân đóng chặt hai con ngươi. Theo Hạo Thiên lần lượt rút ra đút vào, phát ra rung rẩy rên rỉ. Úc không? Không được. Hừ hừ. Rất nhám. Hư hết rồi. Hạo Thiên ôm Liễu Vũ Hân trơn mềm eo nhỏ nhắn, cúi đầu xuống hấp hôn nàng mềm mại môi anh đào cùng chiếc lưỡi thơm tho. Liễu Vũ Hân ngượng ngùng đóng lại mắt nhổ ra chiếc lưỡi thơm tho lại để cho Hạo Thiên mút vào, mũi thở phát ra mê người kiều hừ. Hạo Thiên tay trái bắt lấy nàng mềm nhũng trơn bóng trượt nhũ phong xoa nắng. Tay phải tắt thì dùng sức vuốt ve tròn vo thịt nút nít khe mông bên trên, cúi đầu đem phát ngạnh ngậm trong miệng mút vào lấy, sờ nhũ tay trái hướng phía dưới tìm kiếm, mơn trớn bóng loáng bẹn đùi sờ đến lông xù cỏ thơm tùng, đầu ngón tay đẩy ra trơn ướt cánh hoa, điểm tại mềm nhẵn trên nụ hoa nhu hòa địa vỗ về chơi đùa. Liễu Vũ Hân cũng nâng lên ướt đẫm cánh hoa đón ý nói hùa, phát ra ngọt ngào rên rỉ, nhô lên mẫn cảm mộng thịt nhỏ đụng một cái sẽ chảy ròng, thấm ướt tươi tốt cỏ thơm. A. Tốt. Ngươi. A. Liễu Vũ Hân đem chân dài dơ lên cao cao quấn quýt lấy Hạo Thiên eo, nhô lên mông ngọc không ngừng nghênh đón, Hạo Thiên chọc vào càng ra sức, Liễu Vũ Hân khẽ cắn Hạo Thiên bả vai, thật thoải mái. A, à, đẹp quá a. À. Ai ôi. Dùng sức. Hạo Thiên bị Liễu Vũ Hân dâm từ lời dâm kích thích càng ra sức, long đầu thật sâu đính vào tử cung, Liễu Vũ Hân rên rỉ đột nhiên phóng cao, hoa phòng siết chặt, một cổ dòng nước ấm tuôn hướng long đầu, Hạo Thiên tiếp tục dùng lực đút vào, tay phải hướng sớm được thấm được ướt đẫm lỗ nhị sờ soạn, tại thịt cơn xoáy bên trên nhẹ nhàng đùa bỡn. Liễu Vũ Hân phấn khởi nhô lên eo nhỏ nhắn nghênh đón, Hạo Thiên tốc độ càng lúc càng nhanh, thẳng đến cuối cùng lũ bất ngờ bộc phát, hắn yếu đuối tại. Trên thân thể mềm mại, mụ mụ. A. À, cho ngươi hết. A. À, Thiên Nhi sảng khoái. Sảng khoái. Hạo Thiên thân thể rung lên, đem đại lượng đầm đặc tinh dịch phun tiến Liễu Vũ Hân sâu trong tử cung, Liễu Vũ Hân cũng hết sức kích động, thân thể mềm mại bị Hạo Thiên nóng hổi tinh dịch bị phỏng bất trụ run rẩy, trận trận sung sướng dâm thủy kích xạ mà ra, hai người tại trong cao triều chặt chẽ dáng, co quắp ở trong nước không chịu. Sau nửa ngày, Liễu Vũ Hân rên rỉ lấy vặn vẹo thân thể mềm mại, hai mắt thẳng chằm chằm vào Hạo Thiên giữa hai chân lần nữa cao cao đứng sừng sững côn thịt, nói: ngươi cái này tiểu bại hoại, cái này đồ khốn nạn, đều muốn mụ mụ chọc vào hư mất, đau quá a. À. Hạo Thiên hôn nàng cặp môi đỏ mọng, mụ mụ, Thiên Nhi quá nhanh vui vẻ. Tiểu bại hoại, không muốn chỉ nhớ kỹ chính mình khoái hoạt, vừa rồi ngươi cái này tiểu bại hoại, ngay từ đầu còn nghe lời, về sau tựu chỉ lo chính mình hưởng thụ, hoàn toàn không để ý tới mụ mụ rồi. Liễu Vũ Hân sảng giọng. Hạo Thiên không có ý tứ nói, mụ mụ, về sau quá đầu nhập vào, ta có chút không kiểm soát, không có sao, chúng ta một lần nữa làm một lần. Liễu Vũ Hân gắt giọng, lúc này đây, nếu làm tiếp không tốt, ta có thế không buông tha ngươi. Hạo Thiên cười hắc hắc kéo bình nằm ở trên giường Liễu Vũ Hân, sau đó đổi thành chính mình bình nằm ở trên giường, bàn tay lớn vây quanh Liễu Vũ Hân thon dài eo nhỏ, đem nàng nhu nhược kia không có xương thân thể chậm rãi dơ lên, điều tốt góc độ, đem ướt át. Cánh hoa hơi mở đít hoa phòng nhắm ngay chính mình một lần nữa cương côn thịt nhẹ nhàng buông. A. À, cứng rắn cao ngất côn thịt lại một lần nữa phá cửa mà vào, Liễu Vũ Hân liều lĩnh phát ra không biết là thống khổ hay vẫn là sung sướng lớn tiếng yêu kiều. Lần thứ nhất bị như vậy một loại nam hạ nữ thượng tư thế loay hoay lấy, Liễu Vũ Hân cảm giác côn thịt tựa hồ đi vào càng sâu, càng có thế đụng chạm lấy vừa rồi giao hợp tư thế tiếp xúc không gặp được địa phương. Hạo Thiên cầm lấy nàng hai cánh tay đem nàng đẩy đi lên, làm cho nàng dạn chân ở trên người của mình. Hai tay ngược lại cầm chặt ôn hương nhuyễn ngọc hai vú, không ngừng trảo niết. Tuyết trắng hai vú đồng thời đã bị kích thích, Liễu Vũ Hân mềm yếu thân thể nhịn không được thẳng lưng lắc mông cao thấp vặn vẹo, nở nang bờ mông lần lượt va chạm Hạo Thiên giữa đùi, côn thịt không ngừng mà đút vào nàng thần bí trắng nõn không chịu nổi hoa phòng, cái này một cưỡi ngựa thức cao thấp vặn vẹo. To và dài gắn gượng đại nhục bỗng o không o mỗi một cái đều trùng trùng điệp điệp đâm đánh tới Liễu Vũ Hân hoa phòng chỗ sâu nhất, mẫn cảm nhất hoa tâm. Mỗi một lần đều mang đến chưa bao giờ có mỹ diệu khoái cảm, đầy đặn đầu vú huyền không loạn choạng, khi thì nhỏ vài giọt bọc nước, hết thảy rụt rè cùng tôn nghiêm không tiếp tục tất yếu. Liễu Vũ Hân phóng đãng đi xương cốt tự hành điều chỉnh các loại góc độ cùng lực lượng, khi thì rên rỉ cùng thở gấp, khi thì dâm thanh cao gọi. Vong ngã địa đầu nhập nguyên thủy nhục dục truy cầu, vốn xinh đẹp khuôn mặt, giờ phút này chỉ còn vô tận mị thái, vừa rồi thanh tịnh sáng ngời hai con ngươi, chính thiêu đốt lên hừng hực dục vọng chi hỏa. Nước chảy lắc lư kích động thanh âm, nam nữ vật lộn đánh ra âm thanh cùng sóng cùng thỏa mãn thở dốc tim nột thanh âm, nhiều tiếng lọc vào tai, đang vào thành dễ nghe êm tai tổ khúc nhạc, Hạo Thiên hai tay ôm chặt ở Liễu Vũ Hân cái kia mềm mại không xương thon dài eo nhỏ. Thô đại nhục bỗng o không o bắt đầu phối hợp với cao thấp khoái động. Liều mạng đút vào, linh lung mỹ diệu thân thể tại Hạo Thiên trên người cao thấp phập phồng, viên mãn kiên quyết vú đãng ra từng đạo huyễn mục đích gợn sóng. Tại loại này mãnh liệt đến cực điểm dưới sự kích thích, Liễu Vũ Hân trong óc trống rỗng, ngoại trừ nhận thức cái kia một loại làm cho người đau xót sốt giòn muốn chết, choáng váng gần chết khoái cảm nhục dục bên ngoài, lại cũng không nghĩ ra khác. Côn thịt tại nàng nhanh tiểu hoa trong phòng co rúng đính vào càng ngày càng mãnh liệt. Một khỏa tâm hồn thiếu nữ lại bay bổng địa thẳng lên vân tiêu, đột nhiên địa hai chân nhanh ép chặt lấy thân thể của hắn, toàn thân mãnh liệt run rẩy, khàn cả giọng rên rỉ lấy. Liễu Vũ Hân ngẩng đầu lên hai mắt nhắm lại,

thoải mái mà lại để cho hắn ôm ấp lấy, cùng một chỗ thấm nằm ở trên giường. Liễu Vũ Hân nhiều lần sau khi cao triều đôi má lộ ra như vậy kiều diễm ướt át, trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy mưa to gió lớn sau ngọt ngào dư vị. Nàng môi anh đào khẽ mở, thổ khí như lan nói, ngươi cái này xấu thiên nhi, thật là muốn người ta mệnh, thực mắc cỡ chết người. Như thế mê người là so về xuân dược còn muốn cho người hưng phấn, Hạo Thiên còn chưa đầy đủ dục hỏa cuồng thăng, ôm Liễu Vũ Hân lần nữa mãnh lực trùng kích rút ra đút vào, Liễu Vũ Hân lúc này mới phát giác cắm ở trong nhục động côn thịt hay vẫn là mất thăng bằng, không khỏi khuôn mặt thất sắc, điệp âm thanh cầu xin tha thứ, a, ngươi tha cho ta đi. Ta thật sự không được, thụ. Chịu không được. Nha. Chứng kiến Liễu Vũ Hân tiếp thân về sau không chịu nổi lần nữa mẫn cảm kích thích, trở nên như thế nhu nhược, nhiều tiếng xin khoan dung, Hạo Thiên ngơ ngác một chút, định hạ thân, yêu thương khẽ hôn trán của nàng, chóp mũi, hưởng thụ ấm áp đầy cõi lòng một loại khác mỹ cảm. Cao trào qua đi, hai người ôm nhau cùng một chỗ, Liễu Vũ Hân ngẩng lên mặt, đầu tựa ở Hạo Thiên trên vai, một đôi tú mục tựa mở tựa khép, vô hạn thẹn thùng, phản phất lại không có hạn yêu trì nhẹ nhàng mà nói, Thiên Nhi, ngươi thật là cái trong nam nhân, giỏi quá a. Hạo Thiên ngửi ngửi Liễu Vũ Hân trong đầu tóc nước gội đầu hương khí, vuốt ve nàng non mềm da thịt, nói, mụ mụ, ngươi càng là cực phẩm trong nữ nhân cực phẩm, thiên hạ nữ tử, không ai thân thể có thế so với mà vượt ngươi, cũng không có bất kỳ người có thể cho ta ngươi đưa cho của ta khoái hoạt, Thiên Nhi yêu ngươi chết mất. Hạo Thiên dâm đãng địa nhìn xem Liễu Vũ Hân kiều mị khuôn mặt, tuyết trắng hai vú, bằng phẳng không một tia thịt thừa bóng loáng bụng dưới, rất tròn bắp đùi thon dài, còn có giữa hai chân thần bí kia một tấc vuông chi địa, Liễu Vũ Hân lập tức mặt đỏ tới mang tai, quẫn bách, không chịu thua địa thở gấp lấy nhỏ giọng trách mắng, ta mặc kệ. Tóm lại là ngươi đem người ta. Về phần người ta cái gì, nàng cũng không có ý tứ nói ra miệng. A, không muốn. Ngươi cái này xấu thiên nhi. Liễu Vũ Hân vặn vẹo khởi mê người kích thước lưng áo tránh né, mỹ diệu khêu gợi thân thể rất nhỏ run rẩy, kẹp chặt thon dài rắn chắc đùi. Ngoan mụ mụ, ngươi thật sự là khai sáng. Hạo Thiên tay bắt lấy đầy đặn nhục cảm nhũ phong xoa nắng, Liễu Vũ Hân giãy dụa tuyết trắng thân thể, thon dài chân trắng cùng mượt mà hai vai mê người run rẩy, Hạo Thiên hút mút lấy kiều nộn vành tai, kích thích nàng xuân tình, kéo xuống nàng bàn tay nhỏ bé, đặt tại lại vừa cứng vừa nóng trên mặt dương vật. Liễu Vũ Hân lập tức cảm giác được Hạo Thiên cực lớn cứng rắn hùng vĩ, thất kinh mà nghĩ muốn rút tay về, lại bị hắn nắm chặt, nàng rõ ràng cảm giác được hắn to lớn đại hòa lửa nóng, Liễu Vũ Hân khuôn mặt ửng đỏ, cắn chặt môi dưới, lại là thẹn thùng lại là hiếu kỳ dùng thon dài trên ngón tay ngọc nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa. Hạo Thiên vượt quá thường nhân cùng thưởng thức vĩ đại, làm cho Liễu Vũ Hân kìm lòng không được sợ hãi than nói, thật thô, thật dài a. Dứt lời, đã quên thẹn thùng, nhìn xem sung huyết bành trướng nộ trướng, nóng hổi gian nan, súc mà đợi phát quái vật khổng lồ, Liễu Vũ Hân mềm nhẵn ngón tay ngọc nhẹ nhàng bấm véo vừa bấm long thân, vũ mị ngây thơ nói, như thế nào hội lớn như vậy a? Thực không thể tin được hắn tựu là vừa vặn cắm vào. Nhanh như vậy tựu khôi phục. Thật kỳ diệu a. Hạo Thiên xoa nắng trượt Liễu Vũ Hân nhân nhất viên thịt, no đầy đầy đặn viên thịt, có trăm trà sát không ngại cảm giác. Như biển bông vải mềm nhẵn đạn thực lực, trên rỉ nói, mụ mụ, chọc giận ngươi có thế phải chịu trách nhiệm. Nào biết Liễu Vũ Hân mắt biết tai ngơ, một chỉ ngọc thủ kìm lòng không được cao thấp khuấy động, một cái khác chỉ cũng không có nhàn rỗi, vô sự tự thông địa treo chọc khởi long căn chỗ hai khỏa viên thịt, kích thích được Hạo Thiên là dương cung bạc kiếm, xúc động mà nghĩ bộc phát rồi lại nửa vời khó chịu nhanh. Mụ, mụ, ban tốt thiên nhi thân thoáng một phát hắn. Liễu Vũ Hân nhìn xem dưới mắt sinh cơ bừng bừng đại đông tây, bên tai nghe được Hạo Thiên một tiếng, thiên nhi, gặp lại sau hắn vẻ mặt chờ mong bộ dáng, nàng không khỏi đóng chặt lại hai mắt, đỏ bừng khuôn mặt khẽ hé đôi môi đỏ mộng đem cái kia phong lưu vật cực đại đầu ngậm tại trong cái miệng nhỏ nhắn. Nhưng vào lúc này, Liễu Vũ Hân trong miệng dấy lên một cổ không hiểu sóng triều, chậm rãi, nàng bắt đầu cao thấp dãy dụa, không hiểu sóng triều cùng khoái cảm, trong người vang lên. Bị choáng vừa thô vừa to lại nóng bỏng đại long đầu, ma sát lấy môi của nàng, đôi càng trên, đôi má, thậm chí đội lên hầu bộ. Nàng không khỏi phát ra âm thanh rên rỉ lấy, Liễu Vũ Hân đem một đầu mái tóc sờ chút đến trong tai, một lần nữa dùng miệng ngậm lấy trên đầu cặc lớn hạ càng không ngừng co rúng lấy. Mụ mụ, sâu hơn một điểm, ta sẽ càng thoải mái. Hạo Thiên thoải mái sảng khoái rên rỉ lấy đạo, Liễu Vũ Hân dụng tâm địa theo thân gậy bên cạnh mãi cho đến mũi nhọn, nặng nề mà mút lấy, lại từ bên cạnh thời gian dần qua trượt xuống mi, sau đó đầu lưỡi vừa đi theo quấy, mà bàn tay trái tắt thì nhu hòa vuốt ve xuân túi, chậm rãi trán của nàng toát ra mồ hôi. Bộ ngực phập phồng được càng kịch liệt rồi, cái kia một đôi đầy đặn tròn non mỹ nhũ bất trụ địa trên dưới ngã động lên, mà nàng cái kia của một thảnh thơi bú liếm lúc mỹ mạo đã ở mãnh liệt kích thích Hạo Thiên tính khí cùng giác quan. Liễu Vũ Hân tựa hồ trân ái vạn phần địa đem một đôi môi anh đào đưa lên, tại long căng để lại loang lỗ dấu đỏ, Hạo Thiên cảm giác rất thoải mái, Liễu Vũ Hân duỗi ra chiếc lưỡi thơm tho, dùng đầu lưỡi không ngừng thè lưỡi ra liếm mài long căng đỉnh cây nấm đầu, giống như vân long trèo trụ, chăm chú quấn quanh. Hạo Thiên bị nàng cuốn lấy tâm ngứa khó dừng lại, long căng bị nàng chọn được càng phát cao lớn, cơ hồ cũng bị nàng khiến cho một phát mà tiết. Liễu Vũ Hân nắm lấy thời cơ khởi động môi mật, lại đem long căng một ngụm ngậm vào trong miệng, đáng tiếc nàng tiểu anh đào miệng chỉ có thể miễn cưỡng dung nạp 2/3 cán, nàng cao thấp tả hữu bên cạnh mút bên cạnh sáng ngời, tự cảm giác cái kia long căng càng lúc càng thô, càng lúc càng lớn, càng lúc càng ngạnh, càng lúc càng bị phỏng. Trung trung rẫy rẫy nhắm nàng khoang miệng ở chỗ sâu trong, trong cổ họng mãnh liệt đỉnh, làm cho nàng hít thở không thông, khiến nàng choáng váng. Hạo Thiên rồi mới từ Liễu Vũ Hân trong môi đỏ rút ra bản thân quái vật khổng lồ, nhìn xem ho nhẹ không thôi lại đỏ bừng khuôn mặt xinh đẹp Liễu Vũ Hân thoáng chật vật dạng, Hạo Thiên trong nội tâm tràn đầy cảm giác thành tựu. Hạo Thiên nhiều năm tâm nguyện, hắn mong nhớ ngày đêm nữ nhân, hắn khát vọng cùng mụ mụ Liễu Vũ Hân cả dạ mất hồn thực cốt giao hợp, dùng sức ôm chặt nàng bóng loáng thân thể, hai đầu gối nhanh đỉnh lấy nàng phong nhu đùi, sử bộ phận sinh dục cùng nàng đào viên chặt chẽ dán cùng một chỗ. Miễn cho cái kia đã nhuyễn xuống côn thịt trượt ra Liễu Vũ Hân trơn ướt hoa hành. Theo Liễu Vũ Hân thân thể vặn vẹo, Hạo Thiên đã biến mất tính dục giống như tro tàn lại cháy lửa rừng đồng dạng, thời gian dần trôi qua đốt đốt, toàn thân huyết dịch nhanh hơn lưu động tốc độ, mạch đập cũng gấp kịch nhảy lên, cái kia vừa mới mềm nhũng côn thịt, tại Liễu Vũ Hân trơn ướt hoa hành ngâm trong soàng soạt rung rung. Cấp tốc bành trướng mở rộng, thêm thô biến trường, nhanh chóng tràn đầy nàng trơn ướt hoa hành. Thật tốt quá. Hạo Thiên trong nội tâm một hồi rung động, trái tim lập tức tự giống như rất nhanh phát động lên động cơ điện đồng dạng, đột đột đột cuồng nhảy, côn thịt lần thứ ba cương, trạng thái, tự giống như tướng quân trên chiến trường một tiếng lệnh động viên, Hạo Thiên toàn thân thoáng cái lại hưng phấn. Lúc này đây thế tới càng thêm hung mãnh, dục hỏa càng thêm tràn đầy. Hạo Thiên thiếu nợ khởi trên thân, bao quát lấy Liễu Vũ Hân đỏ ửng luyến bàn, nàng hai mắt khép hờ. Đầu lông mày nhíu chặt, bờ môi nhẹ hợp, lỗ mũi bất quy tắc trương hấp lấy, Liễu Vũ Hân co quắp hô hấp lấy, nét mặt của nàng hiển lộ ra nàng đối với Hạo Thiên tính dục rất nhanh phản ánh, Hạo Thiên vừa mới động, Liễu Vũ Hân tự bất an sao động. Hạo Thiên nhạy cảm giác được Liễu Vũ Hân trơn ướt hoa hành ở bên trong từng đợt co rút lại, lập tức một cổ nóng hổi dính trượt âm thủy bừng lên, rồi bị phỏng tại đầu cặp của hắn bên trên, sử Hạo Thiên mãnh liệt một cái giật mình. Côn thịt không tự chủ được hướng lên khẽ nhăn một cái. A, hấp được thật chặt. Liễu Vũ Hân trơn ướt hoa hành mút lấy Hạo Thiên quy đầu, môi nhỏ cánh hoa của nàng cắn Hạo Thiên côn thịt rễ, cái kia khó có thể hình dung xốp giòn ngứa sử Hạo Thiên lại ra sức đâm đi vào. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 690. Bởi vì Hạo Thiên vừa rồi bắn đi vào tinh dịch cùng Liễu Vũ Hân âm thủy thoải mái, trơn ướt hoa hành trở nên phi thường nhanh ấm bóng loáng, quy đầu thẳng đỉnh nàng cổ tử cung khẩu, cái kia đã từng là thai nghén Hạo Thiên địa phương, cắm đi vào đặc biệt xốp giòn ngứa, đặc biệt ôn bị phỏng. Trận trận khoái cảm theo Liễu Vũ Hân trơn ướt hoa hành ở chỗ sâu trong xuyên thấu qua Hạo Thiên côn thịt, hướng toàn thân phóng xạ ra. Hạo Thiên cứng như sắt thép côn thịt, tại Liễu Vũ Hân chặt lại trơn ướt hoa hành ở bên trong bắt đầu kịch liệt qua lại đút vào, dương vật của hắn bởi vì thời gian dài tại Liễu Vũ Hân trơn ướt hoa hành ở bên trong ngâm, lại vừa rồi phóng xạ hai lần năng lượng, cho nên, lúc này đây càng thêm cứng rắn bền bỉ. Phấn khởi điên cuồng lỗ mãn ở Liễu Vũ Hân trên nhục thể phát tiết tính dục, dương vật của hắn tại Liễu Vũ Hân trơn ướt hoa hành ở bên trong qua lại đâm xuyên. Theo Hạo Thiên đút vào tốc độ nhanh hơn, dương vật của hắn tại Liễu Vũ Hân trong nhục thể nhanh chóng bành trướng, càng ngày càng thô, càng ngày càng ngạnh, càng ngày càng dài, càng lúc càng lớn, mỗi trừ thoáng một phát đều chỉ lưu quy đầu tại nàng trơn ướt hoa hành trong miệng, để tiếp theo chọc vào càng sâu. Mỗi chọc vào thoáng một phát đều thẳng mặt nàng cổ tử cung, khiến nàng trơn ướt hoa hành kịch liệt co rút lại, Hạo Thiên càng chọc vào càng thoải mái, rất động đại nhục bỗng o không o tại Liễu Vũ Hân thân thể lần nữa cuồng liệt địa cắm vào rút ra. Theo Hạo Thiên động tác, Liễu Vũ Hân toàn thân không ngừng run rẩy, co rút, hai tay của nàng chăm chú ôm ấp lấy Hạo Thiên eo, hai chân chăm chú kẹp lấy hắn vòng mông, Hạo Thiên mỗi một lần cắm vào đều sử Liễu Vũ Hân chung quanh vặn vẹo đầy đặn tuyết đồn, cặp mông trắng bóc. Mà đầy đặn tuyết trắng tú phong cũng theo hắn đút vào động tác không ngừng cao thấp dao động, liếm hắn kiên cố lồng ngực, càng thêm kích phát Hạo Thiên tính dục. Hạo Thiên đem Liễu Vũ Hân hai chân chống càng khai, làm càng sâu cắm vào, côn thịt lần nữa bắt đầu mãnh liệt đút vào, quy đầu càng không ngừng đụng vào Liễu Vũ Hân trên thành tử cung, khiến cho hắn cảm thấy cơ hồ muốn đạt tới Liễu Vũ Hân nội tạng. Liễu Vũ Hân con mắt nửa khép nửa mở, cau mày, cắn chặt hàm răng. Mãnh liệt khoái cảm khiến nàng không ngừng ngược lại trừ hơi lạnh, nàng có chút hé miệng, cằm rung nhẹ nhẹ, theo yết hầu ở chỗ sâu trong không ngừng phát ra dâm đãng tiếng rên rỉ. Liễu Vũ Hân toàn thân cứng ngắc, cái mông của nàng hướng lên rất, chủ động nên đón Hạo Thiên đút vào, bởi vì nàng chủ động phối hợp, Hạo Thiên động tác biên độ cũng càng lúc càng lớn, tốc độ càng lúc càng nhanh, trừ càng ngày càng dài, chọc vào càng ngày càng sâu. Tự hồ muốn đem toàn bộ hạ thể toàn bộ nhét vào nàng trơn ướt hoa hành ở bên trong, cái loại này khó có thể chịu được khoái cảm sử Hạo Thiên càng ngày càng điên cuồng. Hạo Thiên không hề xem nàng vi cao cao tại thượng mẫu thân, mà đem nàng coi như một cái có thể phát tiết Hạo Thiên tình dục nữ nhân. Bọn hắn tầm đó tại lúc này chỉ có nhục dục quan hệ, Hạo Thiên đã không cố được khác rồi. Liễu Vũ Hân trơn ướt hoa hành nội giống như lò luyện tựa như càng ngày càng nóng, mà Hạo Thiên lại thô lại dài côn thịt giống như một căn hỏa truy, tại nàng trơn ướt hoa hành ở bên trong xen kẽ rút ra đút vào, mỗi một lần đều đảo tiến vào Liễu Vũ Hân âm trong nội tâm. Liễu Vũ Hân cái kia trơn ướt hoa hành trên vách đá da thịt mềm mại kịch liệt co rút lại, đem Hạo Thiên côn thịt mút thỏa thích càng chặt, theo Hạo Thiên đút vào, môi nhỏ cánh hoa của nàng tựu không ngừng trở mình tiến nhảy ra. Liễu Vũ Hân trơn ướt hoa hành ở bên trong nóng hổi dính trượt âm dịch lại càng tuôn ra càng nhiều, đầy tràn toàn bộ trơn ướt hoa hành, trơn lấy Hạo Thiên thô ngạnh côn thịt, bỗng đến đầu cặc của hắn nóng hổi trơn mượt càng thêm trướng đại, mỗi một lần rút ra đều mang ra một cổ nhiệt dính dâm thủy. Mỗi một lần cắm vào đều lách vào được nàng âm thủy bắn ra bốn phía, chíp chíp hướng ra phía ngoài tràn đầy, thấm ướt Hạo Thiên hòn giái cùng Liễu Vũ Hân mu lồn, thuận lấy bọn hắn lông lồn lưu tại Liễu Vũ Hân trên mông đít, nàng thân thể dưới đáy cỏ dại đều chìm đắm ướt đẫm một mảnh. Liễu Vũ Hân nhịn không được rên rỉ, ân. A. Ác ác. Ân ân. Thiên nhi a. Nàng tiếng rên rỉ càng gia tăng Hạo Thiên tính dục. Hạo Thiên ý thức được Liễu Vũ Hân đã đắm chìm tại mẹ con bọn hắn cao vút giao hợp trong dục vọng rồi, hiện tại nàng đã là thân bất do kỷ tại trong lòng bàn tay của mình rồi. Liễu Vũ Hân trói chặt lông mày, nhắm chặt hai mắt biểu lộ, là Hạo Thiên chưa bao giờ trông thấy qua, hai cánh tay của nàng ôm thật chặt Hạo Thiên cong lên vòng eo. Đầy đặn hai ngọn núi kề sát bộ ngực của hắn, thẳng tắp cái cổ hướng về sau kéo thẳng rồi, tóc bay lả tả lấy, mặt của nàng theo Hạo Thiên động tác, không ngừng tả hữu đong đưa, nàng cắn chặt hàm răng, ngẫu nhiên theo bên khóe miệng hấp một ngụm hơi lạnh. Mụ mụ. Hạo Thiên trầm thấp gào thét, đem Liễu Vũ Hân bờ mông ôm càng chặt hơn, khiến cho càng sâu, càng thêm hữu lực. Hạo Thiên hai gối che đỉnh lấy Liễu Vũ Hân bờ mông, rộng thùng thình phần hông hoàn toàn rơi vào hai chân của nàng ở bên trong, toàn thân sức nặng đều hội tụ tại côn thịt rễ bên trên, theo hắn vòng eo cao thấp tả hữu mở rộng đong đưa. Hạo Thiên bờ mông mãnh liệt vụt sáng tung động, lúc lên lúc xuống, một trước một sau, đẩy kéo một phát. Dương vật của hắn ngay tại Liễu Vũ Hân trơn ướt hoa hành ở bên trong qua lại đút vào, ra ra vào vào, chợt sâu chợt thiển, từng cái co lại mãnh liệt, lần lượt mãnh liệt chọc vào, đem mình tràn đầy phình lên tính dục thỏa thích ở Liễu Vũ Hân trong cơ thể phát tiết. Từng đợt đau xót, từng đợt ngứa, từng đợt chập choạng. Từng đợt đau nhức theo Liễu Vũ Hân trơn ướt hoa hành cùng Hạo Thiên côn thịt chỗ va chạm đồng thời hướng hai người trên người khuếch tán, từng đợt khoái cảm sóng sau cao hơn sóng trước, Liễu Vũ Hân tại rên rỉ, Hạo Thiên tại thở dốc, Liễu Vũ Hân tại thấp giọng kêu gọi. Hạo Thiên tại buồn bực thanh âm thấp hầu. Thiên nhi. Ồ nha. Mụ mụ thụ. Không được. Mụ mụ. Mụ mụ. A. Nha. Ta. Chịu không được. Mụ mụ a. Điên cuồng giao hợp đạt đến làm cho người hít thở không thông cao trào. Thiên tại chuyển, địa tại chuyển, hết thảy đều không còn tồn tại. Hạo Thiên trong não trống rỗng, hắn thô ngạnh côn thịt bị Liễu Vũ Hân trơn ướt hoa hành chăm chú mút thỏa thích lấy. Hai người đổ mồ hôi giao hòa cùng một chỗ, thân thể quấn quanh cùng một chỗ, không thể ngăn chặn khoái cảm giống như sóng cả mãnh liệt sóng biển, gầm thét. Xoay tròn lấy, trong chốc lát đem hai người bọn họ ném đỉnh sóng, trong chốc lát đem bọn hắn áp nước vào ngọn nguồn, một tầng tầng, một lớp sóng sóng, từng đợt, một luồng sóng không thể ngăn chặn khoái cảm cao trào rốt cục đạt đến khó có thể ngăn chặn đỉnh phong. A, Hạo Thiên muốn xuất tinh. Hạo Thiên toàn thân huyết dịch giống như mấy ngàn mấy vạn đầu con rắn nhỏ, kịch liệt tụ tập tại hắn bao tinh hoàng, như là tụ tập hồng thủy giải khai miệng cống đồng dạng, một cổ nóng bỏng dính trượt tinh dịch giống như theo cao áp súng bắn nước ở bên trong bắn ra một đầu cột nước, theo dương vật của hắn ở bên trong nhanh chóng bắn mà ra. Xì. Một tiếng, nóng hổi tinh đặt lần thứ ba phun rót vào Liễu Vũ Hân trơn ướt hoa hành ở chỗ sâu trong, trong một sát na. Liễu Vũ Hân thân thể giống như bị điện giật như vậy co rút, run rẩy. Giờ này khắc này, Hạo Thiên đã không rảnh bận tâm Liễu Vũ Hân rồi, hắn nhắm khí, nâng cao lưng, toàn thân lực lượng đều tập trung ở trên mặt dương vật. Hạo Thiên côn thịt theo động mạch xuất động trướng lớn đến cực hạn, chọc vào đã đến Liễu Vũ Hân cổ tử cung ở chỗ sâu trong, theo bao tinh hoàng co rút lại cùng quy đầu bành trướng, một cổ. Lại một cổ, hắn toát lên tràn đầy tinh dịch liên tiếp không ngừng xì ra. Như là từng chích mũi tên nhọn bắn thẳng đến Liễu Vũ Hân âm tâm, vẫn còn như mưa to gió lớn giống như sướng hàm đầm đìa đổ vào lấy mẫu thân khô cạn thổ địa. Hạo Thiên hoàn toàn chìm đắm tại cực độ trong khoái cảm, quên thời gian, quên địa điểm, quên áp dưới thân thể chính là sinh dưỡng mẹ của mình, quên trong cuộc sống hết thảy, mặc cho trong cơ thể cái kia khốn thú giống như lỗ mãn tính dục thỏa thích tại Liễu Vũ Hân trong cơ thể thổ lộ. Thẳng đến hắn tinh bị lực tẩn. Côn thịt giống như nhổ ra ti nhộng đồng dạng mềm nhũn không có một tia khí lực, Hạo Thiên ghé vào Liễu Vũ Hân sụi lơ trên người thở hào hển, chờ đợi cao trào chậm rãi dẹp loạn. Cho đến lúc này hậu, Hạo Thiên mới phát hiện Liễu Vũ Hân không biết vào giờ nào sớm đã ở vào trong hôn mê rồi, hắn theo Liễu Vũ Hân trơn ướt hoa hành ở bên trong rút ra côn thịt thời điểm, bởi vì mút thỏa thích thật chặt, mãnh liệt rút ra lại đem nàng trơn ướt hoa hành trên vách đá da thịt mềm mại đều tách rời ra. Khiến cho Liễu Vũ Hân một tiếng thét lên, lập tức, Liễu Vũ Hân toàn thân co rút lấy nghiêng người cuộn mình, nàng cong lên giữa bắp đùi ướt đẫm lông lồn toát thành một đoàn, hai mảnh cánh hoa vừa đỏ vừa sưng, tí ti nhiều lần dính trượt đậm đặc bạch tinh dịch không ngừng theo nàng trơn ướt hoa hành trong miệng tràn ra. Lưu tại Liễu Vũ Hân dưới thân trên giường đơn. Hạo Thiên nhạy cảm giác được Liễu Vũ Hân cánh hoa tại kịch liệt co rút lại, chăm chú cắn chính mình côn thịt rễ, Hạo Thiên nhẹ nhàng khẽ động. Theo Liễu Vũ Hân trơn ướt hoa hành ở bên trong truyền tới chính là một hồi nói không nên lời xốp giòn, chập choạng, đau xót, ngứa, đây là hắn chưa bao giờ có khoái cảm. Từ nơi ấy tuôn ra khoái cảm hiện đầy Hạo Thiên toàn thân từng tế bào, khiến cho hắn sinh ra càng thêm mãnh liệt tính dục. Hạo Thiên lại một lần nữa cương, trạng thái, lúc này đây cũng không hề trải qua Liễu Vũ Hân cho phép, tay của hắn buông ra Liễu Vũ Hân bờ mông, ôm lấy eo của nàng, điều chỉnh góc độ của nàng. Ngay sau đó Hạo Thiên mãnh liệt hướng lên một tung, liền bắt đầu cường hữu lực đút vào chảy nước rút. Lập tức, theo Hạo Thiên động tác, càng thêm mãnh liệt kích thích giống như gợn sóng tựa như tự phần dưới bụng một luồng sóng cuồn cuộn mà đến. Hạo Thiên mỗi một lần cắm vào đều sử Liễu Vũ Hân chung quanh vặn vẹo cặp mông trắng như tuyết, mà đầy đặn tuyết trắng hai ngọn núi cũng theo xả chọc vào động tác không ngừng cao thấp dao động. Đút vào tốc độ càng nhanh, Liễu Vũ Hân thân thể ngửa tới ngửa lui biên độ lại càng lớn. Khoái cảm tự càng thêm mãnh liệt, Liễu Vũ Hân chỉ có thể bị động tiếp nhận Hạo Thiên côn thịt, theo hắn đút vào tốc độ mạnh yếu dãy dụa thân thể. Mỗi khi Hạo Thiên thật sâu cắm vào lúc, Liễu Vũ Hân tự nhăn lại xinh đẹp lông mày, phát ra dâm đảng tiếng hừ lạnh. Liễu Vũ Hân dâm đảng phản ứng càng kích phát Hạo Thiên tính dục, Hạo Thiên lúc trước bên cạnh đưa qua hai tay bới ra lấy bắp đùi của nàng gốc, theo hắn rút ra đút vào tiết tấu. Chợt trước chợt sau kéo đẩy lấy Liễu Vũ Hân thân thể, dùng gia tăng hắn đút vào độ mạnh yếu, Hạo Thiên sau trừ thời điểm, tự dùng sức đẩy Liễu Vũ Hân. Sử dương vật của hắn lớn nhất hạn độ rút ra, Hạo Thiên trước chọc vào thời điểm, tự mãnh liệt kéo nàng, sử dương vật của hắn càng thêm xâm nhập cắm vào, Hạo Thiên rút ra đút vào tốc độ tuy chậm chạp, thế nhưng mà chỉ cần là qua lại một chuyến, tại Liễu Vũ Hân trong cơ thể ở chỗ sâu trong thịt cùng thịt tương hấp tương ác kích thích, đều làm nàng không cách nào khống chế phát ra tiếng rên rỉ. Ô! Ờ! Liễu Vũ Hân theo yết hầu ở chỗ sâu trong phát ra rên rỉ, như cùng một cái trầm trọng nguy hiểm người bệnh phát ra khóc thét, run rẩy vô cùng phấn chấn lấy kéo lấy trường âm, làm cho Hạo Thiên nghe xong hưng phấn không thôi. Hạo Thiên co rúm tốc độ thời gian dần trôi qua nhanh hơn, vui thích đè ép càng thêm tăng thêm, vừa thô vừa to bóng loáng côn thịt không ngừng thẳng tiến Liễu Vũ Hân trơn ướt hoa hành ở chỗ sâu trong, mỗi một lần đều xuyên thẳng nàng âm tâm, mỗi một cái đều làm Liễu Vũ Hân toàn thân rung động lắc lư. Liễu Vũ Hân dâm đãng thân thể đã đến đạt không cách nào khống chế tình trạng, cơ hồ là tại vô ý thức xuống, nàng hất lên mái tóc dùng Hạo Thiên côn thịt vi trục, bờ mông bắt đầu cao thấp đong đưa, liếm Hạo Thiên bụng nhỏ da, đào viên chủ động nên đón Hạo Thiên côn thịt đút vào, theo Liễu Vũ Hân thân thể đong đưa. Nàng cặp vú đầy đặn cũng một trước một sau bật lên lấy. Hạo Thiên bắt được Liễu Vũ Hân eo, để tránh bị nàng trên phạm vi lớn đong đưa mà sử côn thịt trượt ra nàng trơn ướt hoa hành. Liễu Vũ Hân càng là theo Hạo Thiên tay trước sau kéo đẩy từ trên xuống dưới chìm nổi lấy, nàng đã không cách nào khống chế chính mình rồi, thân thể của nàng hoàn toàn bị mãnh liệt khoái cảm chỗ nuốt thực. Càng không ngừng nâng lên lúc xuống điên cuồng sáo động lấy. À! Thiên Nhi! Ngươi đem mụ mụ giết chết! Ờ! Hạo Thiên dang rộng ra hai chân, gập cong co lại mông, tay nắm lấy Liễu Vũ Hân lắc lư hương phong. Phía dưới cũng hung hăng hướng bên trên mãnh liệt đỉnh nàng đào viên, thoải mái hưởng thụ nàng khoái động, Liễu Vũ Hân cái kia thân đầy đặn tuyết trắng thân thể, không ngừng lắc lư lấy. Trước ngực hai cái rất đứng thẳng núm vú, theo nàng khoái động đong đưa được càng là nhục cảm. Ờ! Thiên Nhi! Không nên như vậy a. Mụ mụ đã không có khí lực rồi. Liễu Vũ Hân trong miệng nói xong không muốn, thân thể lại biểu hiện ra trước nay chưa có vui thích. Trên thân toàn bộ hướng về sau ngưỡng, tóc dài đen nhánh mất trật tự che mặt, nàng dốc sức liều mạng khuấy động, đong đưa. Vong tình đong đưa lấy eo phối hợp với Hạo Thiên đút vào, nàng đã là thở hổn hển hưu hưu, đổ mồ hôi đầm đìa rồi. Liễu Vũ Hân trong tử cung truyền ra từng đợt mãnh liệt co rút lại, đem Hạo Thiên côn thịt hấp càng chặt, mất hồn khoái cảm theo bộ phận sinh dục của bọn hắn xung kích lấy toàn thân, đột nhiên, một cổ nóng đặc dâm thủy phun tại Hạo Thiên trên mặt đầu cặc. Khiến cho hắn mãnh liệt đánh một cái giật mình. Hạo Thiên không tự chủ được mãnh liệt cắm xuống, Liễu Vũ Hân dâm thủy theo Hạo Thiên bên ngoài trừu côn thịt chảy ra. Ờ! Trời ơi! Thiên Nhi! Ta không được! Ờ! Liễu Vũ Hân dâm đãng tiếng rên rỉ, càng thêm sử Hạo Thiên điên cuồng. Hạo Thiên nhẹ nói, mụ mụ, đến, đem bờ mông vểnh lên cấp một điểm. Lúc này thời điểm, Liễu Vũ Hân giống như một cái nghe lời tiểu nữ hài, ngoan ngoãn dùng hai tay án lấy giường chiếu, cúi xuống trên thân, đột xuất bờ mông, đem hai chân trái phải tách ra. Hạo Thiên theo dưới nách đưa qua một tay cầm chặt Liễu Vũ Hân cặp vú đầy đặn, một tay vịn cái mông của nàng, đã bắt đầu càng thêm điên cuồng đút vào, theo xả chọc vào tốc độ nhanh hơn, Liễu Vũ Hân toát ra cùng loại thúc thích nỉ non vui thích tiếng kêu, Hạo Thiên tinh tường cảm giác được tại hắn cự thô côn thịt xỏ xuyên qua phía dưới. Liễu Vũ Hân hạ thể khoái cảm lại cùng lấy nhanh chóng bành trướng, tăng thêm tất cả đều là mồ hôi núng vú, thỉnh thoảng bị Hạo Thiên từ phía sau lưng xoa nắng lấy, Liễu Vũ Hân toàn thân cứng ngắc hướng về sau nhô lên, Hạo Thiên theo côn thịt cảm nhận được Liễu Vũ Hân nhục động đạt tới cao trào liên tục co rút. Dâm thủy một cổ lại một cổ phun bị phỏng lấy đầu cặc của hắn, trơn lấy dương vật của hắn, tràn ra Liễu Vũ Hân cánh hoa, thấm ướt bọn hắn lông lồn. Theo Hạo Thiên hòn giái cùng Liễu Vũ Hân hòn le nhỏ tại trên giường đơn. Liễu Vũ Hân bị Hạo Thiên cao thấp cùng một chỗ tiến công lấy, xoa lấy, cái kia khoái cảm xỏ xuyên qua toàn thân của nàng. Liễu Vũ Hân rên rỉ dần dần lên cao, Hạo Thiên côn thịt sớm đã cùng nàng trơn ướt hoa hành tan làm một thể. Liễu Vũ Hân cánh hoa chăm chú cắn Hạo Thiên côn thịt rễ, Hạo Thiên quy đầu thật sâu cắm vào Liễu Vũ Hân cổ tử cung. Mỗi một lần rút ra, đều lo lắng kéo phổi. Mỗi một lần cắm vào, đều cả gốc mang sao xuyên thẳng nàng cổ tử cung, Liễu Vũ Hân cánh hoa cũng theo Hạo Thiên côn thịt ra ra vào vào mà khẽ trương khẽ hợp, buông lỏng siết chặt trở mình tiến nhảy ra. Lỗ mãng, điên cuồng, bền bỉ mẫu tử giao hợp dần dần đẩy hướng cao trào, Hạo Thiên Côn thịt càng thêm cứng rắn, càng thêm trướng đại, càng thêm tráng kiện, co rúng càng thêm hữu lực, cắm vào càng thêm dũng mãnh, càng trừ càng dài, càng chọc vào càng sâu, biên độ càng lúc càng lớn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Liễu Vũ Hân vòng eo vặn vẹo biên độ càng lúc càng lớn, cái mông của nàng nhô lên càng ngày càng đột xuất, nàng trơn ướt hoa hành cũng tùy theo cấp tốc co rút lại, đem Hạo Thiên Côn thịt càng hấp càng chặt, cánh hoa cũng bị ma sát được càng thêm sưng đỏ, càng thêm mẫn cảm, Liễu Vũ Hân dâm thủy cũng càng chảy càng nhiều. Hạo Thiên tràn đầy tính dục đạt đến tuyệt đỉnh cao trào, thoáng một phát so thoáng một phát nhanh, thoáng một phát so thoáng một phát mãnh liệt, thoáng một phát so thoáng một phát trùng. Hạo Thiên thở dốc càng ngày càng trầm trọng, Liễu Vũ Hân rên rỉ càng ngày càng dồn dập, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ, cùng với Hạo Thiên bụng dưới va chạm Liễu Vũ Hân bờ mông ba ba âm thanh cùng côn thịt ra vào trơn ướt hoa hành dính liền thanh âm, giao hội thành một khúc hai mẹ con loạn luân dâm đảng tổ khúc nhạc. Hạo Thiên mạnh mẽ thô cùng tính dục sử Hạo Thiên Liễu Vũ Hân thể lực dần dần chống đỡ hết nổi, nàng toàn thân sớm đã là hương mồ hôi nhỏ giọt, hai chân như nhũn ra, thân thể đang kịch liệt run rẩy. Nhưng là cái loại này cao vút tính dục cao trào rồi lại khiến nàng thân bất do kỷ. Nàng tố chất thần kinh nương theo lấy Hạo Thiên tính dục cao trào tiến đến, không kềm chế được nghênh đón hắn càng thêm mãnh liệt đút vào.